Mời các bạn cùng nghe phần 15 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 164 manh mối. Mấy ngày sau, Lịch Châu truyền đến hồi âm. Giang hồi đối trưởng nữ muốn đính hôn sự sớm có chuẩn bị, đảo không tính ngoài ý muốn, chỉ tiếc địa phương thượng thật sự đi không khai, rất là tiếc nuối. Bất quá trước mắt hai bên nam nữ chưa hợp bát tự, ngày tốt chưa định, nàng tuy tiện tới rồi khủng cũng không làm nên chuyện gì. Lại nhờ người đưa tới rất nhiều mới làm trang phục hè tới, lụa lụa sa la cái gì cần có đều có tổng cộng 12 bộ, hoặc là dệt nổi, hoặc là thêu hoa, rất là tinh mỹ. Khùng trong kinh hình thức quá hạn bị người nhạo báng, chỉ lấy Giang Nam Phong Lưu là chủ, nói thêm hoa trang mặt Trịnh gia rất là tặng mấy con quan dùng thượng đẳng sợi nhỏ, nhẹ nhàng tinh tế, gió lùa không ra thịt ta cùng ngư trận cũng làm xuyên, cực ái chi. Chư vị đại nhân đối sư gia hảo vị rất là chiếu cố, Chu đại nhân chủ động tỏ vẻ muốn đem nha môn trên dưới sở cần Tết Đoan Ngọ lễ giao cho sư gia hảo vị tới làm, ta cân nhắc tôn giả ban không dám từ, đã là đồng ý, người tự tại trong kinh yên tâm là được. Chỉ Chu đại nhân tin tức linh thông, không biết nơi nào nghe được ngươi muốn đính hôn tiếng gió, còn hỏi một hồi. Sư Nhạn Hành nhướng nhướng chân mày, xác thật đủ linh thông. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn sư huynh Đồng Khang liền ở kinh thành, khoảng thời gian trước xài cầm hồ hận không thể kêu đến lục bộ quan viên mọi người đều biết, Đồng Khang nghe nói sau âm thầm truyền cấp Chu Bân cũng chưa biết được. Đồng Khang miễn cưỡng nhưng tính thiên từ cẩn thận, tự nhiên sẽ hiểu tiến vào xài cầm hồ là cỡ nào được sủng ái, nhiều ít cũng sẽ thấu chút ý tứ cấp Chu Bân, cho nên người sau hết sức hòa khí dễ thân. Đây là thánh sủng lực lượng. Đế vương yêu thích nhìn không thấy, sờ không được nhưng xác xác thật thật tồn tại, có thể tùy thời tùy chỗ hóa thành thực chất, gọi người hưởng thụ bất tận. Mặt khác, Sư Nhạn Hành đi rồi không lâu, Trịnh Bình An phu thê liền ở Lịch Châu chính thức mua tòa nhà trụ hạ, hiện giờ hai bên lui tới chặt chẽ, Liễu Phân lâu lâu liền mang theo Hữu Cát đi tìm Giang Hồi chơi đùa, không giống từ trước buồn tẻ. Ngư Trận đối cái này tiểu đệ đệ rất là yêu thích, cùng đi tin chung dùng thật lớn độ dài miêu tả. Nhưng béo cánh tay chân nhi một đoạn chỉ là nhát gan, ngày ấy ngủ chưa thả cái rắm, liền đem chính mình dọa tỉnh khóc hồi lâu, chúng ta đều chê cười hắn. Nhị thẩm nhi nói muốn thỉnh hồ họa sư vì Hữu Cát làm cờ chuồng họa, ngày sau hắn thành hôn, liền đem này đó đều giao cho con dâu, ta cảm thấy khá tốt. Sư Nhạn Hành cười một hồi, ân, là thân sinh. Thô thô tính ra, Sư Nhạn Hành tới kinh thành đã có hơn tháng, Ngư Trận chưa bao giờ cùng nàng tách ra lâu như vậy. Tiểu cô nương đọc sách tiệm nhiều, bút lực tăng trưởng, tình cảm biểu lộ khi phá lệ thông thuận, lưu loát viết rất nhiều trang giấy viết thư. Sư Nhạn Hành việc lớn việc nhỏ cũng không giấu nàng, muốn cùng xài cầm hồ đính hôn tin tức cũng đi qua Giang Hồi truyền đạt. Tiểu cô nương phía trước đối xài cầm hồ ấn tượng pha dai, nhưng đó là làm xa lạ đại ca ca mà nói. Hiện giờ chợt biết được muốn biến thành nhà mình tỷ phu, từ đây cùng tỷ tỷ ngày đêm làm bạn, không khỏi thấp thỏm lo sợ lên. Nàng từ trước đến nay sớm tuổi, lại mắt thấy Trịnh Như Ý cùng Trịnh Bình An ruột thịt hai anh em từng người thành ra sau, xa không bằng chính mình cùng tỷ tỷ thân hậu, cũng mặc kệ chính mình không sinh ra trước nhân gia huynh đệ là như thế nào ở chung, không khỏi suy nghĩ phát tán, không biết nghĩ đến đâu đi. Tiểu cô nương tâm tư tỉ mỉ cũng không rõ nói, chỉ biệt biệt nữu nữu nói, nếu ngày nào đó thành thân, tỷ tỷ ngàn vạn đừng không cần ta. Cuối cùng chỉ một câu, tỷ tỷ ta thực hảo, chỉ là tưởng ngươi. Thiếu chút nữa đem Sư Nhạn Hành nước mắt gây ra. Ai, đây là ngàn dặm ở ngoài bị người vướng bận cảm giác nha. Nhân xài phụ hiện giờ ở Cam Túc nhậm chức so Lịch Châu xa gì, cho nên Sư Nhạn Hành thư nhà phát sau mà đến trước, bọn họ lại còn chưa có tin tức. Tiếp canh chậm chạp không đến, liền vô pháp đi mời người hợp, tự nhiên cũng liền định không xuống dưới ngày lành tháng tốt, xài cầm hồ trông mòn con mắt. Bất quá Bùi Viễn Sơn đối dịch kinh rất có tâm đắc, thô thông xem tướng, phía trước đã thế hai cái đệ tử xem qua, nói tất là duyên trời tác hợp. Xài cầm hồ vui mừng quá đỗi, tuy thư nhà chưa đến cũng đã đang âm thầm vơ vét khởi nạp cát sở cần chim nhạn tới. Chim nhạn nãi trung trinh chi điều, từ xưa đến nay hôn nhân đại sự thượng tổng không thể thiếu chúng nó thân ảnh. Nề hà kinh thành vùng tiếng người tiếng động lớn tạp, dù cho từng có chim nhạn, mấy năm nay cũng sớm bị dọa chạy, xài cầm hồ tìm mấy ngày, lại là tay không mà hồi. Khả xảo thạc thân vương lại ước hắn đi đấu dương làm chơi, xài cầm hồ linh cơ vừa động liền đem việc này nói ra. Thạc thân vương sau khi nghe xong cười ha ha, tiểu tử ngươi chuyện tốt gần thế nhưng bất đồng ta nói thực sự không đủ ý tứ. Kẻ hèn chim nhạn mà thôi, này có khó gì. Ta ở ngoài thành có mấy cái thôn trang, dưỡng rất nhiều hoa lộc tiên hạc vịt hoang, chim nhạn cũng có mấy đôi, ngươi nếu muốn khi tự đi chọn đó là giá trị cái gì. Hắn tuy là thân vương tôn sư, nhưng trời sinh tính không câu nệ tiểu tiết cũng không coi trọng tiền tài, đảo hơi có chút giang hồ nghĩa khí. Hải, dù sao hoa đều là hoàng huynh tiền sao. Sài Cẩm Hổ nghe xong, vui vô cùng, liên tục chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Thạc Thân Vương thực thích loại này làm người giải vây cảm giác, cũng là vui mừng, lại vuốt cằm thế hắn hạt nhọc lòng. Từ xưa nữ tử không có không yêu thiếu tầm thường qua tặng tục chút ta nơi đó còn có khổng thước tư vị nhi đảo cũng thế, còn không bằng gà đen, chỉ một thân lông chim hoán màu huy hoàng, thập phần mỹ lệ, người cũng bắt mấy chỉ đi dưỡng, làm xem cũng hảo, rút mau làm vũ thoa cũng không tồi. Sài Cẩm Hổ, đa tạ vương gia hậu ái. Chính là nói có hay không khả năng kia khổng thước vốn dĩ liền không phải dưỡng ăn. Nhân nói đến nữ tử Thạc Thân Vương thực sự nói một hồi, lại nhéo Sài Cẩm Hổ bả vai cười nói, tiểu tử ngươi sự ta cũng có điều nghe thấy, nhìn hỗn trương không kềm chế được rất có ta phong thái, ai thừa tưởng lại là cái kẻ si tình. Không đợi Sài Cẩm Hổ đáp, hắn không ngờ lại gật gật đầu, lời nói thổn thức nói, 3000 con sông cũng bất quá như vậy, lại là các ngươi phúc khí. Sài Cẩm Hổ thấy, như suy tư gì. Thiên gia liền thân tình đều là hy vọng xa vời, càng đừng nói nam nữ tình yêu, bất quá nghe nói Thạc Thân Vương cùng Vương Phi cảm tình rất là không tồi, dưới trướng có 2 gái 1 trai. Tuy có 2 chắc phi, rồi lại chỉ có thứ nữ, cũng không con vợ lẽ xuất thế, không hiểu được là trùng hợp vẫn là bên. Có điều đến tất có sở thất thế sự như thế. Nhưng lời nói lại nói trở về, nhân gia là trời sinh long tử long tôn, chẳng sợ ăn no chờ chết cũng thoát không khai cả đời phú quý tôn vinh, chính mình tính cái gì. Một chút công danh lợi lộc còn muốn dùng ra cả người thủ đoạn đi bác hận không thể áp lên thân gia tánh mạng, chỗ nào tới tư cách cùng thể diện cảm thấy nhân gia thảm đạm. Này liền giống vậy đầu đường ăn xin đồng tình trên lầu ăn thịt bao lớn mặt nột. Như vậy nghĩ, Sài Cẩm Hổ thiếu chút nữa bị chính mình chọc cười. Thạc Thân Vương ngẩn ra mấy tức lập tức hoàn hồn, lại thét to đi đấu dương. Chỉ là gần đây cũng không tân đối thủ, cũng không hảo dương, liền có chút hứng thú thiếu thiếu. Khả xảo nghe người khác nghị luận, nói là trong thành gần đây lại thêm những cái đó tân nơi đi, liền cũng sao tay áo qua đi xen mồm. Mọi người biết hắn lén không có cái giá, cũng mừng rỡ tiến lên thấu thú, càng thêm đem nghe được nhìn đến cướp đoạt nói ra đậu hắn lão nhân ra vui vẻ. Nói đến ngoạn nhạc làm chơi, dù sao cũng những cái đó kịch bản hát tuồng nghe khúc nhi chi lưu đều chơi chán rồi, Thạc Thân Vương thất thần nghe xong nửa ngày, thình lình lậu cái người quen tên lọt vào tai. Lý Thu, hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi. Người này ai tới, đảo như là ở nơi nào nghe qua dường như, Sài Cẩm Hổ cũng đi theo xem qua đi, liền thấy nói chuyện người nọ cười nói, vương gia quý nhân sự vội, nơi nào nhớ rõ này đó. Hắn đó là Trương Phương Trương đại nhân cậu em vợ, mấy năm trước hạ Giang Nam tới. Thạc Thân Vương liền làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, đầu hơi hiện khoa trương mà ngửa ra sau, tạp đi hạ miệng nhi. Giang Nam phương hoa tự cầm mưa bụi mông lung, lại nhiều mỹ nhân phong lưu, như thế nào lại về rồi. Bên cạnh Sài Cẩm Hổ nhìn chỉ nghĩ cười, lại không dám cười ra tiếng, một mặt nghẹn. Hắn cũng không tin những việc này Thạc Thân Vương cũng không biết. Người nọ gật đầu, đúng vậy đâu, nói, lại để sát vào thấp giọng trêu đùa, nói là ăn không được khổ, nại không được lao, bên ngoài hỗn không nổi nữa, khóc lóc trở về. Vừa dứt lời, mọi người liền đều thấp thấp cười vang lên. Không ai xem trọng Lý Thu, làm gì cái gì không được nhưng lại không ai không hâm mộ Lý Thu. Ai làm nhân gia có cái hào tỷ tỷ đâu, Thạc Thân Vương đi theo cười một hồi. Vậy các ngươi nói cái gì tửu lầu lại là sao lại thế này? Người nọ liền đem Lý Thu nháo muốn mở tửu lầu sự nói khai. Còn không có khai trương đâu, liền quảng hạ danh thiếp ai ô ô thật náo nhiệt. Lý Thu trước kia căn bản chưa làm qua thức ăn sinh ý càng không hiểu kinh doanh tửu lầu, nói là mua bán, lại trực tiếp làm cao lão bản đem tửu lầu trong ngoài bảo trì nguyên trạng. Còn không được tiền nhiệm khách thuê dọn đi bàn ghế chờ vật lại làm những cái đó trưởng muỗng, chạy đường lưu lại. Một hồi thao tác xuống dưới, lại là cơ hồ cái gì cũng chưa biến, chỉ thay đổi cái chủ nhân, cho nên mới có thể ở ngắn ngủn nửa tháng nội một lần nữa khai trương. Thạc Thân Vương cùng mọi người nói giỡn một phen, lúc gần đi lại đem bên hông túi tiền giải, đem bên trong vàng bạc quà tử hệ số tán với mọi người, thuần thục mà làm một hồi tán tài lão đồng tử. Lúc sau liền không hề ngôn ngữ, đảo chắp tay sau lưng cùng Sài Cẩm Hổ cùng nhau ra tới. Đi rồi vài bước phân phó ra hạ nhân. Hôm nay có mấy dê đầu đàn không tồi, mua tới nướng. Người hầu ứng, chạy chậm đi làm, Thạc Thân Vương vui tươi hớn hở quay đầu đối Sài Cẩm Hổ nói, bọn họ nói quái thú vị, ngày khác ngươi cũng bồi bổn vương đi xem náo nhiệt. Nói chính là Lý Thu Tửu lầu sự. Sài Cẩm Hổ khó xử nói, hạ quan nhưng thật ra tưởng, còn muốn đi nha môn đâu. 10 ngày 1 nghỉ tắm gội, chưa chắc theo kịp. Huống hồ loại chuyện này, hắn có thể thiếu trộn lẫn liền ít đi trộn lẫn, hướng trước đài đi quá thường xuyên dễ dàng lòi đuôi. Thạc Thân Vương chậc một tiếng, có chút tiếc nuối. Kia cũng thế, bổn vương chính mình đi. Đi ra ngoài vài bước lại nhìn Sài Cầm Hổ đáng tiếc nói, nhìn một cái, sớm khảo chúng cũng không gì chỗ tốt, cả ngày không được an bình. Sài Cầm Hổ, lời này ngài nhưng đừng cho bệ hạ nghe thấy. Khánh Trinh đế ước gì trong thiên hạ toàn tuấn kiệt là cá nhân mới ra từ trong bụng mẹ là có thể vì quân phụ phân ưu, vị này khen ngược còn ngại hắn trung tiến sĩ sớm, không rảnh ngoạn nhạc. Tạc Thân Vương cười đến càn rỡ, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, sống thoát thoát một cái lão vô lại. Sài Cầm Hổ bồi cười một hồi, tại hạ cái ngã rẽ từ biệt thân nhìn theo Thạc Thân Vương đi xa phương bãi. Hiện giờ Thạc Thân Vương nhìn lão ngoan đồng dường như không làm việc đàng hoàng, nhưng lại đi phía trước đẩy vài thập niên, đều là long tử long tôn, giống nhau xuất thân, chưa chắc không có đoạt vị chi tâm. Nhưng theo năm đó kia một quỷ, Thạc Thân Vương cũng liền hết hy vọng, bắt đầu thành thành thật thật làm hắn ăn chơi trác táng. Khánh Trinh đế đãi hắn không tệ, tất cả ăn nhậu chơi bời cái gì cần có đều có, cây chuyện thị phi cũng che chở, đó là thân huynh đệ cũng muốn lùi lại một đoạn. Ngẫu nhiên Thạc Thân Vương chính mình cũng tưởng, kỳ thật không thượng vị cũng khá tốt. Liền giống như hiện tại, chính mình ngày thường ăn no chờ chết, ngẫu nhiên lương tâm phát hiện làm điểm chính sự, các bá tánh niệm hảo, các triều thần vui mừng, khen hắn là cái hiền vương, hận không thể lập tức đi thái miếu an ủi tổ tiên. Mà trái lại Hoàng huynh, mỗi ngày mệt chết mệt sống, người ngoài nhìn liền này không nên sao. Như vậy ngẫm lại, đương hoàng đế cũng rất thảm. Sau khi trở về Sài Cầm Hổ đem Thạc Thân Vương khả năng đi tiểu lầu xem náo nhiệt sự cùng sư nhạn hành nói. Hắn quán hảo như thế, thường làm tầm thường lão gia nhà giàu trang điểm các nơi cải trang vi hành, bình thường người chưa chắc nhận được. Thạc Thân Vương ái cùng người thân cận cũng hữu hạn, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, cùng hắn quen biết cũng nhiều là quan to hiền quý công hầu con cháu, ngẫu nhiên bình dân bá tánh mấy năm thấy một hồi cũng không dám nhìn kỹ bộ dáng, quá đoạn thời gian cũng liền đã quên. Sư nhạn hành hiểu rõ, quay đầu liền đi tìm Cao lão bản. Cao lão bản còn tưởng rằng nàng là tới thúc giục, liền khổ ha ha nói, thật không dám giấu giếm, sư trưởng quầy ta gần đây tuy không có bạc nhập chướng, lại thực sự vội đến chân không chạm đất, kia đường huynh bên ngoài thu chướng, muốn tới cuối tháng mới trở về, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng ngươi người bảo đảm, liền sẽ không giáo ngươi phóng không. Sư nhạn hành thấy mới ngắn ngủn mười mấy ngày không thấy, hắn liền hai con mắt phía dưới ô thanh, người đều gầy một vòng, hiển nhiên tra tấn phi thường, cũng là đồng tình. Cao lão bản hiểu lầm, hôm nay ta tới, là có khác sự. Sợ lầu tiếng gió, sư nhạn hành chưa nói chết, chỉ mịt mờ tỏ vẻ Lý Thu sự nháo đến không nhỏ, khai trương ngày đó khả năng có quý nhân trà trộn trong đó, nếu muốn giải oan, đó là ngày ấy. Cao lão bản vừa nghe tim đập như nổi trống, nghẹn nửa ngày vẫn là ậm ừ nói, này. Hắn vốn cũng không là kiêng kỵ một cái Lý Thu kia tính cái gì ngoạn ý nhi. Nếu Trương các lão không ngã, đồ nhất thời thống khoái có ích lợi gì. Ngày sau đối phương trả thù lên, đừng nói một toa tiểu lầu chính là táng gia bại sản cũng chưa biết được. Từ xưa không có lợi thì không dậy sớm, chuyện này nếu chính mình làm kết quả như thế nào tạm thời bất luận, vị này giấu ở chỗ tối tiểu sư trưởng quầy lại sẽ không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nghĩ đến chỗ này, Cao lão bản nhịn không được xem xét sư nhạn hành liếc mắt một cái, thầm nghĩ thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô nương này tuổi còn trẻ, trả thù tâm thế nhưng cực cường. Tin tức như thế linh thông, chỉ sở cũng có phương pháp, chả trách dám đi lên liền ở chỗ này mơ tửu lầu đâu. Sư nhạn hành biết hắn băn khoăn, cũng nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, cũng không chọc phá, cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên ta chỉ là vừa nói, Cao lão bản cũng chỉ là vừa nghe thị phi tốt xấu, ngài chính mình nhìn làm chính là. Ra cửa này, chúng ta ai cũng chưa nói qua này cha. Xác thật nàng xúi dục Cao lão bản thượng, có ích kỳ thành phần, một là vì báo phía trước chịu hờn dỗi, thứ hai cũng là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, nếu lúc này không cho Lý Thu một chút giáo huấn, ngày sau hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, chính mình mua bán chưa chắc không chịu ảnh hưởng. Nhưng Cao lão bản cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thậm chí có thể nói, hắn chỗ tốt mới là lớn nhất. Nhưng sư nhạn hành hiểu lắm Lý Thu loại người này, thuộc về cũng không cảm kích. Hắn một chút đều không cảm thấy chính mình là cáo mượn oai hùm, cảm thấy chính mình mưu bức cực kỳ, đừng nói chính mình coi trọng cái gì, phía dưới người muốn lập tức hai tay dâng lên, liền tính hắn chướng mắt ngươi không chủ động cấp, liền tính ngươi không biết điều. Trước mắt Lý Thu nhìn như chỉ mượn Cao lão bản tiểu lầu xử, nhưng thời gian dài, hắn đại khái suất liền cảm thấy này tiểu lầu là hắn. Nếu bên ngoài một đám chó săn cổ động, dã tâm bành trướng, hắn thực mau liền sẽ đem giơ bàn tay đến nơi khác đi. Hiện giờ Cao lão bản chỉ chết mấy năm tiền thuê, nếu là không rên một tiếng ăn cái này ngậm bồ hòn, không chuẩn sản nghiệp tổ tiên đều phải thay tên đổi họ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nàng cung cấp manh mối cùng phương thức, Cao lão bản đi đi cuối cùng một bước, từng người trả giá theo như nhu cầu, rất công bằng. cuối cùng lựa chọn quyền ở từng người trong tay, nàng sẽ không, cũng không tư cách cưỡng bách người khác làm cái gì không làm cái gì. Cao lão bản đào hồ thẹn lên, hắn suy nghĩ nửa ngày, lại không dám đem nói đã chết liền quanh co lòng vòng hỏi kia quý nhân đến tột cùng có thể có bao nhiêu quý. Sư Nhạn Hành tưởng, hắn không phải không nghĩ tới, bất hạnh phía trước không có phương pháp, cũng không có năng lực lúc này mới nhịn. Nhưng đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ, hiện tại đã có khả năng, không phải do hắn không động tâm. Sư Nhạn Hành ha hà cười nói, nhiều quý sao ta đảo không dám nói, chỉ một chút nếu kia Lý Thu ăn liên lụy, Trương các lão tất nhiên ném chuột sợ vỡ đồ tất không dám khởi trả thù chi tâm. Tại đây to như vậy kinh thành, nàng tự nhiên chó má không phải, thậm chí xài cầm hồ cũng thấp cổ bé họng, nhưng Thạc Thân Vương lại bất đồng. Hắn nói qua mỗi câu nói, Khánh Trinh Đế đều sẽ hướng trong lòng đi. Hơn nữa Sư Nhạn Hành cảm thấy Thạc Thân Vương sở dĩ đối chuyện này cảm thấy hứng thú, bản thân chính là một cái tín hiệu. Khánh Trinh Đế khả năng không có bên ngoài thượng như vậy sủng tín Trương các lão. Có lẽ trước kia từng có quá, nhưng người tham dục là không có chừng mực, mấy năm nay Trương các lão mặt ngoài trời quang trăng sáng, sau lưng Trương Phương và nanh vuốt lại không có an phận đi nơi nào. Nghe nói ở bọn họ quê quán, Trương cái này tự xa so thánh chỉ còn hào xử, những cái đó chỗ tối đình đài lầu các vàng bạc tài bảo, sợ không phải so hoàng đế lão nhân tư khố cũng không kém cái gì. Thời trẻ Khánh Trinh Đế sơ đăng cơ, căn cơ không xong, không thiếu được dựa vào trọng thần. Nhưng hôm nay hắn sớm đã cánh chim đầy đặn, còn sẽ tiếp tục chịu đựng này đó lão thần cầm giữ, đem vốn nên hệ số phụng cấp hoàng đế đồ vật một tầng tầng lột ra sao. Đúng là bởi vì cái này suy đoán, Sư Nhạn Hành mới có tự tin tới tìm Cao lão bản. Cụ thể Cao lão bản trở về lúc sau như thế nào quyết định, Sư Nhạn Hành không đuổi theo hỏi cũng không có tiếp tục chú ý. Cây thang đáp đến nơi này, người khác nghĩ như thế nào làm liền không phải nàng có thể quản. Nhưng thật ra nửa tháng sau, Sài Cầm Hồ hưng phấn kình kẹp thiếp canh thư nhà tới tìm nàng khi, giống như lơ đãng mà nói một tin tức. Khánh Trinh Đế làm khó dễ. Nói làm khó dễ kỳ thật không tính nghiêm cẩn, nhưng đối nhiều năm qua thánh sủng không suy Trương các lão mà nói, một câu khinh phiêu phiêu gõ đã vậy là đủ rồi. Nói là hôm qua Khánh Trinh Đế triệu tập nội các cùng lục bộ nghị sự, sau khi kết thúc tâm tình không tồi, liền không có lập tức phân phát chúng thần, mà là gọi người thượng nước trà điểm tâm, lưu bọn họ nói chút nhàn thoại, nói chút chuyện nhà. Khánh Trinh Đế xưa nay săn sóc triều thần, những việc này cũng là quen làm, mọi người nguyên bản vẫn chưa cảm thấy có gì. Đã có thể ở đại gia thả lỏng cảnh giác khi, liền nghe Khánh Trinh Đế bỗng nhiên tới câu, nghe nói Trương Ái Khanh trong nhà lại làm tửu lầu mua bán. Liền như vậy vô cùng đơn giản một câu, trong điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, lúc ấy Trương Phương mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Trương các lão vội buông chung trà, mới muốn mở miệng, Khánh Trinh Đế lại cười nhìn hắn một cái. Trẫm cùng Ái Khanh nhàn thoại việc nhà thuận miệng nói nói, các lão không cần chú ý. Đây là bịt mồm, liền phân biệt cơ hội đều không cho. Dường như vì nghiệm chứng chính mình nhàn thoại việc nhà ý tứ, nói câu này sau, Khánh Trinh Đế thật liền không có tiếp tục truy cứu, quay đầu đi cùng khác đại thần nói đùa. Mọi người đều rất phối hợp mà cười rộ lên, trong điện nhanh chóng khôi phục ấm áp thong dong, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Sau đó tan, lại không người còn dám cùng Trương Phương đồng hành. Đó là cùng Trương các lão giao hảo mấy vị đại thần, lần này cũng đều lâm thời tìm lấy cớ đi trước cáo lui. Trương các lão lạnh lùng nhìn Trương Phương liếc mắt một cái, một lời chưa phát lên kiệu mà đi. Nghiệp chướng, Trương Phương ra đi sau, thập phần tâm phiền ý loạn. Phụ thân chính là hai triều nguyên lão tung hoành triều đình nhiều năm, bệ hạ vẫn luôn đối hắn lễ ngộ có thêm, nhưng từ mấy năm trước đề bạt một người khác mà không phải tư lịch càng sâu phụ thân vì thủ phụ sau tựa hồ này phân lễ ngộ liền có điểm không giống nhau. Nhưng kế tiếp mấy năm, Khánh Trinh Đế cũng như cũ trọng dụng phụ thân, lại làm Trương Phương dần dần buông cảnh giác cảm thấy có phải hay không chính mình đa tâm. Nhưng mà sự tình hôm nay, lại cho Trương Phương thật mạnh một kích. Trước kia không phải không ai tham tấu quá Trương gia, nhưng chỉ cần phụ thân làm thỉnh tội thư thái, Khánh Trinh Đế liền tin, vẫn luôn cao cao dơ lên, nhẹ nhàng buông. Chính là hôm nay đâu, bệ hạ thế nhưng liền mở miệng cơ hội đều không cho. Đây là cái gì tín hiệu, hay là bệ hạ thật sự đối phụ thân, đối Trương gia bất mãn sao? Chỉ cần tưởng tượng đến loại này khả năng, Trương Phương liền cả người mồ hôi lạnh. Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống, chính là lại không thể không tưởng. Buổi tối Trương Phương liền tìm được Lý Phu Nhân, nói tiểu lầu sự. Nhân ban ngày đem chính mình sợ tới mức quá sức, phụ thân lại không thấy hắn, Trương Phương khó tránh khỏi giận chó đánh mèo lên. Thật sự là kiến thức hạn hẹp, mấy năm nay hắn bên ngoài vất còn chưa đủ sao. Thế nhưng nháo đến thiên tử dưới chân, hoang đường, Lý phu nhân vừa nghe cũng có chút cáu kỉnh, hãy còn không phục nói, bất quá một toa tửu lầu thôi, lão gia hà tất nổi giận. Dĩ vãng so này nhiều lại không phải chưa từng có tính cái gì đâu. Huống hồ vơ vét tới bạc cũng phi bọn họ Lý gia người hưởng thụ, đầu to còn không phải cho nhà mình lão gia cùng cha chồng. Như thế nào những cái đó không nói, đã xảy ra chuyện liền tất cả đều là nhà mình gây họa. Ngươi còn dám nói, thấy nàng tranh luận, Trương Phương càng thêm trong cơn giận dữ, lại có chút thẹn quá thành giận. Cách nhìn của đàn bà, hắn mới muốn nói chút nay đã khác xưa nói, lại không muốn bị người xem nhẹ. Huống hồ Trương Phương vẫn nhịn không được tâm tồn may mắn tự mình an ủi có phải hay không thật là chính mình đa tâm. Phụ thân rốt cuộc vì triều đình bán mạng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bệ hạ là cái nhớ tình bạn cũ có lẽ thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói thôi. Thấy Trương Phương tựa hồ thật sự động giận, Lý phu nhân cũng không dám tựa ngày xưa như vậy làm nũng bán si, đành phải lại đây lôi kéo cánh tay hắn hòa giải mềm lời nói. Nếu như thế kêu ta đệ đệ đem kia tửu lầu còn nhân ra cũng là được. Dù sao cũng là không tốn bạc bạch được đến, không tính mệt. Trương Phương đỡ ở trên bàn tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng, lấy lại bình tĩnh, đối Lý phu nhân hạ tối hậu thư. Bên ngoài sự ngươi thiếu quản cũng chưa có hỏi nhiều, ngày mai liền cùng ngươi đệ đệ giảng, nếu hồi kinh liền thành thành thật thật cục đuôi làm người thiếu bên ngoài cho ta gây chuyện. Còn có kia tửu lầu cũng không cho còn, đằng trước bệ hạ mới nói, ngươi này đầu liền còn, cho bệ hạ cùng bên ngoài người đã biết tính cái gì. Chột dạ, giận dỗi cho bệ hạ xem, ngươi chỗ nào tới lá gan, Lý phu nhân nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, nhất thời mặt đều dọa trắng tay cũng lạnh. Kia, rốt cuộc nhiều năm như vậy tình cảm thấy nàng chịu thua Trương Phương cũng thấy đáng thương đáng yêu, chỉ phải mềm hạ tâm đi an ủi vài câu, lại nói, chiếu ta nói, chỉ lo chiếu thị trường điểm tề bạc nhân lúc còn sớm cấp chủ nhà đưa qua đi, công văn cũng chạy nhanh đi nha môn bổ làm, như thế ai cũng chọn không làm lỗi nhi tới. Vừa nghe muốn ra bên ngoài đào bạc, Lý phu nhân liền giác thịt đau, thật là so giết nàng còn khó chịu. Vừa thấy nàng cái dạng này, Trương Phương liền giác ngực nghẹn muốn chết, duỗi tay chỉ vào nàng, run run rẩy rẩy giảng không ra lời nói tới. Lý phu nhân tính cả nhà mẹ đẻ phú quý vinh dự toàn hệ với hắn một người trên người, thấy vậy tình cảnh, nơi nào còn dám có hai lời. Vội đổ nhiệt nhiệt hoa nhài nhụy nấu sữa bò trà tới cùng hắn ăn, lại bàn tay trắng khẽ vuốt ngực thuận khí, rất là khom lưng cúi đầu nói một hồi, miệng đầy đồng ý. Lão gia chớ có sinh khí, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền viết thư, lập tức tống cổ người cấp đệ đệ đưa đi. Trương Phương ăn sữa bò, lại mộc mặt trầm mặc nửa ngày, gật đầu. Hy vọng như vậy đình chỉ đi. Chương 165 tiểu định, xài cầm hồ thiếp canh tới rồi lúc sau, cung phu nhân liền tự mình tìm cao nhân hợp bát tự, quả nhiên là duyên trời tác hợp. Cực hào cực hào, Bùi Viễn Sơn liền thập phần đắc ý, đứng ở bên người nàng liếc xéo con mắt, khó được chủ động mở miệng. Trước đây ta liền nói còn có thể có giả. Cung phu nhân cười đẩy hắn một phen. Chỉ lo mã hậu pháo, hôm kia cũng không biết là ai đứng ngồi không yên. Nói được Bùi Viễn Sơn cũng đi theo cười, lại vẫn suy minh bạch giả bộ hồ đồ, mở to hai con mắt nói ai đứng ngồi không yên tới. Dù sao ta không biết, dứt lời, hai vợ chồng cùng nhau cười ra tiếng. Gần nhất ngày tốt là tháng 5 20, khó được chính đuổi kịp nghỉ tắm gội cũng không cần cố ý xin nghỉ. Ngày này sáng sớm, Sài Cầm Hồ liền thu thập chỉnh tề, lại với trên đầu châm hoa, làm Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh hai vị sư huynh tự mình hạch nghiệm qua ăn mặc, lúc này mới ra cửa. Có người khẩn trương nói không nên lời lời nói, có người khẩn trương lời nói càng nhiều, Sài Cầm Hồ hai người kiêm có tùy thời phát huy. Ra cửa trước, hắn còn nhịn không được lẩm bẩm tới. Nhị sư huynh là cái độc thân lý, chuyện này tìm hắn xem có ích lợi gì đâu. Này không phải tìm hòa thượng mượn lực sao? Điền Khoảnh. Nếu không phải hôm nay ngày đại hỷ ta túm lên trong rổ hỉ bánh đánh bạo ngươi đầu chó tin hay không? Tống Vân Lộ lâm chàng khuyên giải một hồi, thập phần tâm mệt lại thúc sục Xài Cầm Hồ lên ngựa ra cửa. Mau chút đều cho ta câm mồm. Lầm giờ lành có các ngươi hảo quà từ ăn. Hắn làm đây là đại sư huynh sao? Không, là lão mụ tử. Kia hai người nghe vậy, lúc này mới đồng thời câm mồm, vội không ngừng hướng trên lưng ngựa bò. Xài Cầm Hồ sinh đến tuấn tú, dáng người lại đĩnh bạt, không giống tầm thường văn nhân đơn bạc, hiện giờ cưỡi cao đầu đại mã xuất nhập càng thêm có vẻ uy vũ bất phàm, vai rộng chân dài. Nhân là viên chức còn cố ý thác thạc thân vương thỉnh quan môi tới bồi, một đường hướng ngoài thành quốc tử giám đi. Ánh mặt trời lộng lẫy, vạn dặm không mây, nhân lúc còn sớm đi còn có thể mát mẻ chút, bằng không ngày ở giữa sau liền quá mức lộng lẫy. Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh ở phía sau đi theo, lại áp giải một đôi sống nhạn cũng tám sắc quà tặng, chỉ cảm thấy đằng trước kia tiểu tử cái ót đều lộ ra hỉ khí dương dương. Một hàng ngựa thượng đều buộc lại lụa đỏ từ đại hoa, sấn đầu đường cuối ngõ kiều hoa nộn liễu càng thêm tươi đẹp, ngày phía dưới một chiếu, thủy nhuận bóng loáng, dường như cao chi thấm vào thập phần tươi sáng. Ven đường có tò mò bá tánh hỏi là nhà ai làm hỷ sự, đi theo A Phát đám người liền đều cười đem trước đó chuẩn bị tốt hỷ trứng, hỷ bánh chia đều phát ra đi. Là công bộ tiểu xài đại nhân Lý, công bộ tiểu xài đại nhân, không quen biết, nhưng này hoàn toàn không quan trọng. Mọi người được hỉ bánh, đều vui mừng, cũng ái nói vài câu lời hay nói chúc mừng. Xài cầm hổ liền đối với đại gia nhất nhất nói lời cảm tạ, càng thêm không khí vui mừng doanh má, khóe miệng thẳng liệt đến sau bên tai. Ai nha thật là sung sướng, hôm nay chỉ là nạp cắt thạc thân vương thân phận quý trọng, đảo không hảo ra mặt. Hắn lại là cái hảo sự, sáng sớm liền oa ở nhất định phải đi qua chi lộ trên tửu lâu nhìn, phía dưới xài cầm hổ trải qua khi liền ghé vào rào chắn thượng đi xuống nhìn biên cười. Tiểu tử này nhưng thật ra có phúc khí, nhìn kia miệng liệt liền cùng vương phủ hậu viện hồ nước ếch xanh dường như thực sự không mắt thấy. Liền như vậy cao hứng, tùy tùng khó hiểu này ý. Vương gia, ngài lại chưa từng gặp qua nàng kia, huống hồ xuất thân cũng hữu hạn, sao liền biết hắn có phúc khí. Nếu thực sự có phúc khí, sớm nên thượng công chúa lạp. Ít nhất cũng muốn cưới cái nhà cao cửa rộng khuê tú mới hào. Người biết cái gì, một người khác quát lên. Vương gia lời nói còn có thể có sai sao? Tạc thân vương nghe tiếng cười to, nhân mắng, hai cái khỉ con, các ngươi nói được đều không đúng. Lúc này nước trà đi lên, lượng lãnh nhiệt vừa vặn, hắn liền duỗi tay vớt lại đây, cũng không cần chén trà bát trà, trực tiếp một tay kình, đối hồ miệng uống. Tiền tài phú quý đều là hữu hạn, kiếm nhiều cũng liền không thú vị. Tạc thân vương phục lại bò trở về cười hì hì nhìn bên ngoài xài cầm hổ đoàn người càng lúc càng xa. Có cái chi tâm người mới kêu hảo đâu. Hai cái tùy tùng nghe xong, không nói từ hắn sau lưng liếc nhau, thầm nghĩ đây là xuất thân hảo thiêu đến. Không sợ nói câu đại bất kính nói, quay đầu lại ngài lão một lần nữa đầu thai một hồi, nhà chỉ có bốn bức tường tám mặt lọt gió, xem ngài còn có thể hay không nói ra lời này tới. Còn chi tâm người chi tâm lời nói đâu, cả ngày bên ngoài khiêng đại bao, bảo đảm mệt đến ngài một chữ nhi đều không nghĩ nói. Giang hồi muốn chăm sóc Lịch Châu sinh ý thực sự thoát không khai thân, Bùi Viễn Sơn liền thực tiễn khởi nửa cái cha chức trách đầu mấy ngày liền đem sư nhạn hành gọi tới trong nhà chỉ đương nhà mình nữ hài nhi chăm sóc. Nhân là tiểu định, mọi người không muốn quá mức trương dương, bên ngoài những cái đó nên có phân đoạn đều đi xong, đảo cũng không cần quá thu xếp khách nhân, chỉ đem vài vị quen biết bạn bè mời đến, lực dùng cái cơm xoàng là được. Vừa lúc sư nhạn hành cũng không nghĩ giai đoạn trước liền đem chính mình át chủ bài rũ ra đi, như vậy an bài chính hợp nàng ý. Bùi Viễn Sơn tính tình cổ quái, nhưng phó thác phía sau sự trí giao hảo hữu không nhiều lắm, hiện giờ ở kinh cũng chỉ hai vị. Có khác cùng cung phu nhân giao hảo vài vị phu nhân, cũng mang theo nhà mình tiểu thư tới rồi tự tại một chỗ nói giỡn. Mọi người đều thực nể tình, biết được là hắn hai cái đồ đệ ký kết tần tấn chi hảo cố ý sớm đằng ra không tới thân đến chúc mừng. Hai bên khách khứa thêm lên cũng bất quá đôi tay chi số thả lẫn nhau quen biết, không khí thập phần hòa hợp. Đợi cho quốc tử giám, xài cầm hổ lại bắt đầu khẩn trương, tay chân tê dại cái chán đổ mồ hôi, vội đem chuyện đó trước chuẩn bị tốt lễ thư lại lặp lại cúi đầu kiểm tra mấy lần, xác nhận không có lầm sau, lúc này mới cùng tay cùng chân hướng trong đi. Mặt sau Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh thấy, đều là lắc đầu bật cười. Nhìn này không đáng giá tiền bộ dáng. Rốt cuộc là nhi tử nhân sinh đại sự, nguyên bản xài phụ xài mẫu cũng tưởng đích thân tới, nề hà xài phụ xa ở cam túc nhậm thượng, vô thánh chỉ không được tùy ý ra ngoài. Mà xài mẫu một giới nhược chất lại trời sinh sợ nhiệt, đại gia thật sự không yên tâm nàng lẻ loi một mình lao tới kinh thành, cho nên chỉ là thập toàn chín mỹ thâm vì tiếc nuối. Cũng may như vô tình ngoại, xài phụ năm nay cuối năm liền sẽ nhập kinh báo cáo công tác ở tân điều lệnh xuống dưới phía trước cũng sẽ có một đoạn không đương. Mà từ kinh thành đến Lịch Châu xa so cam túc bên kia gần, đến lúc đó mặc dù xài phụ bản nhân không rảnh, xài mẫu cũng tất nhiên sẽ tự mình mang theo xính lễ tới cửa, như thế cũng coi như chu toàn. Bà mối đã làm mờ màn lúc sau, trước từ nhà trai dâng lên lễ thư, lại đệ trình sống nhạn chờ tiểu lễ cung phu nhân tiếp Bùi Viễn Sơn tự mình xem qua, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, sau đó lại đem lễ thư truyền cho đang ngồi mọi người xem. Lễ thư thư mời đều là lục lễ bên trong nhà trai chuẩn bị tới cửa thư thiếp, cố nhiên có này khuôn mẫu, nhưng phàm là đọc quá mấy ngày thư người đều khinh thường với làm như vậy, cho nên mỗi khi lúc này đều dùng ra cả người thủ đoạn, vắt óc tìm mưu kế làm một thiên rực rỡ văn chương tới. Dần già, lễ thư tốt xấu cũng thành phán đoán một vị chuẩn tân lang quan tài học bản lĩnh quan trọng tiêu chuẩn chi nhất. Mọi người xem thất cung phu nhân lại xoay người về phòng, thân thủ huề ăn diện đổi mới hoàn toàn sư nhạn hành ra tới. 17, 8 tuổi thiếu nữ chính ở vào trong cuộc đời tốt đẹp nhất niên hoa bắt đầu, sống linh linh thủy nộn nộn nụ hoa giống nhau, chẳng sợ không thi phấn trang cũng là đáng yêu động lòng người. Nhân phùng hỷ sự, sư nhạn hành cố ý thay đổi mấy ngày trước đây giang hồi tống cầu người đưa tới tân chế hạ sam, hơi mỏng yên chi sắc tố mặt tơ lụa mặt trên dùng lực thâm một chút sợi tơ thêu hoa mẫu đơn triền chi đồ án, cổ áo cổ tay áo bỏ thêm vân vân, ba quang liễm diễm phiêu giật phi thường, hành tẩu gian dường như một uông lưu động ánh trăng. Thiếu nữ thần thái chính là tốt nhất trang phẩm, ánh mắt tươi đẹp, da thịt kiều nộn, sư nhạn hành vẫn chưa bôi nhiều ít son phấn, chỉ lược chụp một tầng hoa lộ, điểm một chút son môi cùng phấn mặt thôi. Lưỡng đạo đen đặc lông mày không cần đi thêm phác họa, chỉ đơn giản tu hình, lại không phải lưu hành một thời lá liễu cong mi, mà là càng dán sát tự thân khí chất nửa cong mày kiếm, càng thêm có vẻ phấn chấn oai hùng, rực rỡ mùa hoa. Đây là một loại bất đồng với khuê các kiều khách diễm lệ, trương dương mà tự tin. Nàng vừa đi ra tới, chớ nói xài cầm hổ đã là ngây ra như phỗng, đó là Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh cũng kinh ở đương trường. Ai nha nha từ trước thế nhưng chưa từng lưu ý đến tiểu sư muội như thế mỹ lệ. Ai ô ô, này tiểu tử ngốc, lúc này liền xem ngốc lạp về sau thành thân còn không chừng thế nào đâu. Không biết vị nào phu nhân trêu chọc một câu, mọi người liền đều cười vang ra tiếng, hình thành từng vòng thiện ý sóng chiều. Bị vây quanh ở giữa xài cầm hồ trước mặt mọi người náo loạn cái đỏ thẫm mặt lại ngược lại không cảm thấy e lệ, chỉ là trong mắt không tồi mà nhìn chằm chằm đối diện giai nhân xem, liên tiếp ngây ngô cười. Sư nhạn hành bị hắn ngốc dạng chọc cười, phụt một tiếng cười ra tới. Xài cầm hồ như mộng mới tỉnh, sờ sờ cái ót cũng đi theo cười rộ lên. A, nhiều rượu nha, từ nay về sau bọn họ đó là vị hôn phu thê lạc. Ai, hắn là cỡ nào tưởng kéo lôi kéo tiểu sư muội tay nha. Nhưng chung quanh này rất nhiều người, nếu chính mình tùy tiện tiến lên, khó tránh khỏi có vẻ tùy tiện chút. Vẫn là nhịn một chút đi, nhưng như vậy nhẫn nại, lại là cỡ nào lệnh người gian nan. Liền như vậy trong nháy mắt, xài cầm hổ trong đầu bỗng nhiên hiện ra Thái Cát Trung một câu, một ngày không thấy như cách tam thu. Hiện giờ hắn tuy rằng gặp được giai nhân, nhưng trung gian ước chừng cách vài bước đâu. Thấy được không gặp được thật là khó chịu. Trước khi hắn ở kinh thành, tiểu sư muội ở Lịch Châu, từng cho rằng chỉ cần một tháng có thể thu được một phong thư từ liền cảm thấy mỹ mãn. Sau lại hắn ở kinh thành, tiểu sư muội cũng ở kinh thành, liền cho rằng chỉ cần có thể ngày ngày gặp nhau liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng hôm nay a, bọn họ gần trong gang tấc thế nhưng gấp không chờ nổi mà muốn kéo lôi kéo tay lạc. Người khát vọng thật là đáng sợ đồ vật. Nó giống phong, giống mượn dùng phong thế ngọn lửa, chỉ cần một chút thời gian dày vò, liền sẽ hô hô sinh trưởng tốt. Sư nhạn hành trơ mắt nhìn xài cầm hổ trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, nhất thời hỉ, nhất thời yêu, nơi nào còn không biết gia hỏa này lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Bất giác bật cười, nhưng chính là như vậy mới kêu nàng càng thêm vui mừng. Lo được lo mất được một tấc lại muốn tiến một thước. Là nha, chính là bởi vì để ý cho nên mới sẽ giống như ăn nhiều muối tìm nước uống người giống nhau, vĩnh không biết đủ. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cùng Bùi Viễn Sơn giao hảo hai vị đại nho cũng không tầm thường hạng người. Bọn họ cũng không xuất thân luận anh hùng, lại kêu sư nhạn hành tiến lên, từng người đưa tặng biểu lễ. Thấy nàng mâu chính thần thanh cử chỉ hào phóng, nghiễm nhiên là cái có chủ ý, có thể chấn được đại trường hợp hảo cô nương, liền trước nói khởi hỉ tới. Bùi Viễn Sơn thập phần đắc ý, rụt rè mà loát tròm dâu nói, các ngươi chỉ không thấy quá nàng viết tự thiết họa ngân câu bút tẩu long xà, rất có hùng hồn khí khái. Sư nhạn hành, khoe ra liền khoe ra bái, ngài kỹ thuật diễn thật rất kém. Hai vị bạn tốt và phu nhân nhìn nhau cười, lại xem sư nhạn hành. Sư nhạn hành cũng không luống cuống, lập tức cười nói, tiên sinh đã khen cửa biển, ta này làm đệ tử đảo không hảo lùi bước, hiểu không được ỷ vào tuổi nhẹ hồ nháo một phen, còn thỉnh chư vị sư trưởng không lấy làm phiền lòng. Nói đến quân tử lục nghệ, mặt khác không dám nói, nhưng là duy độc thư pháp một đạo, sư nhạn hành là thật sự dám ở sư môn bên trong nhận khôi thủ. Thân thể này tuy rằng bất mãn song thập niên hoa, nhưng nàng có nửa đời người kinh nghiệm cùng hiểu được làm tích lũy, lại ở 40 tuổi khi chính thức đã bái thư pháp đại gia làm tiên sinh, từ đây mỗi ngày luyện tự không ngừng, mấy chục năm bản lĩnh làm không được giả. Sớm có xài cầm hổ ba ba nhi từ phòng trong tự mình phủng giấy và bút mực ra tới, Tống Vân Lộ trước hướng mặt bàn thượng phô một chương lông dê đại cây châm, Điền Khoảnh phóng hảo giấy tuyên thành cùng cái chặn giấy, bên kia xài cầm hổ đã thế nàng ma hảo mặc. Ba cái sư huynh hầu hạ đến thỏa đáng, mọi người đều cười. Khác tạm thời không đề cập tới, này phân sư môn tề tụ một lòng tình nghĩa nhưng thật ra đáng giá ca tụng. Sư nhạn hành lược hơi trầm ngâm, tuyển Bùi Viễn Sơn thì tập trung một đầu tới viết. Này đầu thơ thành thơ thượng sớm, lúc đó Bùi Viễn Sơn tuổi trẻ khí thịnh tính tình so hiện tại còn muốn hỏa bạo, giữa những hàng chữ không khó nhìn thấy hắn thời trẻ thư sinh khí phách hơi có chút chỉ trích phương câu kích động cảm. Quả nhiên liền mạch lưu loát bút tẩu long xà, quả nhiên khí thế hùng hồn, thế nhưng đem kia thơ trung miêu tả núi non trùng điệp nguy nga chi thế biểu đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vài vị tân khách thấy, đầu tiên là hơi trinh tiện đà đại hỉ, lại mà khen không dứt miệng. Hảo tự thật là hảo tự. Hảo một tay hành thảo A tuyển thơ cũng hảo, hảo tự xứng hảo thơ quả nhiên thần diệu. Khó được này phó nhưng nuốt nhật nguyệt khí khái thế nhưng như là cái hào kiệt. Mới vừa nghe Bùi Viễn Sơn nói kia chờ khoe khoang chi ngữ, mọi người vốn chỉ tin ba phần, nghĩ ước chừng là không khí vui mừng phía trên, cố ý làm đệ tử nổi danh, lại chưa từng tưởng này tiểu cô nương bản lĩnh thế nhưng như thế chi cao, làm bọn hắn gần như tự than thở không bằng. Bọn họ khen một câu, xài cầm hồ cầm nâng đến liền càng cao một chút, quả thực so khen chính mình cao hứng. Đúng rồi, tiểu sư muội chính là như vậy ghê gớm. Một vị đại nhân nhân cười nói, Viễn Sơn lão đệ rời xa kinh thành mấy năm nay cũng không nhàn rỗi nha. Cũng không biết từ nơi nào đào ra này viên biển cả Di Châu. Bùi Viễn Sơn đắc ý phi thường, chỉ là cười, chọc đến mọi người cuối cùng sôi nổi cười mắng lên, nhất thời khách và chủ tận hoan. Nguyên bản chiếu Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân ý tứ, là dứt khoát làm sư nhạn hành liền ở tại nhà bọn họ hào, đại gia lẫn nhau thân cận cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống hồ hai người con cái đều ở nơi khác tiền nhiệm, dưới gối cô đơn cũng xác thật thưởng có cái vãn bối tại bên người làm bạn. Nhưng này dù sao cũng là quốc tử giám, xuất nhập đều là thánh hiền đại nho, lui tới đều là ngày mai quan lớn, đột nhiên nhiều ra tới một cái xa lạ nữ tử thực sự quá chói mắt chút. Huống hồ xài cầm hổ không muốn. Tiểu tử này lôi kéo mới mẻ ra lò vị hôn thê tay lẩm bẩm nói, quốc tử giám rất xa nha. Ta liền không thể mỗi ngày thấy, hắc hắc thấy vị hôn thê. Vị hôn thê thê tử, nhiều mỹ diệu chữ, sư nhạn hành vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, dừng một chút lại hù dọa hắn. Hiện giờ cứ như vậy, ngày sau phân cách hai nơi thời điểm còn nhiều lắm đâu. Sợ không phải muốn khóc. Nguyên bản nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, nhắc nhở đối phương chú ý đã định sự thật, không nghĩ tới xài cầm hổ vừa nghe thật giống như bị kinh chữ dường như, đương trường cương tại chỗ cả người đều không được tốt. Thiên nột đúng vậy, ta thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên. Sư nhạn hành, ngươi sao không đem ăn cơm đã quên đâu. Tính, không đùa, đỡ phải trêu đùa quá mức rồi còn phải chính mình hống, quái phiền toái. Bất quá cuối cùng sư nhạn hành vẫn là trở lại bên trong thành cư trú. Xác thật không có phương tiện. Nàng muốn thường xuyên ở trong thành làm việc mà quốc tử giám xa ở ngoại ô, lui tới không tiện, bởi vậy lược ở mấy ngày sau liền nhịn đau cáo biệt. Nhân ngày mùa hè nắng hè chói chang, nhị lão ăn uống thiếu dai, trước khi đi sư nhạn hành còn cố ý thi triển trù nghệ, lôi kéo Thi Vân cùng nhau làm mấy bình chua cay ngon miệng rau ngâm. Nhất thường thấy dưa vặn nhi tương dưa điều tự không cần phải nói, còn có toan đậu que, lại hiện trường xứng một ít kho lưu cho bọn hắn lưu trữ, ngày thường làm món kho ăn. Đáng tiếc hiện tại không phải cải trắng đưa ra thị trường mùa, ngẫu nhiên có chút cất vào hầm cũng đều không lớn mới mẻ, bằng không làm chút chua cay đồ chua cũng thập phần ngon miệng. Có khác mấy thứ bổn chiều đặc có rễ cây loại rau dưa đều chiếu im củ cải đồ chua phương pháp, giống nhau trước tẩy sạch cắt thành thon dài đều cùng phao ớt cùng nhau ướp, lại toan lại cay, đặc biệt khai vị ăn với cơm. Lúc này chính trực trái cây phồn thịnh khoảnh khắc mới mẻ rau dưa là không thiếu, chỉ là nấu nướng hiệu quả tùy người mà khác nhau. Gần đây Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều thực thích ăn sư nhạn hành điều hòa rau trộn dưa, đặc biệt là đem tươi mới cả tím hái xuống toàn bộ trưng thục, sau đó phóng lạnh xé thành trường điều, dùng tỏi giã, sa tế, hương giấm chờ điều hòa nước sốt rau trộn tuyệt. Cả tím bản thân thuộc về rau dưa chung món ăn mặn, vị dày nặng vững chắc dùng cái này pháp làm ra tới tiên cay ngon miệng phi thường ăn với cơm. Đính hôn sau không mấy ngày, cao lão bản liền tìm tới khách sạn, mặt mày hớn hở nói muốn thỉnh sư nhạn hành dùng cơm. Vừa thấy hắn cái dạng này, sư nhạn hành liền biết tửu lầu sự tình có kết quả, vui vẻ đi trước. Chỉ là không nghĩ tới tin tức tốt còn không ngừng một cái. Chương 166 cá lát, gặp mặt mới biết được cao lão bản chỉ thỉnh sư nhạn hành một người, vẫn chưa yến kia nha người. Tới, sư lão bản mời ngồi. Lại lần nữa gặp mặt cao lão bản thập phần nhiệt tình, lại gọi người tốt nhất rượu hảo đồ ăn. Nhìn sư lão bản khí sắc càng thêm hào. Mấy ngày trước đây công bộ tiểu xài đại nhân đính hôn sự nhưng thật ra không ít người biết, nhưng lại tiên có người biết nhà gái bộ dáng. Sư nhạn hành tạm thời không muốn trương dương, cười ngồi vào vị trí tránh mà không đáp. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nhìn cao lão bản bộ dáng tưởng là vượt qua cửa ải khó khăn đi. Cao lão bản tự mình chấp hồ vì nàng đảo trà sữa. Nghe nói sư lão bản không uống rượu, hôm nay người ta liền cộng uống trà sữa tốt nhất lão thụ đại diệp hồng trà, hôm nay sáng sớm ngoài thành vận tới tiên sữa bò, hương đâu. Trung nguyên nhân vốn không có uống trà sữa thói quen, vẫn là mấy năm nay Tây Bắc dân chăn nuôi cùng Anh quốc người truyền tiến vào, nhân vị nhu thuận ôn hòa, pha đến bộ phận người yêu ái, phổ biến một thời. Sư Nhạn Hành duỗi tay lực tiếp, khom người nói lời cảm tạ. Kia lá trà quả nhiên cực hảo, phiến đại chất hậu, nấu ra nước trà hương thuần dày nặng cùng tiên sữa bò quả thực hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thanh nhã hồng màu xám thức uống nóng nhập khẩu tơ lụa, dư vị vô cùng. Thấy sư Nhạn Hành mặt mày giãn ra, Cao lão bản mới nói, này lá trà ta ăn hảo, không biết sư lão bản cảm thấy như thế nào. Sư Nhạn Hành cười nói, quả nhiên cực hảo, không biết nơi nào mua. Nữ nhân cùng thượng tuổi người ăn hồng trà rất có chỗ tốt nhưng thật ra có thể nhiều mua chút. Cao lão bản liền nói địa chỉ, lại làm hắn báo tên của mình, có chiết khấu, sư Nhạn Hành cảm tạ. Hai người ăn trước một ly trà sữa nhuận hầu, lúc này mới nghe Cao lão bản lấy một loại uống thả cửa ngàn ly khí khái dùng sức thở hát ra, phục lại hạ giọng đem hai ngày trước phát sinh sự nói. Lý phu nhân ăn Trương Phương răn dậy sau, quả nhiên đi tìm đệ đệ, muốn hắn còn tiền. Lý Thu Nguyên bản 10 vạn phần không vui, quay người oán giận nói, tỷ phu hiện giờ sao càng thêm nhát gan lên. Kẻ hèn một tòa tửu lầu mà thôi, nơi nào liền vào được bệ hạ mắt, không nói được đó là vừa vặn thuận miệng một câu thế nhưng như vậy thần hồn nát thần tính, gọi được ta coi không thường. Lý phu nhân vốn cũng có ý tứ này, nhưng rốt cuộc Trương Phương hỏa khí không giống giả bộ, lại khuyên bảo hắn nghe lời. Lý Thu thấy nàng nói không nên lời cái môn đạo càng thêm khó chịu, lập tức vỗ cái bàn đứng lên, trước hung hăng ở trong phòng đâu vài vòng, xoa eo, một tay chỉ vào bên ngoài thấp giọng oán giận nói, thường ngày ta bên ngoài không biết xấu hổ làm cho những cái đó bạc, hắn cũng không thiếu hoa a. Nếu quả nhiên như vậy thanh cao vô tư, lúc trước nên trở về cho ta, lúc này lại xung cái gì công tư phân minh. Đó là ta lộng này toa tửu lầu, ngày sau tránh bạc, chẳng lẽ đều có thể xử đến ta trên người. Còn không phải gián cấp tỷ tỷ qua tay lại cho hắn hiện giờ xảy ra chuyện thế nhưng hoàn toàn thành ta không phải. Trước bị nhà mình lão gia của trách hiện giờ lại bị đệ đệ oán trách, Lý phu nhân hai đầu bị khinh bỉ, nhất thời bị đè nén, bụng mặt khóc lên. Lý Thu tuy là cái hỗn người, đãi nhà mình tỷ tỷ đảo còn có 7 phần chân tình, thấy thế cũng sợ vội không ngừng đi lên khuyên một hồi, lại ứng. Lý phu nhân lúc này mới thu nước mắt lại từ trong tay áo móc ra vốn riêng cùng hắn. Đây là lần trước ngươi cho ta bạc, nguyên bản tưởng nhờ người ở quê quán trí chút ruộng đất, hậu thế cũng có cái dựa vào, nhà cũ cùng phần mộ tổ tiên cũng nên tu một tu, còn không có tới kịp. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra trước cầm đi điền lỗ thủng là đứng đắn. Thời trẻ bọn họ tổ tiên cũng từng làm được quan, bằng không nơi nào là có thể gả cho Trương đại nhân chi tử làm chính thất, nề hà sau lại con cháu vô dụng, lúc này mới nghèo túng. Lý Thu thấy thế suy một tiếng. Đem ngân phiếu đẩy trở về, làm như giận dỗi tự diễu nói, thôi ta chính mình chọc họa, tội gì muốn động ngươi vốn riêng. Thấy Lý phu nhân lại muốn khóc, Lý Thu có chút phiền muộn chậc một tiếng, đi nàng đối diện ngồi xuống, khó được nói chút đào tâm hoa từ lời nói. Đỉnh thiên một năm bất quá hao phí mấy ngàn bạc, ta nơi nào liền nghèo túng đến liền về điểm này nhi đều lấy không ra. Chính ngươi vốn riêng, chính mình mang về phóng hảo, nếu cho ngươi chính là của ngươi. Nói tới đây. Hắn dừng một chút tựa hồ có chút chần chờ, vài lần muốn nói lại thôi. Thấy hắn như vậy, Lý phu nhân lau nước mắt nói, người ta một nãi đồng bào còn có cái gì không thể nói. Lý Thu liền thở dài, ta tuy không đàng hoàng, mấy năm nay bên ngoài thấy được nhiều, đảo cũng lực minh bạch chút sự, tỷ phu đãi ngươi cố nhiên không tệ, nhưng mắt lạnh nhìn, thực sự không lớn giống cái có đảm đương, người đãi hắn cũng đừng quá moi tim móc phổi, chính mình lưu điều đường lui là đứng đắn. Liền giống như tửu lầu lúc này. Hắn cũng không tin phía trước Trương Phương không nghe được tiếng gió, lại chỉ là ngầm đồng ý, chẳng lẽ thật là bởi vì sủng ái tỷ tỷ sao? Không hoàn toàn đúng không? Người ngoài chỉ nói Trương Phương đối thê tử dùng tình sâu đậm, ngoan ngoãn phục tùng, lại nơi nào xem qua chính mình trong lén lút thế hắn vơ vét tiền tài. Thậm chí không ít chuyện chỉ sở cũng có Trương các lão quạt gió thêm củi ở bên trong, bằng không địa phương quan nơi nào chịu bán hắn Lý Thu mặt mũi. Chẳng qua mặt khác thiếp thất nhà mẹ đẻ người không giống chính mình khoát phải đi ra ngoài, ra mặt thanh danh đều từ bỏ thôi. Huống hồ nếu kia tỷ phu quả nhiên đối tỷ tỷ si tâm một mảnh, sao không thấy Tiêu phòng chuyên sủng, hậu viện nhi cũng không thiếu nạp tân nhân, thứ tử thứ nữ cũng có mấy cái. Hiện giờ tin tức thọc đến hoàng đế trước mặt, tỷ phu sợ túng, chỉ đem kia vương bát cầu co rụt lại, trang một mực không biết bộ dáng, chậu phân toàn khấu đến trên người hắn. Luôn miệng nói làm bồi phó bạc vậy ngươi nhưng thật ra cấp A. Cũng không thấy đến ra bên ngoài đào một cái đại tử nhi. keo kiệt kính nhi đi. Lý phu nhân sau khi nghe xong, sau một lúc lâu vô ngữ, thật lâu sau mới rũ đầu thấp thấp nói, mau đừng nói như vậy, hắn mấy năm nay đãi ta cực hảo, cũng cùng ngươi không tệ, đã giúp nhà chúng ta rất nhiều. Nếu không phải nhà chồng chiếu ứng, Lý gia đã là người đi trà lạnh, hoàn toàn tan. Đến nỗi đường lui Lý gia bại, nàng đã vì Trương gia phụ, dưới gối còn có con cái, có thể có cái gì đường lui. Huống hồ hiện giờ công công là thứ phụ, địa vị tôn sùng, bệ hạ thượng lễ ngộ có thêm, trừ bỏ cung thành vương phủ, còn có khác chỗ so nơi này càng yên vui sao. Thả đừng được voi đòi tiên không biết đủ. Lý Thu nghe vậy, châm trà tay một đốn, đơn giản buông ấm trà, đem mới tinh áo choàng vạt áo run run, lại nhếch lên chân bắt chéo, đảo có chút vô lại tướng. Là, hắn xác thật kéo Lý ra một phen, nhưng lời nói lại nói trở về ta cũng không thiếu giúp bọn hắn nhà họ Trương làm những cái đó nhận không ra người sự bãi. Không tồi, ta cũng cầm bạc hưởng phúc, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài không phải. Ta tốt xấu vẫn là đứng đắn cậu em vợ, người một nhà quay đầu lại hắn thay đổi người khác sai xử, nhân ra không ăn mấy thành sao. Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Bất quá những lời này Lý Thu cũng chỉ dám đảm đương nhà mình tỷ tỷ mặt oán giận một phen, đối với tỷ phu nên bồi gương mặt tươi cười còn bồi gương mặt tươi cười, rốt cuộc cả nhà đều trông cậy vào đâu. Cách thiên Lý Thu liền tìm đến Cao lão bản, nói phải cho tiền thuê. Người cũng là ta mới trở lại kinh thành, rất nhiều sự ngàn đầu vạn tự, nhất thời vội đã quên này cha, người thế nhưng cũng không đề cập tới, nếu kêu bên ngoài người biết, không chừng muốn nói ta cái gì đâu. Cao lão bản liền biết tất là ngày đó vị kia quý nhân khởi hiệu, trong lòng thống khoái phi thường, trên mặt lại không dám biểu lộ ra tới, lập tức bồi cười nói, nhìn tiểu nha nội nói lời này, ngài là cái dạng gì người tiểu nhân còn không biết sao. Huống hồ chỉ điểm này bà có thể giúp được với tiểu nha nội vội, đó là tiểu nhân tạo hóa, nói chuyện gì có tiền hay không. Lý Thu ngoài cười nhưng trong không cười gọi người điểm bạc đi lên, nghe vậy giơ tay. Nhưng đừng, nên nhiều ít là nhiều ít. Hai bên không thiếu được chối từ một phen, Lý Thu không ngừng một lần nói bóng nói gió, hỏi hắn hay không có cái gì phương pháp, Cao lão bản chỉ vẻ mặt vô tội. Tiểu nhân chính là một giới thảo dân, không nên thân đồ vật trông cậy vào điểm này sản nghiệp tổ tiên sinh hoạt, phàm là có phương pháp nơi nào liền đến hôm nay như vậy đâu. Lý Thu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn sau một lúc lâu, mới đột nhiên cười thanh, giống như buông xuống cảnh giác. Thôi, ta bất quá thuận miệng vừa nói. Đảo cũng là... Kinh thành thổ nhà giàu lại có gì đặc biệt hơn người, trong nhà không người vây xem gặp chuyện nhi có thể có cái gì trông cậy vào. Tầm thường nha môn chuẩn bị lại nào dám cùng tiểu Trương đại nhân đối nghịch, tùy tiện thay hắn ra mặt. Trong kinh không có bí mật, nhiều người nhiều miệng, có lẽ thật chính là Trương gia cái nào đối đầu trong lúc vô ý nghe nói, đi tố cáo một trạng đi. Cao lão bản nói xong, nhất thời cảm khái phi thường, lại muốn lấy trà thay rượu kính sư nhạn hành. Tuy nói chỉ cho tiền thuê, mặt khác nhân viên vật tư đều không tính ở bên trong, khả năng hồi một chút là một chút ta cũng biết đủ. Đời trước khách thuê về sớm đi rồi, hiện giờ trong tiệm các nơi trưởng muỗng, quản sự cũng chạy đường, tiểu nhị chờ cũng có mấy chục người nhiều, mỗi năm quang tiền tiêu vặt cũng ở mấy trăm hơn một ngàn lượng. Này đó Lý Thu là sẽ không cấp, không thiếu được vẫn là Cao lão bản hỗ trợ lo liệu, thực sự xuất lực không lấy lòng. Bất quá đầu to trở về cũng coi như là kết cục tốt nhất, chỉ đương hao tiền miễn tai. Nếu yêu cầu quá mức kia quý nhân chưa chắc sẽ quản này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, còn nữa Trương gia rốt cuộc còn không có đảo, nếu chọc nóng nảy Lý Thu chó cùng rứt dậu, ai cũng không có hào quà từ ăn. Cao lão bản tự rót, tự uống một ly, lại nói khẽ với sư nhạn hành nói, hiện giờ náo loạn này vừa ra, khai trương ngày đó cũng không có nhiều ít quý nhân tiến đến cổ động, kia Lý Thu cũng không hiểu kinh doanh, chỉ sợ mua bán hảo không đến chỗ nào đi. Ta đánh giá một năm cũng liền không sai biệt lắm, chỉ cần vượt qua cái này điểm mấu chốt nhất thời nửa khắc cũng sẽ không lại có này loại sự tình phát sinh, cũng coi như là độ xong kiếp lạc. Nếu không phải như vậy một nháo, bên ngoài các lộ bám đít cùng nhau tới, Lý Thu ít nói cũng đến bá chiếm hắn tiểu lầu 3-4 năm, về sau có thể hay không trở lại chính mình trong tay còn hai nói đi. Thấy đủ lạc, sư nhạn hành nghe xong cũng thay hắn cao hứng. Nói đến sư lão bản như thế mánh khóe thông thiên, phía trước sao không nói cho ta đâu. Kêu ta bạch sốt ruột, Cao lão bản nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, vốn là vì sản nghiệp tổ tiên được ăn cả ngã về không, không nghĩ tới thế nhưng tới rồi bệ hạ trước mặt. Thực sự lệnh người kinh hãi, sư nhạn hành xua xua tay, nơi nào sẽ có cái gì đó mánh khóe nhưng thông thiên. Bất quá ngẫu nhiên nghe thấy một câu, vừa vặn thôi. Vừa nghe lời này, Cao lão bản liền biết nàng không muốn nói, liền cũng không hề truy vấn. Thiên hạ người tài ba nhiều lắm đâu, dám có lá gan tới kinh thành lang bạt càng là ngọa hồ tàng long, sao có thể mỗi người đều dò hỏi tới cùng. Ha ha, cũng là, dùng bữa Thời tiết nóng chính thịnh, chiếu sáng như hỏa, bên ngoài trên cây xanh biếc lá cây đều bị phơi đến khô héo, thúy sắc cũng không giống từ trước tươi sáng. Giấu ở dưới bóng cây ve tiếng kêu lại như cũ cao vút, tư nhi oa vang cái không ngừng. Ngày tiệm cao từ cửa sổ thổi vào tới không khí đều mang theo khốc nhiệt, dệt nổi dệt kim sa làm tinh mỹ bức màn bị nhẹ nhàng dơ lên, khô giòn, dường như tùy thời đều có thể thiêu cháy. Có tùy tùng khẽ mặc thanh nâng băng bồn lại đây. Sư nhạn hành liền cùng cao lão bản trước ngừng câu chuyện, lẫn nhau khiêm nhượng cử đũa ăn khởi đồ ăn tới. Trong bữa tiệc có một đạo cá lát tốt nhất thượng trước bàn còn sức sống tràn đầy vùng vẫy phì cá bị khoái đao cắt thành hồng nhạt lát cắt phô ở khối băng thượng lượn lờ mạo khí lạnh. Mâm bên cạnh còn dùng củ cải khắc lại mấy đóa hoa, dài xanh biếc phiến lá tươi đẹp đáng yêu. Đầu bếp đao công rất tốt, kia cá phiến thiết đến cực mỏng, kẹp lên tới đều có thể cách nhìn đến đối diện bóng người. Bên cạnh thiền bích sắc tiểu cái đĩa trang nước sốt, nhưng chấm nhưng không chấm, đơn giản ướp lạnh quá thịt cá phá lệ mới mẻ vị mỹ, nhập khẩu ngọt thanh, rất có nhai kính. Cổ nhân ái thực sinh lát ngọn nguồn đã lâu, trong kinh nhiều thủy hệ, không thiếu vật ấy, thập phần thịnh hành. Sư nhạn hành đem kia cá lát ăn một lát lại thong thả ung dung bỏ thêm mềm lạn nhũ suy dương ăn, đưa băng bồn gã sai vặt đã lui đi ra ngoài. Thật lớn khối băng chồng chất giống một tòa đứng sừng sững ở khắc hoa đồng lu nội tuyết trắng băng sơn, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn mở ra, hết sức thích ý. Băng sơn thượng có mấy chỗ ngôi cao, có khắc bao nhiêu hoa quả tươi mâm đựng trái cây bãi ở phía trên chấn, tùy ăn tùy lấy, hết sức thoải mái thanh tân. Kia ngài tưởng thuê tiểu lầu nhưng có rơi xuống. Cao lão bản xoa xoa tay, hỏi. Tuy rằng sư nhạn hành không thừa nhận, nhưng cao lão bản vẫn là cảm thấy, người này nếu có thể làm Lý Thu cùng tiểu trương đại nhân ăn mệt, khẳng định có chút bản lĩnh ở trên người, không nói được sau lưng liền có rất nhiều chỗ dựa. Mà này trong thành sản nghiệp trừ bỏ một bộ phận nhỏ là bản địa lão cư dân lưu lại sản nghiệp tổ tiên ở ngoài, đại bộ phận đều đã thành rất nhiều vương hầu hậu duệ quý tộc tài sản riêng, nếu là vị này sư lão bản có phương pháp chi bằng trực tiếp đi tìm những cái đó quý nhân thuê, làm những người đó một ít cổ phần danh nghĩa, mượn đối phương thế lực đặt chân, hà tất ngoại đầu thuê bỏ gần tìm xa đi. Sư nhạn hành cười cười, chỉ đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ngài thật sự là hiểu lầm, thật sự không có gì đại chỗ dựa. Chính là có, hiện tại cũng không vững chắc a. Kế hoạch không bằng biến hóa mau. Vào kinh phía trước, sư nhạn hành tưởng chính là điệu thấp hành sự, nhưng sau lại phát hiện, điệu thấp không thể thực hiện được, tàng cũng tàng không được, ngược lại có dấu đầu lòi đuôi chi ngại. Cao điệu sao, nàng không phải không nghĩ tới cao lão bản loại này biện pháp, rốt cuộc người bên ngoài mới đến, lại làm tiểu lầu như vậy đục lỗ mua bán, nếu không tìm cái chỗ dựa chỉ sợ muốn chịu khổ. Nhưng nếu muốn tìm chỗ dựa, liền sẽ trực tiếp trộn lẫn đến chính đấu đi, vạn nhất ngày sau đứng sai đội chính là thua hết cả bàn cờ. Chỉ bằng liền như xài cầm hồ bọn họ như vậy, nào nhất phái đều không chiếm, làm trung lập chẳng sợ mua bán cuối cùng nửa vời không tốt cũng không xấu, cũng so cả ngày đi theo lo lắng hãi hùng, chưa chừng ngày nào đó đầu chuyển nhà cường. Thấy nàng khăng khăng như thế, cao lão bản suy nghĩ một hồi, cũng cười nói, đảo cũng là. Sư nhạn hành ân. Cao lão bản cười nói, ngài nhìn ta là cái không nên thân thuê bán sản nghiệp tổ tiên sống qua người, ngài làm chính là thức ăn mua bán, không sợ nói câu ngài bực nói, tại đây kinh thành bên trong, đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Nếu luận thật kiếm tiền, muối tiết trà tạm thời không đề cập tới, đó là kia đồ cổ ngọc khí, thạch tài vật liệu gỗ cũng các màu vàng bạc châu báu, ngựa xe ra xúc chờ vật cũng đều là đại tông hào mua bán. Mặt trên đề này đó, nào một loại giao dịch không phải hàng ngàn hàng vạn hai. Cùng chúng nó một so tửu lầu cũng thật sự không chớp mắt. Sư nhạn hành thầm nghĩ, vị này cao lão bản nói chuyện tuy thẳng, đảo cũng là thông thấu người. Thấy sư nhạn hành không có nói lời phản đối, cao lão bản càng thêm tới hứng thú, lại tiếp tục nói, bất quá những cái đó mua bán không phương pháp không ai không được biên nhi đều dính không thượng. Kiếm tuy nhiều, lại đều không trường cửu, mỗi người đều mong chờ đâu, nhiều nhất bất quá 10 năm 8 năm một đổi. Nếu gặp may mắn đâu, hậu thế miệng ăn núi lở, nếu không gặp may mắn. Nhưng tiệm cơm quán ăn tiểu lầu này đó không giống nhau a, dân dĩ thực vi thiên, có người địa phương phải ăn cơm, chẳng sợ chúng ta không cầu đại phú đại quý cả đời cũng liền không đói được, hậu thế hưởng thụ vô cùng nột. Trung gian cao lão bản không có nói thấu, sư nhạn hành lại cũng nghe đã hiểu. Phía trước những cái đó đại tông mua bán làm được đầu cơ bản đều sẽ cùng quan trường tham dự, thậm chí ngay từ đầu liền phải mượn dùng quan phủ cây thang hướng lên trên bò, nếu vào cục liền không phải do chính mình. Chính đấu dữ dội tàn khốc, khả năng sớm chiều chi gian liền có phúc xào chi nguy, phía dưới cũng có rất nhiều muốn tiền không muốn mạng người tưởng đỉnh cái này chức quan béo bở nhi tự nhiên sẽ không lâu dài. Nếu đến may mắn chạy thoát, chỉ sợ cũng sẽ không có Đông Sơn tái khởi cơ hội, có thể đem kiếm tiền mang đi một bộ phận, để lại cho hậu thế hưởng thụ, liền tính là vạn hạnh. Nếu bất hạnh, mãn môn sao chẳng không phải mộng. Cho nên nói, từ xưa nghiệp quan không phân ra, mua bán muốn làm hành động lớn cường, thế tất sẽ cùng quan phủ phát sinh tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc tới trình độ nào, hay không thâm nhập như thế nào mới có thể du tẩu ở màu xám mảnh đất bảo đảm chính mình tùy thời toàn thân mà lui, chính là một môn lớn nhất học vấn. Nguyên bản Cao lão bản còn nghĩ chờ sang năm Lý Thu không làm, đem tiểu lầu thuê cấp sư Nhạn Hành, nhưng nàng cự tuyệt. Nguyên nhân vô hắn quá xảo. Lý Thu chiếm đoạt tiểu lầu một chuyện tuy là Thạc Thân Vương vô tình bên trong nghe được, nhưng lúc ấy Sài Cầm Hồ ở đây. Nếu mặt sau hắn vị hôn thê bàn hạ sự phát tiểu lầu, Thạc Thân Vương có thể hay không nghĩ nhiều. Có thể hay không cho rằng Sài Cầm Hồ lợi dụng hắn vì vị hôn thê quan báo tư thù. Tín nhiệm xây dựng không dễ, đặc biệt Thạc Thân Vương sau lưng còn nắm Khánh Trinh Đế, chẳng sợ chỉ có một phần ngàn khả năng, sư Nhạn Hành cũng không nghĩ mạo hiểm. Mấy ngày sau, Cao lão bản vị kia Đường huynh trở về, hai người tính cả người môi giới cùng sư Nhạn Hành cùng đi nha môn, giáp mặt ký kết công văn cũng giao nộp tiền đặt cọc ước định một năm sau tiếp nhận. Chính sự xong xuôi, sư Nhạn Hành cũng tạm thời không có tâm sự chuyên môn ở kinh thành dạo chơi, lại cùng Sài Cầm Hồ cũng sư môn mọi người chơi đùa, pha trướng kiến thức. Kinh thành phồn hoa, nhiều quốc tế bạn bè, nàng còn nương các loại tên tuổi học vài câu của anh hua ngữ đâu, rất thú vị. Phía trước chọn lựa ngày lành tháng tốt lại vì thấu Xài ra xong thân hồi kinh báo cáo công tác không đương, định rồi cuối năm từ Xài mẫu tự kinh thành dẫn người thân hướng Lịch Châu hạ xính, song hành thỉnh kỳ. Chỉ là sang năm ngày tốt lại không nhiều lắm, lại phối hợp sư Nhạn Hành cùng Xài Cầm Hồ bát tự thế nhưng không có gì nhưng chọn, chỉ đem hôn kỳ định ở 10 tháng 20. Thời gian này đảo không tồi. 3 năm 2 tái gian Sài Cầm Hồ cũng ngoại phóng không được, vừa lúc sư Nhạn Hành cũng có thể đi trước dẫn người đi trước kinh thành dự bị khai cửa hàng, hai người có thể ở kinh thành an an phận phận quá mấy năm nhật từ. Đến nỗi chỗ ở cũng hảo thuyết, nhân sư Nhạn Hành muốn thường trú, đó là ngày sau thuê cũng không thâm hụt tiền, liền có hai nhà góp tiền, sư Nhạn Hành chính mình ra đầu to, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân cũng chiều lòng, hợp mua một chỗ. Mấy nhà đều không phải ái so đo, cũng không lớn thiếu tiền, cho nên phương diện này đều thương nghị thật sự thuận lợi. Mắt nhìn ngày mùa hè từng ngày trốn đi, Sài Cầm Hồ trong lòng nguy cơ nổi lên bốn phía, có thể đẩy xã giao đều đẩy, chỉ cùng nhà mình vị hôn thê ăn vạ một chỗ. Ai trước kia chỉ cảm thấy những cái đó cả trai lẫn gái cả ngày dán sát ngốc không lăng đăng, hiện giờ đến phiên chính mình mới giác thời gian không đủ dùng. Sư Nhạn Hành không mừng nắng nóng, tự mình làm tuyết cao ra tới, vẫn chưa đối ngoại đem bán, chỉ ngầm lặng lẽ cấp Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân tặng đi, lại chính là nhà mình vài vị sư huynh. Liền đính hôn ngày tặng hạ lễ Đồng Khang cùng Thạc Thân Vương cũng chưa phần. Hồ Tam Nương từ cùng Lý Kim Mai khó hiểu, sư Nhạn Hành liền hỏi ngược lại, bọn họ ăn, nếu là không mừng, ta cùng Hữu Độ không duyên cớ đắc tội với người, nếu là thích ta lại nên như thế nào? Hồ Tam Nương Tử cùng Lý Kim Mai liếc nhau, đều á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, trường quầy tạm thời lại khai không được cửa hàng, nếu kia vài vị quý nhân thích, chẳng lẽ giả ngu? Nếu như bằng không, lưu người vẫn là lưu phương thuốc. Đều là không thành, một khi đã như vậy, chi bằng trực tiếp không tiễn từ căn nguyên thượng miễn trừ hậu hoạn. Ngày này nghỉ tắm gội, sư Nhạn Hành ngày về gần, sư môn mọi người liền đều ở Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân chỗ chơi đùa, lại cùng nhau ăn lẩu. Càng là trời nóng càng phải ăn lẩu, ăn đến môi răng lưu hương, miệng lưỡi tê dại, đổ mồ hôi đầm đìa mới kêu đã ghiền. Nhất thời cơm tất, sư Nhạn Hành lại lấy ra mang đến tuyết cao, căn cứ thân thể trạng huống cùng tuổi phát, từng người bưng giải cay giải nhiệt. Mọi người ngồi vây quanh nói chuyện, đều cân nhắc Tống Vân Lộ ngoại phóng khả năng tính không lớn, phía trước Bùi Viễn Sơn ngẫu nhiên thử tổng cảm thấy bệ hạ khả năng có làm hắn lưu kinh ý tứ. Hắn tính tình khoan dung, không có việc xấu, lại pha am hiểu tu soạn cổ làm, rất có khả năng bị lưu tại Hàn Lâm Viện làm quan. Hơn nữa chiếu hắn tính cách đi địa phương thượng vây xem cũng khó, có thể thuận lợi lưu kinh là tốt nhất chi tuyển. Một khi đã như vậy, mọi người liền thương nghị dứt khoát đem người nhà của hắn tiếp nhận tới, miễn cho thiên nhai cách xa nhau, lẫn nhau vướng bận. Sấn đại gia nói được khí thế ngất trời, sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hổ lặng lẽ dịch đi trong một góc nói chuyện riêng tư. Sư Nhạn Hành ăn khẩu mạt trà tuyết cao, duỗi tay hướng phía đông nam hướng khoa tay múa chân một chút. Ta dự bị trước tiên ở bên trong thành dùng tiểu lầu đánh ra tên tuổi, sau đó ở ngoài thành lộng cái trang viên, hảo sinh bố trí một phen, làm ra một cái tinh xảo sân tới chuyên môn tiếp đãi khách quý. Phòng cho khách cũng chuẩn bị mấy gian, lui tới không tiện, nhiều ở một đêm cũng là tốt. Chính là làng du lịch ý tứ. Này thời đại, vương hầu hậu duệ quý tộc nhóm đều có chính mình thôn trang, trừ phi mở tiệc chiêu đãi, kỳ thật rất ít đi người ngoài thôn trang thượng lưu lại. Nhưng cao cấp khách điếm lại đã có cùng loại hình thức, chỉ là không quá thành thục. Chính như vị kia cao lão bản lời nói, làm thức ăn mua bán rốt cuộc chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chỉ có đem hưu nhàn giải trí kết hợp lên, mới có khả năng sáng tạo càng rộng lớn thị trường. Sư Nhạn Hành nói được hứng thú bừng bừng phấn chấn, Sài Cầm Hồ có nghe hiểu được có nghe không hiểu, nhưng toàn bộ hành trình không thất thần, ngẫu nhiên còn đi theo cắm một câu. Nghe cực hảo, tới rồi lúc ấy, chúng ta cũng thường xuyên ra khỏi thành tới chơi. Luôn có người ta nói nữ nhân nên thành thành thật thật đãi ở trong nhà giúp chồng dạy con, còn có người nói hắn cưới cái thương nữ thực sự buồn cười, nhưng Sài Cầm Hồ không cảm thấy. Như vậy hết sức chăm chú câu họa tương lai tiểu sư muội thần thái phi dương, cố phán thần phi, thật sự thần khí cực kỳ, cũng động lòng người cực kỳ. Chỉ là như vậy nghe, hắn liền cảm thấy nhật từ có hy vọng. Sài Cầm Hồ lòng tràn đầy vui mừng, mới muốn nói chút lời nói tố tâm sự, sau lưng lại đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Một quay đầu uống đến hơi say Điền Khoảnh liền cả người ghé vào hắn bối thượng, lại duỗi thân ra một bàn tay lôi kéo Sư Nhạn Hành khóc thút thít lên. Tiểu sư muội a tiểu sư muội, ngươi đi rồi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ nột. Nhân ở kinh thành khuyết thiếu giám sát, Điền Khoảnh lại dần dần mượt mà lên, Sài Cầm Hồ bị hắn ép tới quá sức, mặt đều đỏ, cũng không biết là mệt đến vẫn là tức giận đến. Ngươi cái chết hết côn nhi, chạy tới giải cái gì rượu điên. Sư Nhạn Hành bật cười, nhị sư huynh nói quá lời lạc. Ta không ở thời điểm các ngươi ba nam nhân sống được cũng khá tốt sao. Ai ngờ lời còn chưa dứt liền thấy Điền Khoảnh run rẩy giơ lên trong tay không tuyết cao chén, đấm ngực dừng chân vô cùng đau đớn nói, không có, không có a. Sư Nhạn Hành, được chứ, hợp lại ta ở ngươi trong lòng còn không bằng một chén tuyết cao. Lại ngài thấy đi, audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 167 hôn môi nhi. Vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, đảo mắt thất nguyệt lưu hỏa đã qua 9 tháng thụ y đang nhìn, phản ra sự nghi đề thượng nhật trình. Trước khi đi, Sư Nhạn Hành cố ý đi tiệm vải mua mấy chục thất kinh thành phong cách tơ lụa, lại có rất nhiều mới lạ thoại bản cùng này mấy tháng qua công báo chờ, gánh vác ở 9 người 13 kỵ thượng, đảo cũng không tính cỡ nào liên lụy. Nhân hiện giờ nàng cùng Sài Cầm Hồ chính thức đính hôn, ở Đại Lộc đã bị coi là người một nhà, trừ bỏ không hưởng thụ lục phẩm sắc mệnh phu nhân lương tháng gạo thóc cùng phô trương ngoại, còn lại đều có thể xin. Chỉ cần lý do thích đáng, cơ bản sẽ không bác bỏ. Sài Cầm Hồ cũng không khách khí, vội vàng hướng đối ứng nha môn đệ công văn, nói là nhà mình vị hôn thê muốn phản hương thăm người thân, nhân đồng hành đều là nữ lưu, trường lộ từ từ nguy cơ tứ phía, đặc xin đi quan đạo. Đại Lộc đối quan viên thập phần ưu đãi, công văn đệ đi lên bất quá mấy ngày liền có đáp lại. Mặt trên chuyên môn phái người tới xác minh hai bên đính hôn công văn, lại tìm người người bảo đảm, Sư Nhạn Hành liền được đến một khối eo bài cùng một chồng che lại quan ấn công văn, viết rõ thời hạn có hiệu lực cùng đi theo nhân viên tên họ đặc thù. Có cái này, Sư Nhạn Hành đám người không những có thể đi quan đạo, thậm chí ban đêm còn có thể túc ở quan dịch nội, một mực phí dụng toàn miễn, phi thường phương tiện. Chúng tùy tùng thấy, đều kinh ngạc cảm thán không thôi, đánh bảo tiến lên vây xem. Lý Kim Mai đôi tay trước hướng xiêm y thượng dùng sức cọ vài cái, lúc này mới thật cẩn thận đem công văn phủng ở lòng bàn tay, hoạt bảo bối dường như tinh tế quan sát kia mấy cái đỏ tươi đại ấn, tấm tắc bảo lạ. Ghê gớm, không nghĩ tới ta đời này thế nhưng cũng có thể thấy này bảo bối. Rốt cuộc khẩn trương, nhìn không bao lâu liền ra mồ hôi, nhân sợ làm bẩn, vội không ngừng đưa cho bài hào Hồ Tam Nương Tử. Hồ Tam Nương Tử tiếp lại là cười lại là than. Chả trách thế nhân đều tễ phá đầu muốn làm quan, lại xem Sư Nhạn Hành. Chúng ta cũng coi như đi theo trưởng quầy gà chó lên trời, lại chướng kiến thức cũng đi một chút kia quan đạo. Quan đạo bổn vì triều đình phục vụ, lấy đoàn lấy thẳng, đơn từ kinh thành đến Lịch Châu này đoạn liền so tầm thường dân đạo đoàn 1/3 còn nhiều. Thả thường xuyên giữ gìn, rất là san bằng, lại không lo lắng trộm cướp, chạy lên thực thoải mái. Các nàng tới thời gian đêm kiêm trình không dám có chút chậm trễ, cũng còn ước chừng chạy 12-13 thiên, lúc này đi quan đạo chỉ sợ 8-9 ngày phải. Liền có người phát hiện kính chiếu ảnh nhi dường như nói, đã như vậy hảo, ngày sau trưởng quầy lui tới kinh thành mua bán chẳng phải tiện nghi. Chúng ta hóa cũng vạn vô nhất thất, lời vừa nói ra, còn lại người liền đều cười vang lên. Nói chuyện kia cô nương cũng bất quá mười mấy tuổi tuổi tính tình hàm hậu, thấy mọi người cười cũng đi theo cười, cũng không bực, chỉ gãi đầu mờ mịt nói ta nói sai rồi sao. Sư Nhạn Hành cũng cười nói, nghĩ đến khá tốt, về sau không cần lại suy nghĩ. Quan viên gia quyến lấy thăm người thân vì từ đi quan đạo đã thuộc triều đình ân điển, còn phiến hóa đâu kia không rối loạn bộ. 8 tháng đế khởi hành, trừ chính ngọ ngày lược phơi chút đã thực thích hợp lên đường. Khoảng cách ký kết tiểu lầu hiệp ước có hiệu lực còn có không đủ một năm rưỡi, sư Nhạn Hành yêu cầu mau chóng chạy trở về chuẩn bị, khác không nói, sau bếp nấu nướng đoàn đội số lượng cùng chất lượng cần thiết bảo đảm. Xài Cầm Hổ lại lần nữa nghênh đón chia lìa. 8 tháng 30 đi, ngày hôm trước buổi tối, hai người ỉ vào tuổi trẻ một đêm không ngủ tiện tay nắm tay ở trong thành dạo. Dọc theo con đường hai sườn ăn qua đi, lại xem diễn, ngồi thuyền xuyên qua ở trong thành các thủy đạo gian, nhìn hai bờ sông đèn màu nói giỡn. Nhưng dù vậy, ngày vẫn là một chút nhảy ra đường chân trời. Lên đường muốn nhân lúc còn sớm, sư Nhạn Hành tính toán cửa thành một khai liền đi, đáng tiếc Xài Cầm Hổ còn muốn thượng nha môn, ban ngày không được đưa tiễn, chỉ có thể như vậy chia tay. Hai người ở ven đường ăn sớm một chút, Xài Cầm Hổ kiên trì muốn ăn sủi cảo kia chủ quán thập phần khó xử, khoanh tay có lệ nói. Vị này quan nhân, trời còn chưa sáng thấu đâu, sáng tinh mơ, muốn bánh hấp, bánh bao, hoành thánh đều có ai đi phí như vậy đại công phu làm vằn thắn đâu. Buổi trưa lại ăn đi, lời còn chưa dứt, Xài Cầm Hổ liền nâng một thỏi bạc đưa qua đi. Chủ quán, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chủ quán Ma Lưu Nhi thu bạc tự mình vén tay áo, buộc lại tạp dề, vào cửa làm vằn thắn. Khách quý chờ một lát lập tức phải, còn không phải là sủi cảo sao, dễ dàng, có tiểu nhị đầy đầu mờ mịt, trưởng quầy, sáng tinh mơ, nơi nào tới kịp một lần nữa làm vằn thắn. Nhà ta cũng không bán thứ đồ kia, kết quả quay đầu đã bị trưởng quầy chỉ vào góc tường dự bị tài liệu mắng đến trên mặt. Hảo khiêng hàng, kia không phải mặt bồn, kia không phải nhân bồn. Đúng là làm vằn thắn, tiểu nhị, kia không bao hoành thánh sao, tính, ngài là trưởng quầy, ngài định đoạt. Xài Cầm Hổ quay người lại, liền thấy sư Nhạn Hành chính chống cằm đối hắn ha ha bật cười, mắt mang hài hước nói, Xài đại nhân hảo khí phách. Này thật đúng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Xài Cầm Hổ cũng đi theo cười, đi nàng đối diện ngồi xuống, tự mình đem trên bàn chén trà dùng phỏng quá hai lần, đi thêm đảo nước ấm. Tin tắc linh sao? Trước kia hắn khi còn nhỏ cũng không tin cái gì ra cửa sủi cảo về nhà mặt, nhưng sau lại bắt đầu ra ngoài du học, mỗi lần ra cửa trước cha mẹ đều phải đuổi theo hắn tắc một chén sủi cảo, nói bảo bình an. Mấy năm xuống dưới quả nhiên bình an không có việc gì. Hiện giờ đến phiên hắn đưa thích người rời đi, không nói được cũng muốn đem vận khí tốt chia lãi một chút đi ra ngoài. Bạc lực lượng là thật lớn, không bao lâu chủ quán liền đầy mặt tươi cười đưa lên tới hai đại bàn nóng hầm hập sủi cảo, lại có sủi cảo canh cùng hương giấm. Chậm dùng, không đủ còn có, nếu còn cần cái gì, chỉ lo phân phó. Người đánh cá thiên không lượng liền vứt đi lên tôm sông, trang bị nhất tươi mới thịt dung cùng nấm, nhân điều đến ẩm ướt, cách ra đều có thể thấy màu hồng phấn tôm thịt nhập khẩu sảng hoạt đạn nha, tràn đầy nước sốt tươi ngon cực kỳ. Hai người đối với mặt ăn, lại uống sủi cảo canh cảm thấy mỹ mãn. Thời điểm không còn sớm, trên đường đã dần dần xuất hiện tới ăn sớm một chút ăn mặc quan bào người, sư Nhạn Hành xoa bóp Xài Cầm Hổ tay. Ngươi trở về thay quần áo đi, ta cũng muốn đi rồi. Xài Cầm Hổ chờ tay nắm lấy tay nàng, hết sức không tha thở dài nói, lần tới tái kiến đó là sang năm. Này cũng quá lâu, rốt cuộc đi trước tặng sư Nhạn Hành đến cửa thành. Hồ Tam Nương từ đám người sớm đã dựa theo ước định thu thập hảo bọc hành lý tụ ở cửa thành nội sườn chờ xuất phát, thấy hai người lại đây, sôi nổi ôm quyền hành lễ. Lại có ước chừng 15 phút cửa thành liền phải khai, không ít đuổi đệ nhất sóng người chậm rãi hướng bên này tụ tập mà đến. Sư Nhạn Hành cùng Xài Cầm Hổ tay cầm tay cũng không nói cái gì. Lại qua một lát thấy cửa thành thủ vệ hướng cửa thành bên kia đi, sư Nhạn Hành nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Về đi, Xài Cầm Hổ do dự luôn mãi, nghẹn ra một câu. Tốt xấu nhiều coi chừng chính mình, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi hướng trong thành đi. Phàm là có rảnh chút hắn tất yếu đưa ra 30 dặm. Nề hà sáng sớm vào thành người quá nhiều, kiểm tra đối chiếu sự thật lên thực tốn thời gian, nếu hắn lúc này đi theo đi ra ngoài, chỉ sợ không kịp chạy về ra thay quần áo đi nha môn. Hồ Tam Nương từ ôm cánh tay nhìn một lát lắc đầu không ngừng. Nhìn cô ra này mất mát bóng dáng đều câu lũ. Bất quá nhất thời chia lìa thế nhưng giống bị vứt bỏ dường như. Sư Nhạn Hành vừa bực mình vừa buồn cười, nói một chút bất động dung là giả. Thôi thôi. Câu thúc cả đời, làm khó cả đời, nhưng nàng không phải đã từng sư Nhạn Hành, hiện tại nàng là cái tiểu cô nương, vốn là nên là nhiệt liệt tươi sống. Từ từ, mới đi ra ngoài vài bước, Xài Cầm Hổ liền nghe phía sau một trận tiếng bước chân. Hắn mới vừa quay đầu lại, hơi lạnh mà mềm mại xúc cảm liền khắc ở trên môi. Ân, ân, hắn cả người giật mình ở đương trường, như chung quanh người giống nhau. Sau một lát cũng không biết ai trước khởi đầu, bốn phía ong một tiếng nổ tung. Có tuần tra đến phụ cận vệ binh thấy, một đám đôi mắt chừng đến lão đại, miệng trương đến có thể nhét vào đi đầu chó. Thiên gia a, có người hôn môi nhi, có người trước mặt mọi người hôn môi nhi. Không biết qua bao lâu, Sài Cầm Hổ mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt có khiếp sợ, có không thể tin được, khẩn tiếp mà đến đó là mãnh liệt mừng như điên. Này, cái này kêu người như thế nào không biết xấu hổ. Nhìn hắn tiểu bộ dáng, Sư Nhạn Hành nhịn không được cười ra tiếng, giơ tay nhéo nhéo nóng hầm hập quai hàm. Được đóng dấu, đi lạc. Dứt lời thoải mái hào phóng xoay người lên ngựa đưa ra công văn sau bay nhanh mà đi. Lại vừa tới kinh thành không lâu người xứ khác thấy, chẳng nếu si ngốc thật lâu sau mới giật mình thở dài, quả nhiên là kinh thành. Thực không bình thường a. Thẳng đến lúc này, Sài Cầm Hổ dường như mới khôi phục hành động năng lực, điên cuồng đuổi theo vài bước, chỉ mơ hồ nhìn thấy một chuỗi mông ngựa, không khỏi đấm ngực dừng chân. Ai nha, chuyện xấu, nên thân trở về sao? Hắn lại duỗi thân trường cổ nhìn ra xa một lát, lúc này mới lưu luyến trở về đi, vừa đi một bên điên cuồng khiển trách chính mình, như vừa rồi như vậy quan trọng thời khắc, như thế nào có thể phát ngốc đâu. Ai càng nghĩ càng giận. Tuy là kinh thành dân phong mở ra, Sư Nhạn Hành này bên đường một hôn cũng đủ để chấn động thế nhân, Sài Cầm Hổ một đường tắm gội mọi người phức tạp ánh mắt, khinh thường có chi, hâm mộ cũng có chi. Nhìn xem nhà người khác lão bà. Nhưng Sài Cầm Hổ cái gì đều nhìn không tới, cũng nghe không đến, tròn vo đầu chỉ có vừa rồi kia một màn. Hắn nhịn không được duỗi tay chạm chạm môi, ôm đầu ngồi xổm xuống đi, liên tiếp ngây ngô cười. Hắc hắc, sư lão bản hôn người đi luôn, mà hai cái canh giờ lúc sau, Sài đại nhân đã bị ngự sử tham. Dâu tóc hoa râm lão đại nhân run rẩy bước ra khỏi hàng, trước chừng mắt nhìn Sài Cầm Hổ liếc mắt một cái, sau đó lòng đầy căm phẫn mà khiển trách hắn đổi phong bại tục, thật sự bất kham làm quan từ từ. Khánh Trinh Đế, hắn nhìn về phía Sài Cầm Hổ, nhưng có việc này, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Sài Cầm Hổ nghe tiếng bước ra khỏi hàng, tiến lên nghiêm túc hành lễ. Xác có việc này, nhưng vi thần không biết sai ở nơi nào. Kia ngự sử hừ lạnh một tiếng, hồi tưởng khởi thượng triều phía trước tâm phúc truyền tới tin tức không cấm mặt già ửng đỏ. Còn muốn lão phu nói ra sao? Thế nhưng với rõ như ban ngày dưới, cùng nữ tử hành kia chờ không biết xấu hổ. Mất hết triều đình cùng bệ hạ thể diện, đại điện thượng tức khắc vang lên ong ong nghị luận thanh. Giờ phút này quần thần đều phi thường tò mò, vị này tiểu Sài đại nhân rốt cuộc trước mặt mọi người làm kiểu gì không biết kiểm điểm sự tích, thế nhưng đem lão đại nhân khí thành như vậy bộ dáng. Có tin tức linh thông đã nhận được tin nhi, liên tiếp nghẹn cười. Còn có trộm cùng bạn tốt chia sẻ, đổi lấy đối phương kinh ngạc biểu tình. Oa, khó lường. Không thể trông mặt mà bắt hình dong a, xem ngươi tiểu Sài đại nhân mày rậm mắt to thế nhưng làm ra như thế đại sự. Khánh Trinh Đế nhìn phía dưới công nhân châu đầu ghé tai quần thần, không cấm có chút đau đầu. Đây là đang làm gì? Nội thị tổng quản Vương Trung thấy, lập tức tiến lên dùng sức thanh thanh giọng nói. Quay về bình tĩnh sau, lại nghe Sài Cầm Hổ thành thật không khách khí nói, đầu một cái ta lúc ấy vẫn chưa quan bào, mang quan mũ chỉ là một cái bình thường bá tánh thôi. Thứ một cái ta một chưa từng giết người phóng hỏa, nhị chưa từng vi phạm pháp lệnh, tam chưa từng cưỡng cưới dân nữ, bất quá cùng vị hôn thê tử phân biệt sắp tới, này đi ngàn dặm xa, đau lòng khó nhịn nhất thời chân tình biểu lộ có tội gì. Hắn vừa nói, bên kia Vương Trung đã tống cổ tiểu nội thị đi thám thính tin tức được tin nhi sau cũng là trợn mắt há hốc mồm, cương ở đương trường trở về hoàn hồn, mới tiến lên thật cẩn thận cùng Khánh Trinh Đế thì thầm. Khánh Trinh Đế vừa nghe. Lại nhìn về phía dưới Sài Cầm Hổ khi không cấm vừa tức giận vừa buồn cười, này tiểu vương bát đàn thật là gây chuyện tinh a. Bên kia Trương Các Lão vốn là xem Bùi Môn không vừa mắt, hiện giờ lại thấy Sài Cầm Hổ như thế không biết hối cải, không cấm hừ lạnh một tiếng. Hắn dù chưa ra một lời, lại tương đương với tỏ thái độ, lập tức liền có mấy cái quan viên bay nhanh mà giao lưu ánh mắt trước sau đứng ra khiển trách Sài Cầm Hổ. Sài đại nhân lời này sai rồi, chẳng lẽ liền nhân không mặc quan bào, không mang quan mũ, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Người hôm nay làm bậc này có nhục thánh nghe, đổi phong bại tục hành động, ngày sau nào biết sẽ không làm trầm trọng thêm. Không tồi, người nếu ở triều làm quan, coi như thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện giờ không những không hỗ trợ giáo hóa bá tánh, thế nhưng đi đầu làm này chờ dâm loạn cử chỉ thật là làm người khinh thường. Nguyên bản Khánh Trinh Đế còn muốn nhìn náo nhiệt nhưng nghe xong dâm loạn hai chữ không tự giác mày hơi thốc. A, mấy người này là muốn cho kia tiểu tử chết a. Khánh Trinh Đế ở trong lòng cười lạnh một tiếng, lại nhìn phía Sài Cầm Hổ, muốn nhìn hắn như thế nào ứng đối. Lại thấy Sài Cầm Hổ an an tĩnh tĩnh nghe xong, vẻ mặt ta không nhận sai, ta không tội, chỉ nghiêng con mắt nhìn về phía trong đó một người. Phương Đại Nhân hảo sinh quang phong tễ nguyệt. Nhưng nếu bản quan nhớ không lầm nói, mấy ngày trước đây Phương Đại Nhân không còn thường hướng Xuân Nhật Các tìm Hồng Nhan chi kỷ sao? cũng không biết cấp kia Lâm Tiểu Tiểu Khúc Nhi viết hảo không có. Xuân Nhật Các là kinh thành nổi danh thanh lâu, Lâm Tiểu Tiểu đó là trong đó danh kỹ. Lời này ý tại ngôn ngoại chính là ngươi cái lão không thôi, chính mình cả ngày đi thanh lâu còn không đề cập tới, ta bất quá cùng danh chính ngôn thuận thê tử thân mật điểm, lại có gì tội. Phương đại nhân vừa nghe, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mặt hoảng loạn, một trương mặt già trướng thành màu gan heo, chỉ vào Sài Cầm Hồ quát mắng, ngươi không cần ăn nói bừa bãi, lung tung bôi nhọ người. Khánh Trinh Đế thật dài nga một tiếng, đột nhiên hỏi kia Phương đại nhân. Nhưng có việc này, Phương đại nhân còn không có mở miệng, Sài Cầm Hồ liền nhanh chóng bổ một đao. Bệ hạ, vi thần nhưng đối thiên thề, lời nói những câu vì thật, hiện giờ kia vùng đầu đường cuối ngõ còn ngâm sướng Phương đại nhân câu hay đâu. Thanh lâu cũng không hào hỗn, kỹ nữ nhóm nếu muốn trở nên nổi bật tất yếu có nhất nghệ tinh, tầm thường ca vũ đã không tính cái gì, hiện giờ theo đuổi đó là văn nhân nhã sĩ yêu ái, nhất thường thấy đó là danh gia danh thiên, từ các nàng biên sướng thành khúc nhi, không thiếu một khúc thành danh giả. Khánh Trinh Đế, ngươi xuất khẩu, chính mình trên người bùn còn không có rửa sạch sẽ đâu, thành thật ngốc đi. Chỗ nào tới mặt nói đến ai khác, Sài Cầm Hồ, là... Bên kia Phương đại nhân nơi nào còn lo lắng khiển trách, Sài Cầm Hồ cuống quýt quỳ rạp xuống đất hô to oan uổng. Sĩ tộc văn nhân luôn mồm xem thường tình tình ái ái, nhưng lại thập phần ham thích với phong lưu vận sự, văn nhân học sinh cầm tay đi kia phong lưu hương tiêu khiển cũng không tính hiếm lạ sự, vị này Phương đại nhân cũng là khách quen chi nhất. Hắn cũng không dám biện xưng chính mình chưa bao giờ đặt chân, chỉ một mực chắc chắn vẫn chưa chủ động vì những cái đó kỹ nữ nhóm viết dâm từ lãng khúc, bất quá là các nàng trong lúc vô ý từ nơi nào nghe được nói bừa mà thôi. Nói như vậy, nếu một vị quan viên bị buộc tội có tội, hắn nhất yêu cầu làm chính là tự chứng, nhưng Sài Cầm Hồ hoàn toàn không nói võ đức đi lên liền đem người khác kéo xuống nước, này một hồi Vương Bát Quyền đánh đến mọi người rất là kiêng kỵ, nhất thời thế nhưng không người dám mở miệng. Rốt cuộc hỗn đến nước này, ai trên người không điểm bím tóc. Vạn nhất không lấy lòng các lão ngược lại chọc một thân tao kia mới kêu mất nhiều hơn được. Nhưng vào lúc này, liền nghe Trương các lão ra tiếng nói, bệ hạ, nếu Phương đại nhân có tội tự nhiên nên luận, nhưng phía trước Sài Cầm Hồ bị người tham tấu một chuyện cũng nên có cái cách nói. Một câu, lại đem cục diện một lần nữa kéo trở về. Khánh Trinh Đế trên mặt hài hước ý cười phai nhạt điểm, không đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối. Này lão hóa thật sự nhìn không ra chính mình thiên vị tâm tư sao? Sẽ không, nhưng hắn còn kiên trì muốn xử trí Sài Cầm Hồ a, rõ ràng là xem chậm trước đó vài ngày sủng ái tiểu tử này, trong lòng không mau, lại cùng Bùi Môn, đặc biệt là Bùi Viễn Sơn quan hệ bất hòa, cho nên mượn đề tài thôi. Loại này thời điểm, Khánh Trinh Đế không tiện mở miệng, nhưng có người không gì kiêng kỵ. Trương Các lão vẫn luôn ở bên cạnh trộm đạo xem diễn Thạc Thân Vương bỗng nhiên kéo Trường Khang đạo. Nam nữ hoàn ái nhân chi thường tình, ở đây chư vị ai mà không tuổi trẻ thời điểm lại đây. Người trẻ tuổi mới vừa định rồi danh phận, khó tránh khỏi vui mừng, khó có thể tự giữ, huống hồ hắn lại không đi thân nhà người khác lão bà, này thì đã sao đâu. Đương trường liền có người cười trộm ra tiếng, còn phải là ngài, Sài Cầm Hồ ném qua đi một cái cảm kích ánh mắt nghe vậy kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực. Chính là, đó là ta danh chính ngôn thuận chắc chắn tức phụ nhi, hôn một cái làm sao vậy. Hắn người này trời sinh phản cốt, nhất ăn mềm không ăn cứng, nếu nói ngay từ đầu xác thật có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này bị người lấy thành chính sự nhi phóng tới bên ngoài trước mặt mọi người buộc tội, tức khắc bị kích khởi cuột kính nhi. Ta chính là không sai, ngươi có thể thế nào đi? Ngay cả hộ bộ thượng thư Trương Phương đều nhịn không được nhìn nhiều Sài Cầm Hồ vài lần. Hắn vốn tưởng rằng chính mình truyền ra ái thê thành si thanh danh liền đủ đỉnh cao, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, tiểu tử này trực tiếp là không biết xấu hổ. Nếu nói này cả triều văn võ bên trong có ai là Trương Các lão nhất không nghĩ đối tượng, người này phi Thạc Thân Vương Mạc Trúc. Hắn không những có được Sài Cầm Hồ khó có thể với tới bối cảnh cùng xuất thân, còn có so Sài Cầm Hồ càng hậu gấp 10 lần ra mặt cùng vô lại tác phong. Điểm chết người chính là, Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng đều trói lọi thiên vị, ai đều lấy hắn không thể nề hà. Trương Các lão trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại đã nhịn không được nói vài câu không dễ nghe. Này hai người thật sự mưu tầm mưu, mã tầm mã câu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá bọn họ khi nào đi như vậy gần. Thạc Thân Vương vui tươi hớn hở nói xong, cảm thấy mỹ mãn thưởng thức này Trương Các lão sú mặt thầm nghĩ nếu là mỗi lần thượng triều đều như vậy có ý tứ nói ta còn trốn cái giám nha. Xem đầu đường con hát ảo thuật có cái gì thú nhi. Vẫn là trêu đùa này đó ra vẻ đạo mạo lão hóa nhóm tới lanh lẻ. Bệ hạ, lấy thần đệ chi thấy, việc này bổn không ảnh hưởng toàn cục, tội gì như vậy hưng sư động chúng. Thạc Thân Vương đối trên long ỷ Khánh Trinh Đế đĩnh đặc nói. Cả triều văn võ hiện giờ đều không có việc gì nhưng làm sao? Phóng các quản lý giao thông vụ không xử lý tụ ở chỗ này nắm nhân gia thân lão bà sự không bỏ. Nhân gia người trẻ tuổi, tình cảm hảo làm sao vậy? Nhà ai sinh hoạt không thân mấy khẩu? Liền ở đây này một đống lão nhân quanh năm suốt tháng không biết ôm nhiều ít nam nữ tiểu thiếp thân cái không ngừng, chay mặn không kỵ, hiện giờ rồi lại ở chỗ này trang mặt người giả thú, đánh giá ai không biết dường như. Hừ, hắn liền chướng mắt này lãng hình dáng. Mắt thấy thạc thân vương càng nói càng không giống, vương trung đã nghẹn cười nghẹn đến mức hai vai phát run, khánh trinh đế tức giận nói thôi thôi, đường đường thân vương, nghe một chút ngươi nói đều là cái gì hỗn chướng lời nói. Này hỗn chướng cái gì cũng tốt, một lòng hoàn toàn nghĩ chính mình, duy độc có một chút thượng đầu liền không quan tâm, hận không thể đem mọi người toàn diệt. Thần đệ biết sai, thạc thân vương thuần thục mà nói, nhưng lần sau còn dám, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung. Khánh Trinh đế lười đến cùng hắn so đo, mắt thấy phía dưới người đều cùng người câm dường như, chỉ lo nghẹn cười, không nói gì, may mà cường ngạnh một hồi. Hắn mặt vô biểu tình nhìn quét quần thần, tam pháp tư ở đâu? Tam tư đỉnh đầu vài vị quan viên cùng kêu lên đáp thần ở. Khánh Trinh đế hỏi, bổn triều nhưng có luật pháp, không được phu thê thân cận. Tam tư cũng không, hôm nay thượng cái gì phá triều? Thần ở trong đó đồng khang, nhịn không được thật sâu mà nhìn Sài Cầm Hổ liếc mắt một cái. Thực sự có ngươi, nên nói là sư môn đều không đàng hoàng một mạch tương thừa đâu, vẫn là trò giỏi hơn thầy. Nguyên bản cho rằng tiểu tử này công nhiên cưới cái thương nữ liền đủ thái quá, không nghĩ tới cùng hiện tại một so kia đều chỗ nào cùng chỗ nào. Chúng ta liền không thể đứng đắn thảo luận điểm nhi đại sự chuyện quan trọng sao. Liền như thạc thân vương lời nói, tả hữu Sài Cầm Hổ lại không thân lão bà của người khác, bọn họ vợ chồng son ái thân thiết liền thân thiết đi bái các ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Thật là ăn no căng, cả triều văn võ đại thần thảo luận điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ truyền ra đi còn chưa đủ bá tánh chê cười. Được rồi, Khánh Trinh đế không kiên nhẫn lại xem những người này tranh đấu gay gắt đơn giản đứng dậy, không kiên nhẫn nói. Các bộ không chính sự liền đi tìm việc làm, nhiều đem tâm tư dùng ở chính đạo thượng triều đình cho các ngươi nhiều như vậy bổng lộc, không phải quản lông gà vỏ tỏi bãi triều. Từ xưa đế vương cao cao tại thượng, chẳng sợ tâm tính khoan dung, cũng càng thích thần tử theo chính mình, hắn thích người, người khác tốt nhất cũng thích. Hắn không thèm để ý sự tốt nhất người khác cũng không cần để ý. Phản cốt mà thôi, ai không có mấy cân. Nguyên bản cho rằng chuyện này liền như vậy việc nhỏ hóa hiểu rõ, nhưng ước chừng là tầm thường bá tánh sinh hoạt quá mức nhạt nhẽo, bình thường giải trí đã vô pháp cho bọn hắn mang đến càng nhiều kích thích cùng lạc thú chân tướng ở trải qua khẩu khẩu tương truyền sau, đã xảy ra lệnh đương sự bản thân đều không thể phân biệt vạn vẹo cùng thêm mắm thêm muối. Ngay từ đầu còn có người đứng xem nói hiện giờ thật là thói đời ngày sau, người trẻ tuổi đều không biết thu liễm thế nhưng ở cửa thành trước mặt mọi người như vậy như vậy. Nhưng mà mấy ngày sau thứ nhất khủng bố lời đồn đãi điên cuồng len lỏi ở ngoài thành. Thế đạo biến lạp, phàm là vào kinh thành, đến hôn môi nhi mới có thể rời đi. Khánh Trinh đế sau khi nghe xong, giận dữ, suốt đêm mệnh vương trung ra cung, đi Sài Cầm Hổ trong nhà đối với hắn mắng một đốn. Quả thực đồi phong bại tục, Sài Cầm Hổ, không phải, mấy ngày hôm trước ngài cũng không phải là nói như vậy. Tống Vân Lộ, Điền Khoảnh. Ta chính là nói tiểu sư đệ có hay không khả năng an phận một đoạn thời gian. Vương Trung mặt vô biểu tình tuyên xong khẩu dụ, lúc này mới thay đổi phó buồn cười gương mặt tươi cười nhi, tiến lên nâng dậy Sài Cầm Hổ. Tiểu Sài đại nhân, việc này cũng không trách bệ hạ sinh khí, ngài nột quyền đương ngã một lần khôn hơn một chút ngày sau nhưng đừng cứ như vậy. Sài Cầm Hổ vỗ vỗ quần thượng thổ, suy nghĩ hạ lại hỏi, bệ hạ không nói cái gì nữa. Hải, ngài thật đúng là cái chi kỷ nhân nhi, bệ hạ xác thật còn có phân phó. Vương Trung vui vẻ, đem tay về phía sau duỗi ra, sớm có cơ linh tiểu nội thị dâng lên một thanh đại cái chổi. Hắn mang chút thương hại mà đem cái chổi nhét vào Sài Cầm Hổ trong tay. Bệ hạ nói, như thế cục diện, ngài không thể thoái thác tội của mình, mỗi ngày hạ nha sau liền đi cửa thành quét đường cái đi, khi nào dọn sạch những cái đó đồn đãi vớ vẩn, khi nào đình. Sài Cầm Hổ, chương 168 con cua. Không nói đến Sài Cầm Hổ ở kinh thành như thế nào bị tội, lại nói sư Nhạn Hành trở về nhà sau đầu trong vòng nửa tháng ngày ngày dự tiệc có khi thậm chí một ngày muốn đuổi hai chàng. Chu Bân chi thê Hoàng Phu Nhân cùng Đỗ Tuyền chi thê Phan Phu Nhân trước sau tổ chức yến hội thiệp một chương không rơi hướng sư ra đưa, này hai đầu cái nào đều không hảo chậm trễ, đều đồng thời chuẩn bị hảo một phần hậu lễ thêm kinh thành mang về tới tơ lụa cùng nhau đưa qua đi. Theo Giang Hồi nói, Từ khi Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hổ chính thức đính hôn, tin tức truyền quay lại tới sau, Châu Thành nội trên dưới liên can lớn nhỏ quan viên càng thêm chiếu cố Sư gia hảo vị mua bán, ngay cả nguyên bản nhìn không thuận mắt mấy nhà đối thủ cạnh tranh cũng thay đổi cười bộ dáng, thập phần thân hòa. Năm trước bàn Hạ Châu nha nhà bếp mua bán người nọ thân thiết hơn tự tới cửa bái kiến, lời trong lời ngoài đều ở tự mình kiểm điểm, sợ Sư Nhạn Hành trả thù. Không biết nên khóc hay cười rất nhiều, giang hồ cũng không cấm thổn thức. Từ khi nào các nàng cũng là cẩn thận chặt chẽ, hiện giờ tình cảnh thế nhưng điên đảo lên, không cần các nàng lo lắng đi nịnh bợ có rất nhiều người bài đội tới cửa. Ngay cả luôn luôn cao ngạo Phan phu nhân, lại xem Sư Nhạn Hành khi cũng hòa ái dễ gần lên, thế nhưng tự mình lôi kéo tay nàng nhàn thoại việc nhà, lại khen nàng khí độ bất phàm từ từ. Sư Nhạn Hành nổi lên một thân nổi da gà. Đây là xã hội địa vị tăng lên mang đến phản ứng dây chuyền, có chút vớ vẩn, nhưng cũng gọi người trầm luân. Phan phu nhân còn như thế, càng không nói đến vẫn luôn quan hệ không tồi Hoàng phu nhân. Sư Nhạn Hành mới vừa xuất hiện, Hoàng phu nhân liền thân thiết mà kêu nàng cùng chính mình dựa gần ngồi, thập phần hỏi han ân cần, lại khen nàng trên đầu mang hoa nhi hào. Rốt cuộc là kinh thành khí thượng, nhìn liền hào phóng. Liền thân nữ nhi Chu Nhã đều cười nói, mẫu thân đãi sư muội muội như vậy hào, trong mắt dường như không có ta. Sư Nhạn Hành nhất thời đắn đo không chuẩn nàng thái độ, mới muốn đứng dậy nói giỡn, đã bị Hoàng phu nhân một phen ấn xuống, cười mắng. Nhà đầu này, hôm nay cao hứng, lại điên rồi. Chu Nhã cũng không giận, lôi kéo Hoàng phu nhân một khắc điều cánh tay chen qua tới ngồi, lại đối Sư Nhạn Hành cười nói, ta nói chơi đâu, sư muội muội nhưng đừng thật sự. Mấy tháng không thấy, nhìn gầy chút nhưng tinh thần đầu lại dường như so từ trước càng tốt. Tuy nói Chu Nhã trước kia cũng không quá lớn cái giá, nhưng này một tiếng sư muội muội vẫn là kêu Sư Nhạn Hành có chút ngoài ý muốn, vội nói cô nương nói như vậy thật sự chiết sát ta. Ai, Hoàng phu nhân lại một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, nửa là mượn sức nửa là đề điểm mà nói. Hiện giờ ngươi ta là giống nhau người, nha đầu này ỷ vào ngươi không so đo, kém bối phận tiếng kêu muội muội, ngươi không bực đã tính khó được tội gì nói như vậy khách khí nói. Hiện giờ nàng chỉ là đính hôn, chưa thành hôn, đảo cũng thế. Đợi cho ngày sau chân chính lãnh triều đình ý chỉ, chẳng sợ quan hệ lại thân hậu, làm cho mọi người mặt nhi, Chu Nhã cũng đến trước hướng Sư Nhạn Hành hành lễ vấn an, lại luận tư tình. Thấy này mẹ con hai người thần sắc đều không giống giả bộ, Sư Nhạn Hành mới yên tâm. Ngoại giới thái độ biến hóa là tất nhiên, điểm này sớm tại Sư Nhạn Hành về nhà phía trước liền đoán được. Nhưng nàng dù sao cũng là thương hộ tuổi lại nhẹ thiên đi lên là có thể vớt cái lục phẩm sắc mệnh, lúc đầu liền đứng ở đại đa số người cả đời phấn đấu đều không đạt được trung điểm, có chút xuất thân nhà cao cửa rộng quan thái thái khó tránh khỏi trong lòng không cân bằng, chưa chắc thật liền như vậy tôn trọng. Phan phu nhân như vậy thân thiết, chỉ lưu với mặt ngoài kỳ thật cũng không có quá lớn thực tế ý nghĩa. Nhưng Hoàng phu nhân vừa rồi kia phiên lời nói, không phải người một nhà căn bản sẽ không nói. Thân sơ viễn cận vừa xem hiểu ngay. Trong bữa tiệc Sư Nhạn Hành nhịn không được tư duy phát tán, nghĩ nếu là đi nơi khác hoặc kinh thành chỉ sở cũng không có nhiều như vậy thiện ý. Nghĩ đến Hoàng phu nhân đối chính mình như vậy thân hòa, một là thân phận quan hệ duyên cớ, thứ hai sao, sư gia hảo vị nộp thuế sổ ghi chép thật sự rất đẹp. Liền chiếu năm nay thế tới xem, một năm nhẹ nhàng bốn vị số thuế khoản còn nhân tiện giải quyết như vậy nhiều người vào nghề, gia nhập thương cùng mặt khác hai đạo lái buôn lại nộp thuế, lại là một tầng, vững chắc chiến tích nửa điểm không giả dối. Hoàn toàn là ưu tú bản địa xí nghiệp đại biểu, nghĩ như vậy lời nói, Sư Nhạn Hành lại thản nhiên chút. Hải, đều là chiến tích bọn họ rất tốt với ta. Không khách khí, là ta nên được. Mặt sau đi ngũ công huyện thăm Tô Bắc Hải khi lại mang trở về Đồng Khang hồi âm, ngoài ý muốn đổi kịp hắn sinh nhật không thiếu được ở lâu một ngày. Mấy năm trước muốn gặp vị này chi huyện đại nhân khi Sư Nhạn Hành còn muốn vắt hết óc giúp hắn đưa chiến tích liền cứ thế, nhân ra còn lạnh lẽo. Nhưng hôm nay đâu? Nàng đã có thể ngồi ở chủ tịch, ngay cả Tô Bắc Hải gia liên can nữ quyến đều phải nịnh hót nàng, cái này chắc chắn lục phẩm sắc mệnh. Tôn Lương Tài cùng Tần phu nhân cũng tới sự thiệp, thấy nàng khi còn sừng sốt, sau đó biệt biệt nữu nữu muốn hành lễ. Sư Nhạn Hành vội qua đi ngăn lại, chiết sát ta, ngày sau như thế nào tạm thời không đề cập tới, hiện giờ nàng xác thật là bạch thân, ở đây mọi người không có ai thực xin lỗi nàng, không cần thiết đắc thế càn rỡ làm tiểu nhân thái, gọi người xuống đài không được. Tần phu nhân theo tay nàng đứng thẳng, nhưng thật ra tự tại chút. Nàng không tốt lời nói không nên lời cái gì êm tai nói tới, chỉ vỗ vỗ Sư Nhạn Hành tay nói, sư cô nương, ngươi là cái có phúc khí, hiện giờ khổ tận cam lai, về sau sẽ càng tốt. Sư Nhạn Hành nói tạ, lại hỏi trong nhà nàng người hảo, này liền từng người tản ra. Kia đầu Tần phu nhân nhìn sư Nhạn Hành ở chi huyện phu nhân cùng đi hà cùng các đạo nhân mã giao tế, quả nhiên là như cá gặp nước trường tụ thiện vũ, một chút không thể so đã từng nàng gặp qua các lộ đứng đắn cáo mệnh phu nhân kém, không cấm thở hắt ra, quay đầu đối Tôn Lương Tài nói, may ngươi thời trẻ ngăn cản ta. Nói chính là thời trẻ nàng tưởng cấp sư Nhạn Hành cùng nhà mình thân thích làm mai sự. Như vậy cô nương, bình thường nhi lang như thế nào hàng phục được. Tôn Lương Tài nhìn chằm chằm sư Nhạn Hành nhìn hai mắt không lên tiếng. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy cái này cô nương dã tâm quá lớn, quá có thể lăn lộn, kia đoạn việc hôn nhân tất nhiên không thành, lại sợ đắc tội Tô Bắc Hải, dứt khoát liền trước tiên cấp bóp chết. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đi rồi xa như vậy. Xa đến, hắn yêu cầu điểm mũi chân mới có thể thấy được. Từ Tô Bắc Hải ra ra tới, lại có Trịnh gia người tới thỉnh, thế nào cũng đến đi bổn gia cấp lão thái thái cùng Trịnh Như Ý vợ chồng lên tiếng kêu gọi, lại không chịu nổi hữu phúc hữu thọ khổ lưu ở Trịnh gia ở một ngày. Liền như vậy vẫn luôn nóng hừng hực náo loạn nửa tháng, sư Nhạn Hành mới đem cần thiết phải đi nơi đi đi rồi cái biến, mặt sau lại có không thân người đưa thiếp mời, tất cả đầy rớt. Hồ Tam Nương Tử liền cười, khó khăn đã trở lại, lại là có gia không thể hồi. Sư Nhạn Hành đi đầu cười rộ lên, nằm ở trong xe ngựa nằm ngay đơ. Được, hiện giờ liền ngươi cũng chèn ép ta, chạy nhanh ra đi là đứng đắn. Dự thiệt cũng không phải là đi liền ăn cơm, tất cả nhân tế quan hệ đều phải chuẩn bị đúng chỗ, có thể nói trí nhớ thể lực song trọng tiêu hao, nửa tháng xuống dưới, nàng đều mau bị ép khô, liền mã đều lười đến kỵ, trực tiếp mượn Trịnh ra xe ngựa trở về. May ngày từ đầu liền định rồi ra ngoài không uống rượu quy củ, bằng không như vậy đi xuống, gan sớm muộn gì cho hết. Một hồi về đến nhà, Ngư Trận liền nhị oai lại đây, quấn lấy sư Nhạn Hành nói chuyện, từ kinh thành phong mạo hỏi đến đường về hiểu biết, cuối cùng hỏi không thể hỏi, như cuối cùng điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo. Giang Hồi thấy liền cười, bao lớn người, còn như vậy làm nũng. Ngư Trận dứt khoát vươn tay cánh tay, ôm sư Nhạn Hành eo nhắm mắt theo đuôi, từ sau lưng dò ra đầu tới, đúng lý hợp tình nói, ta tưởng tỷ tỷ sao. Sư Nhạn Hành bị này một tiếng kêu đến đầu đều hôn, chờ tay sờ sờ nhảy vóc choai choai cô nương. Ta cũng tưởng Ngư Trận, Thượng Nguyệt nàng mới qua 17 tuổi sinh nhật, tính ra Ngư Trận cũng mau 8 tuổi, khuôn mặt dần dần bỏ đi tính trẻ con, tinh thần đầu nhi cũng đủ, nhưng thật ra cùng nàng càng ngày càng giống. Gia cảnh hảo, tiểu cô nương dinh dưỡng cùng được với, lượng vận động cũng đủ, nhìn khí sắc liền hảo, sức sống tràn đầy. Trong nhà đơn độc thỉnh tiên sinh, nề hà nàng đối cầm kỳ thư họa chờ thục nữ nhóm thích đồ vật hứng thú thiếu thiếu, nhưng thật ra thích số học cùng cưỡi ngựa. Giang Hồi bất đắc dĩ, lại lẩm bẩm vài câu, liền đối với Ngư Trận vẫy tay. Làm tỷ tỷ ngươi hảo sinh nghỉ ngơi một chút xương cốt, ngươi mau tới giúp ta đối chướng. Không biết hay không là sư Nhạn Hành cũng không che giấu, Ngư Trận trường kỳ mưa dầm thấm đất duyên cớ, mấy năm nay nàng đối số tự thiên phú dần dần hiện ra, lại nắm giữ đời sau bốn phép tính giải toán chờ, hiện giờ bốn vị số tăng giảm thẳng dư đã hoàn toàn không cần bàn tính. Dùng Giang Hồi nói, chính là chẳng sợ ngày sau trong nhà suy tàn, nàng cũng có thể đi xính cái phòng thu chi tới làm, không đói được. Sư Nhạn Hành liền đánh giá, nếu là ở đời sau, cô nương này tuyệt đối là nhất đẳng nhất tính bản tính mầm, hào hào bồi dưỡng một phen, không chuẩn còn có thể phủng vài tòa cấp quan trọng cúp trở về. Ngư Trận ba ba nhi qua đi, hướng kia sổ sách thượng quét mấy lần, lược đóng một hồi mắt liền há mồm hô lên mấy cái con số. Mà lúc này, Giang Hồi chính dẫn người bát bàn tính hạt châu đâu. Sau đó hai bên một thẩm tra đối chiếu, quả nhiên một chút không tồi. Giang Hồi đối sư Nhạn Hành vui mừng cười nói, có nha đầu này giúp đỡ, ta thực sự nhẹ nhàng rất nhiều, nên nhớ một công lớn. Ngư Trận liền xem sư Nhạn Hành, đôi mắt sáng long lanh, đầy mặt đều viết cầu khen. Sư Nhạn Hành bật cười, ôm nàng hung hăng xoa, lại hướng khuôn mặt nhỏ thượng dùng sức hôn khẩu. Ai nha, chúng ta Ngư Trận nhất bổng. Ngư Trận mỹ hỏng rồi, đặc biệt đắc ý, lớn tiếng nói, Ngư Trận hữu dụng. Lời này vừa ra, sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liền đều nhớ tới thời trẻ các nàng còn ở Quách Trương thôn khi, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi trấn trên bán chén lớn đồ ăn, sau lại thái phẩm tiệm nhiều, Giang Châu xe kéo không nhúc nhích tưởng đem Ngư Trận lưu tại trong nhà khi tiểu cô nương chính là như vậy khóc đến thảm hề hề. Ngư Trận hữu dụng, hiện giờ lại hồi tưởng lên, thật cùng nằm mơ dường như ác mộng. Sớm tại mấy năm trước bắt đầu chỉ dựa vào Giang Hồi một người hợp lại chứng đã không lớn được rồi, liền từ mua tới nữ hài tử chung chọn cái cơ linh giúp đỡ thẩm tra đối chiếu. Hiện giờ mua bán càng làm càng lớn, hai người cũng không thành, vừa lúc Ngư Trận trường lên, liền kéo nàng nhập bọn, thực sự một người đỉnh một đám. Chờ Ngư Trận lại lớn một chút, Giang Hồi liền chuẩn bị đem này khối hoàn toàn giao cho nàng, chính mình cũng có thể đằng ra tay tới chuyên tâm kho liêu phấn sự. Nghĩ đến kho liêu phấn, Giang Hồi nhưng thật ra có không ít sự muốn cùng Sư Nhạn Hành thương nghị, mới muốn mở miệng, bên ngoài liền truyền cơm. Thu Phân cách mảnh cười nói, trưởng quầy thái thái, nhị cô nương, thời điểm không còn sớm, mau nghỉ ngơi một chút đi, dù cho có thiên đại sự cũng nên dùng cơm lại nói. Sư Nhạn Hành thật đúng là đói bụng, thuận tay nhéo nhéo ngư trận khuôn mặt. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Thanh đạm chút mới hào. Qua đi mấy ngày này nơi nơi ăn tịch, dầu mỡ, lại ăn không ngon, đang muốn chuyện thường ngày ăn. Thu Phân gọi người treo lên mảnh, chính mình tự mình dẫn người mở tiệc nghe vậy liền nói, dậy sớm thái thái phân phó, hầm cái táo đỏ gà đen canh, bổ dưỡng tỳ vị, mỡ lợn sáng sớm liền phiết đi ra ngoài thập phần thoải mái thanh tân. Có khác nhị cô nương hôm qua nhắc mãi thịt kho tàu heo cái đuôi, hầm đến nát như thơm nức. Sư Nhạn Hành tiến lên nhìn lên, đảo có một mâm tàu hù kỳ, cà rốt ti cùng dưa leo ti làm rau trộn, dùng tỏi giấm nước nhi rau trộn sau tưới một chút hồng diễm diễm sa tế, hết sức thoải mái thanh tân, liền cười nói, cái này hảo, vừa lúc ăn với cơm, liền bãi ở ta trước mặt. Còn có một cái khẩu qua xào trứng, xanh dờn hoàng nộn nộn, thanh nhiệt hạ hỏa, cũng nên nàng ăn. Tháng 9, đó là đời sau 10 tháng, đúng là công cua phì thời tiết cuối cùng còn có một vỉ hấp bốn cái lão đại con cua, mặt trên phô thật dày lát gừng hấp. Giang Hồi chỉ vào kia con cua nói, đây là hôm nay sáng sớm Hoàng phu nhân tống cầu người đưa tới, nói là phía dưới người hiếu kính cái đỉnh cái nhi phì. Nhân tính lạnh không hảo ăn nhiều, trước chừng bốn cái nếm thử, dư lại đều ở lu nước dưỡng, ngày khác lại ăn mới mẻ. Thu Phân lại thượng năng đến nhiệt nhiệt táo đỏ rượu trắng, mọi người trước mắt đều bày cắt nát gừng băm thầm hương giấm, dự bị chấm cua thịt ăn. Đang ngồi hoặc là thể nhược, hoặc là tuổi còn nhỏ, sợ buổi tối ăn nhiều con cua dạ dày hàn khó chịu cho nên đa dụng táo đỏ, sinh khương nóng lên đuổi hàn. Giang Hồi tự mình cấp Sư Nhạn Hành múc một chén gà đen canh, thấy ngư trận tò mò, cũng cho nàng múc nửa muỗng, cười nói, nha đầu này chính là học nhân tinh, ngày thường hầm chạm vào đều không chạm vào, hôm nay gặp ngươi muốn, nàng cũng đi theo học. Ngư trận hừ hừ vài tiếng, quả nhiên bưng kia gà đen canh uống, một ngụm đi xuống liền nhăn nheo mặt. Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành cười to, tự nhiên là không khó uống, nhưng vì dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, này gà đen canh thập phần thanh đạm, muối đều thiếu thêm, chỉ còn tiên vị, nhưng cố tình ngư trận tuổi còn nhỏ, đúng là cầu kích thích thời điểm, lại quán ái hàm cay tự nhiên ăn không quen. Lãng phí đáng xấu hổ, không hợp ăn uống cũng là chính mình cầu tới, ngư trận cho chính mình cổ khuyến khích nhi, bóp mũi rót hết vội hướng trong miệng tắc một tiết heo cái đuôi. Phòng bếp nhỏ thực dụng tâm, cũng không bùn xỉn củi lửa, heo cái đuôi hầm đến ngon miệng cực kỳ, lại mềm lại lặn, muối xay xương ngọt tư tư, hơi hơi mang theo điểm cay đầu, đúng là ngư trận yêu nhất hương vị. Miệng một mút, mặt trên thịt liền đều theo tới rồi đầu lưỡi thượng, dư lại trụi lùi cái đuôi côn nhi, lại dùng chiếc đũa thọc ra cốt tùy hút miệng đầy thơm ngọt. Giang Hồi lắc đầu, có thịt không ăn, thiên vị gặm những cái đó xương cốt. Ngư trận nghiêm mặt nói, chính là xương cốt chọn thịt mới ăn ngon. Liền giống như gặm cổ vịt nhiều hương a, nàng một người có thể gặm một đại bàn, ngược lại là kia đứng đắn làm vịt quay gì đó, ăn không mấy khẩu liền nhàm chán. Sư Nhạn Hành một bên nghe này mẹ con hai đấu võ mồm một bên cười thuận tay khai hai cái con cua. Mới từ vỉ hấp lấy ra tới, thân xác còn thực năng, nàng đối với thổi mấy hơi thở tìm đúng cái đáy liên tiếp chỗ, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sốc lên, mờ mịt nhiệt khí liền theo khe hở bài trừ tới, bạn thơm ngọt cùng thủy sản đặc có nhàn nhạt khí vị, dẫn người thèm nhỏ dãi. Vào tay nặng trĩu quả nhiên nóc phì, hai sườn gai nhọn đều là tràn đầy thịt dùng xiên tre một trọn, mang theo hoàn chỉnh hình dáng hình dạng liền ra tới. Cua xác cứng rắn, không thiếu được lấy tiểu cây búa một gõ, lại dùng cái kìm bẻ ra, tuyết trắng mà thật lớn cua thịt liền lộ ra tới, run rẩy lắc lư, một tia một sợi, nộn như cao chi. Chấm no rồi khương giấm nước nhi, đem hai đại khối thịt luộc nhất phì bộ vị phân biệt nhét vào Giang Hồi cùng ngư trận trong miệng, Sư Nhạn Hành lúc này mới ăn một khác chỉ. Một hơi ăn toàn bộ cua, lại uống một ngụm nhiệt nhiệt rượu trắng, bỏ thêm táo đỏ toái, hơi hơi phát ngọt, hỗn nồng đậm lương thực hương, thực mỹ. Ngư trận lại mắt thèm, đi theo lăn lộn một ngụm, phun đầu lưỡi kêu cay. Hải, các đại nhân thật là kỳ quái, này rượu có cái gì hảo uống? Khóe mắt dư quang liếc đến Giang Hồi như bóng với hình tầm mắt, Sư Nhạn Hành bật cười. Như thế nào, mới đi rồi mấy tháng, không quen biết. Giang Hồi phun khẩu cúi đầu xem con cua, lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói, đi phía trước đầy 2 năm, thật là không thể tưởng được sẽ có hôm nay. Lục phẩm sắc mệnh phu nhân nột phóng nhãn toàn bộ Lịch Châu thành cũng chỉ so Chi Châu cùng Thông Phán kia một bậc lùn một đầu, ra cửa bên ngoài thấy ai bất kính. Nhất thời cơm tất mẹ con ba đi trước bên ngoài trong viện đi bộ 30 phút tiêu thực cảm thấy có chút lạnh lúc này mới trở về. Ngư trận ban ngày chỉ cuốn lấy sư nhạn hành chơi, có chút lầm công khóa, lúc này vội không ngừng đi thư phòng bổ, giang hồi tắc cầm một kiện phùng hơn nửa năm còn chưa thế nào động xiêm y cùng sư nhạn hành nói chuyện. Sư nhạn hành liền cười, tội gì làm này đó, hiện giờ trong nhà cũng không thiếu điểm này bạc, thời trẻ nói là cho ta làm, ta nhìn này tiến độ chỉ sợ quá 2 năm cấp ngư trận xuyên vừa lúc. Giang hồi bị nàng trêu chọc đầy mặt đỏ bừng, bắt lấy tuyến bánh xe tạp qua đi, lại xem kia xiêm y, chính mình cũng phục cười ra tiếng tới, thuận tay ném cho Thu Phân. Thôi, cấp kim chỉ người trên lộng đi, hiện giờ ta cũng không cái này định tính. Thái thái nếu sớm cứ như vậy, trưởng quầy bộ đồ mới cũng có thể thượng thân. Thu Phân đi lên phủng xiêm y, theo nói giỡn một hồi. Bên trong ngư trận nghe thấy được thăm dò hô thanh. Kia cho ta xuyên đi, hì hì, xuyên tỉ tỉ xiêm y. Giang hồi quay đầu nói công khóa viết xong, ngư trận dầu miệng, lại rụt trở về ủy khuất ba ba vùi đầu viết lên. Sư nhạn hành cười vài tiếng, xem giang hồi. Trước khi dùng cơm ngươi tựa như có việc bộ dáng, lúc này mau nói đi, đỡ phải buổi tối ngủ không được. Giang hồi liền nói về kho liêu phấn mua bán. Nhân ngày mùa hè nóng bức ta nghe phía trước gia nhập vài người tới lấy hóa khi thuận miệng oán giận một hồi, nói là ăn chín hư nhanh, sợ ăn ra bệnh tới, không dám làm nhiều, nhưng nếu làm được thiếu, lại e sợ cho không đủ bán. Lúc trước sư nhạn hành tự mình ở đầu đường bán thịt kho thiên nhiệt khi đều là phô tiêu thạch phấn bao, lại tùy thời chú ý thị trường nhu cầu cho nên mới có thể bảo đảm không dư thừa hóa, không biến chất. Nhưng tiêu thạch phấn bao phải bỏ tiền mua, đối tính toán tỉ mỉ trung gian thương mà nói không thể nghi ngờ là cái pha đại gánh nặng, mặt khác đều không phải là mỗi người đều có như vậy cường thị trường sức quan sát, thường thường phản ứng chậm một bước, khoảng thời gian trước liền xuất hiện không ít biến chất tình huống. Sư nhạn hành gật gật đầu, đùa nghịch trên bàn cắm mấy chi cúc hoa nói, ngươi nói chuyện này nhi phía trước ta cũng suy xét quá. Trừ cái này ra, nấu nướng thiên phú loại sự tình này thật là muốn mệnh. Đã từng có gia nhập thương tới tìm sư nhạn hành học làm thịt kho, đều là giống nhau kho liêu phấn bao, cũng đều là tay cầm tay hiện trường dạy học, có người vừa học liền biết, có người một học liền phế, quả thực là tức giận đến người câm nói chuyện. Phía trước sư nhạn hành bận về việc mặt khác, tạm thời không rảnh ra tay tới xử lý chuyện này, hiện giờ nên làm đều làm thỏa đáng, nhưng thật ra có thể một lần nữa nạp vào quy hoạch. Nàng đối giang hồi nói thiên nhiệt thời điểm bán ăn chín xác thật không được tốt thao tác, ngay cả Thanh Sơn Trấn Giang gia tửu lầu cùng Đào Nhi thì bọn họ cũng từng nói qua, ta liền nghĩ nếu chúng ta có thể ở Lịch Châu thành bán kho liêu phấn, sao không trực tiếp ở các nơi phô mở ra. Giai đoạn trước vì theo đuổi lợi nhuận lớn nhất hóa, sư nhạn hành vẫn luôn kiên trì gia nhập nấu nướng phương thức, làm như vậy xác thật bảo đảm lợi nhuận, nhưng tương ứng cũng ngăn cách một bộ phận người tiêu thụ. Đối gia nhập thương tới nói, bán thịt kho cùng bán kho liêu phấn tự nhiên là người trước kiếm được nhiều. Nhưng đối tầm thường bá tánh mà nói, tam văn tiền một khối thịt kho đúng là hàng xa xỉ. Bình thường bá tánh sinh hoạt một văn tiền đều hận không thể bẻ ra hai nửa hoa, 60 văn một cân thịt kho, liền tính là ăn Tết cũng chưa chắc bỏ được mua. Nhưng chính mình làm liền bất đồng, kia một bình kho liêu phấn mới bao nhiêu tiền. Huống hồ chỉ cần bảo dưỡng thích đáng, nước kho có thể sử dụng đã lâu đâu, gánh vác mở ra, phí tổn càng thấp, một cân thịt sợ không phải có thể tỉnh ra hơn phân nửa tới đâu. Ngư trận thực mau viết xong công khóa, lại ôm sư nhạn hành từ kinh thành mang về tới thoại bản cùng công báo tới xem một đoạn nhi liền ngẩng đầu nghe các nàng nói trong chốc lát, ngẫu nhiên nghe được cảm thấy hứng thú, không hiểu, liền sẽ chủ động mở miệng hỏi. Nàng từ nhỏ cứ như vậy, sư nhạn hành chưa từng nghĩ giấu nàng cái gì, hiện giờ trưởng thành, lại đi theo xem công báo cùng bên ngoài du ký, dù chưa từng ra quá Lịch Châu, nhưng kiến thức cùng tầm mắt lại đã không tầm thường người trưởng thành có thể so. Ngẫu nhiên hỏi nàng cái gì thế nhưng cũng có thể lời nói thực tế, lệnh người vui mừng. Giang hồi gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, đi lượng nói, chúng ta là có thể lại cùng những cái đó hương liệu lái buôn nói chuyện, đem phí tổn đè thấp một ít. Theo sinh ý khuếch trương, từ trước năm bắt đầu, sư gia hảo vị mỗi ngày sờ cần gia vị liêu đã không từ trong thành mua sắm, mà là trực tiếp liên hệ đến thượng tầng hương liệu lái buôn. Nhân sư gia hảo vị mấy nhà cửa hàng mỗi ngày sinh ý không ngừng, lại chủ đánh kho liêu mua bán tiêu hao pha cực, hiện giờ nghiễm nhiên là Lịch Châu số một hương liệu tiêu hao nhà giàu, đối phương thập phần nịnh hót chủ động giao hàng tận nhà. Nghe đến đó, ngư trận liền nói, phía trước tỷ tỷ không ở nhà kia hương liệu lái buôn còn tưởng lừa gạt người đâu, bị nương xuyên qua, cũng không cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, trực tiếp đi nha môn thỉnh nhị thuốc tới. Hiện giờ sư gia hảo vị đảm nhiệm Lịch Châu thành nội thương giới nộp thuế quan trọng nhân vật, sau lưng lại có một cái Bùi Môn, Chu Bân cùng Đỗ Tuyền đã sớm lên tiếng, một đường mở rộng ra đèn xanh, hảo một bộ nghiệp quan câu kết không đúng, quan dân một lòng nỗ lực hăm hở tiến lên rất tốt cục diện, người đứng đắn căn bản không dám khởi ý xấu. Tiên kia hương liệu lái buôn là ngoại lai, đánh giá giang hồi hòa khí, lại là cái không ngoài ra nữ tác nhân ra, nhất thời mỡ heo che tâm, muốn kiếm kia lòng dạ hiểm độc tiền, chưa từng tưởng giang hồi trực tiếp báo quan, đương trường liền cho hắn dọa choáng váng. Sư Nhạn Hành không nghe giang hồi nói qua chuyện này. Sao lại đâu? Giang hồi ôm ngư trận, bình tĩnh nói, ngươi không thường nói sao, cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có tội gì cùng bọn họ giống nhau so đo. Tả hữu có nha môn làm chủ đâu, ngày đó liền trước hắn hóa, lại đánh bản tử thay đổi nhà khác. Sư Nhạn Hành khen, hiện giờ thật là có phong độ đại tướng. Mẹ con ba người cười một hồi, lại nói hồi kho liêu phấn sự. Chỉ là bởi vậy, giang hồi có chút lo lắng, những cái đó gia nhập thương kiếm liền ít đi, chỉ sợ bọn họ không muốn. Thói quen liền hào, Sư Nhạn Hành cười nói, một chút không đem này đó để ở trong lòng. Trong thời gian ngắn xem là đơn vị lợi nhuận hạ thấp, nhưng bởi vậy, bọn họ lượng công việc giảm bớt, mở ra thị trường sau có thể trực tiếp đi lượng ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ cần kiên trì đi xuống, kiếm tuyệt đối so với bán thịt nhiều đến nhiều. Hơn nữa khô giáo phong kín kho liêu phấn bình phi thường liền cùng vận chuyển cùng bảo tồn, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước ủy quyền, làm người bán dạo người chọn đi các thôn trấn buôn bán. Nơi đó ba tánh cố nhiên không bằng người thành phố có tiền, nhưng ngày lễ ngày Tết ai không muốn ăn điểm tốt. Hoặc có việc hiếu hỉ, không thiếu được lộng điểm giữ thể diện món chính, bên ngoài mua không thật huệ, nơi nào so được với chính mình mua kho liêu làm. Lại căn cứ thực tế sức mua đẩy ra bọc nhỏ trang, tặng người cũng thể diện. Chẳng sợ một cái thôn một tháng bán hai vại đâu tích tiêu thành đại tụ ở bên nhau cũng không phải số lượng nhỏ. Chương 169 trầm xuống. Sư Nhạn Hành mau chóng triệu tập cấp dưới bán ra thương tới Lịch Châu mở cuộc họp, một là làm đại gia lẫn nhau nhận mặt, vạn nhất ngày sau ở bên ngoài gặp cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị là nói bán ra phương thức biến động sự, kế tiếp lấy mở rộng kho liêu phấn là chủ, nhưng giống Thanh Sơn trấn Giang gia tiểu lầu chờ chính mình bản thân liền khai cửa hàng, đem món kho hệ liệt trở thành chiêu bài đồ ăn, cũng có thể tiếp tục bảo trì, rốt cuộc luôn có không kém tiền thực khách lười đến chính mình động thủ. Còn muốn đổi mới hợp đồng, đại thể bất biến, cường hóa chi tiết. Nếu là kho liêu phấn bản thân ra vấn đề, sư gia hảo vị phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Nhưng nếu bán ra thương ở bán ra nấu nướng tốt thành phẩm món kho ra vấn đề, vô chứng cứ cho thấy cùng kho liêu phấn có quan hệ, sư gia hảo vị khái không phụ trách. Đang ngồi mọi người bán kho liêu phấn bao thời gian ngắn nhất cũng có nửa năm, sớm đã kiến thức đến sư gia món kho được hoan nghênh trình độ, cũng biết rõ mùa đông ở ngoài bán ăn chín khó xử, nếu cũng có kiếm, phần lớn không có ý kiến. Nấu cơm thật không phải cái hảo việc, phía trước bọn họ chính mình làm món kho bán kiếm chính là vất vả tiền. Hiện giờ chỉ bán liêu phấn, trong khoảng thời gian ngắn nhìn như kiếm được thiếu, nhưng tỉnh mặt tiền cử hiệu, nhân thù cùng củi lừa tiền, lại không cần ngày ngày vất vả, sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, trong lòng cũng nguyện ý. Tiêu phí quần thể trầm xuống sách lược triển khai lúc sau thế phi thường tấn mãnh cuối tháng hợp lại chướng đem giang hồi hoảng sợ. Sư Nhạn Hành từng xem qua tương quan công báo, Đại Lộc Triều được xưng dân cư 200 triệu, nhưng là cự Bùi Viễn Sơn đám người nói, nơi này có chút hơi nước thực tế khả năng ở 100 triệu 8 nghìn vạn tả hữu, này ở xã hội phong kiến đã là thịnh thế thể hiện. Dân cư nhiều tất nhiên cùng với ổn định hoàn cảnh xã hội, mà ổn định hoàn cảnh xã hội tất nhiên mang đến liên tục không ngừng thu vào, dân chúng có trông cậy vào, dám tiêu tiền, liền sẽ chủ động theo đuổi càng cao tầng hưởng thụ tỉ như nói ăn thịt. Này 100 triệu 8 nghìn vạn bá tánh đều có thể coi là người tiêu thụ, mà trong đó tương đương một bộ phận đều phân tán ở tiểu thành cùng thôn xóm bên trong. Hiện tại sư gia hào vị cần phải làm là lợi dụng tầng dưới chót bán ra thương thậm chí người bán dạo người lực lượng tận lực đem kho liêu phấn đưa hướng nhỏ nhất tiêu phí đơn vị cá nhân trong tay. Ở thời đại này, trở ngại mọi người tiêu phí lớn nhất nhân tố không phải tiền tài, mà là giao thông. Rất nhiều người không phải mua không nổi, mà là hắn không có đến qua cái này địa phương, chưa từng nghe qua cái này thương phẩm, tự nhiên hoàn toàn sẽ không có mua ý niệm. Thời tiết chuyển lạnh lúc sau, sư Nhạn Hành lại lục tục khai phá cá liêu bao cùng nước cốt lầu. Đại Lộc nhân ái ăn cá, nhưng nói thành thật lời nói, sẽ làm, có thể làm tốt ít ỏi không có mấy. Đặc biệt rất nhiều khu vực ăn đều là cá nước ngọt, thổ mùi tanh phi thường trọng, nấu nướng khi lại không bỏ được phóng liêu cũng không biết nên phóng cái gì liêu thành phẩm khó có thể nuốt xuống. Hiện giờ có này hai dạng liêu liền bất đồng, dường như lại vụng về người cũng có thể lắc mình biến hóa làm đầu bếp. Chỉ đem cá mua tới tẩy sạch quát lân, mổ bụng hướng trong nồi một ném, gia vị một giải, múc nước nấu trong chốc lát được. Tiên hương vị Mỹ, nước canh nồng đậm rất là ăn với cơm. Chú trọng chút nhưng dĩ vãng bên trong thêm chút đại khối đậu hủ, ủng ục hầm thục, hốt no rồi canh cá, lại nhiệt lại năng, một chút không thể so thịt cá kém. dư lại canh cá cũng không lãng phí, trực tiếp dùng bánh trái chấm ăn, mặt đến bàn đế bóng lưỡng, đều không cần soát. Chỉ là khổ những cái đó gia cảnh không thế nào tốt, nhân gia vốn dĩ lương thực liền không đủ ăn, hiện giờ đồ ăn như vậy thơm ngọt, gọi người ăn uống mở rộng ra càng thêm muốn sầu gạo thóc tiếp tục không thưởng. Nấu cá phối liệu bao cũng như kho liều phấn giống nhau, dùng đặc chế tiểu cái bình trang, dùng giấy dầu cùng giấy dán, vết đỏ tam trọng phong kín, phòng vũ phòng ẩm cũng không dễ dàng bị người động tay chân. Giống sư gia hảo vị như vậy ấn chỉnh diêu đặt hàng gốm sứ khí, đơn giá bị ép tới cực thấp. Cái loại này gốm thô đóng gói đơn giản bản, mấy cái tiểu vại mới một văn tiền, làm ra tới là lướt đáng yêu cũng không mất thể diện. Người thường ra mua đi, dùng xong rồi liêu, dư lại bình soát sạch sẽ còn có thể dùng để trang chút dầu muối tương giấm hoặc kim chỉ chờ thượng vàng hạ cám, trong lòng liền sẽ cảm thấy thực có lời, bạch đến sao. Có người khả năng cảm thấy có điểm quý, nhưng vừa thấy, oa, nhà hắn đưa tiểu cái bình ai. Người nghèo vĩnh viễn đều sẽ bị tặng phẩm mê hoặc. Nước cốt lẩu đại khái từ liêu cháo tầm cùng du cao tầm tạo thành, nếu cũng đặt ở cái bình đào lấy, thường thường phân phối không đều, dẫn tới hương vị chênh lệch cực đại, lại dễ dàng ô nhiễm dư lại tạo thành lãng phí, cho nên liền noi theo hiện đại xã hội liền huề mini trang, đều cắt thành nhị thức vuông tiểu khối, dùng giấy dầu bao hảo, ngoại lấy sáp phong, thêm vết đỏ, sạch sẽ vệ sinh, thống nhất định giá, phương tiện bán. Dùng thời điểm mở ra giấy bao cầm đao thiết, hoặc là toàn bộ ném vào đi, xứng điểm số lượng rõ ràng, phương tiện đem khống. Muốn ra ngoài đường dài làm việc hoặc là lên đường người, đặc biệt thích lẩu nước cốt, phảng phất cái gì khó có thể nuốt xuống nguyên liệu nấu ăn hướng cái lẩu một ném liền đều trở nên mỹ vị ngon miệng. Đây là nhất thần kỳ ảo thuật, nhất kinh điển cũng nhất sang quý mưu du khoản, bình thường người mua không nổi, bất quá cũng có mỡ heo cùng nấm chờ nước cốt dùng để đỡ thèm. Ngăn nắp một tiểu khối, cách giấy dầu là có thể lộ ra hơi hơi hương tới, thập phần thuần hậu, cũng phi thường hảo mang theo, thiên lãnh sẽ không hóa, ngạnh bang bang, tùy tiện tìm một chỗ một tắc liền thành. Ăn thời điểm chỉ cần lộng điểm nước ấm, đem kia nước cốt hướng tùy thân mang theo chậu trong chén một ném, hòa thượng một trận, liền có thể nấu ra một nồi thơm ngào ngạt nước cốt tới, kia kêu một cái hương phiêu vạn dặm. Nếu có kia tùy ý tìm được nấm rau dại, cũng không cần nghĩ như thế nào xử trí, trực tiếp hướng trong nước một ném, nấu chín liền hảo. Lại có kia mang theo lương khô ra cửa, bất quá hai ngày liền khô giòn băng ngạnh, cầm lấy tới có thể trực tiếp đương hung khí, hoàn toàn vô pháp nhập khẩu. Cái này hảo, phần lớn thích cố ý làm cho ngạnh bánh, đến lúc đó bẻ nát ném nhập canh chung, liền canh mang cơm cùng nhau hi khò khè lột, lại không thương dạ dày, lại hưởng thụ, nói không nên lời thỏa mãn. Nghe được mở rộng kho liêu phấn tin tức sau, Quách Trương thôn Trương lão ngũ đầu một cái chạy tới trong thành, nói muốn tiếp cái này sai sự. Sư Nhạn Hành đối hắn ấn tượng không tồi. Tính tình có chút hoạt, kỹ thuật tay nghề việc không được, yêm dưa chua lu lu ra hoa, liền rất thần kỳ. Nhưng có được giãn được nội tâm không xấu, phía trước vẫn luôn chạy tiêu thụ, làm cái này cũng coi như chuyên nghiệp đối khẩu. Vì phòng ngừa ác tính cạnh tranh, các đại gia nhập thương đều thực hiện hoa phiến, lẫn nhau nhận người, không được tùy ý vượt rào. Vừa lúc hiện giờ Quách Trương thôn kia vùng còn không có bị người nhận thầu, Trương lão ngũ liền trước nhận một cổ. Trường lão ngũ tiếp sai sự, hiện trường ký kết công văn, ấn dấu tay, ngàn ân vạn tạ, ngày kế liền giá xe la hướng quanh mình thôn đi. Như thế như vậy thử một hồi, quả nhiên hảo bán. Từ khi Quách Trương thôn tu lộ quá vãng làm buôn bán rõ ràng tăng nhiều, các hương thân đi theo buôn bán, dần dần mà đều có tích tụ tự tin đủ, lục tục bắt đầu phiên tân phòng ốc. Ngẫu nhiên có người ngoài từ bên ngoài trải qua, nhưng thấy con đường bình thản rộng lớn, lại có rất nhiều gạch xanh nhà ngói khang trang, các thôn dân cũng sắc mặt hồng nhuận thân cường thể kiện, thế nhưng ở liên can thôn xóm chung trổ hết tài năng, có chút chấn nhỏ bộ dáng. Nhân sư Nhạn Hành mỗi năm đều từ thôn học chung chọn lựa ưu tú nữ hài từ đi sư gia hảo vị công tác, lại có học thành nam oa ở trong thành tìm thể diện việc, cho nên ngoại thôn thập phần hâm mộ, cũng liên tiếp hướng nơi này đưa. Hài tử nhiều, bồi đọc cũng nhiều, lại đi theo tới thử buôn bán, có hiếm lạ Quách Trương thôn giàu có ba ba nhi kết thân, trong thôn dân cư nhanh chóng tăng trưởng, mừng đến lão thôn trưởng rất giống tuổi trẻ vài tuổi. Hiện nay làng trên xóm dưới ai chẳng biết Quách Trương thôn giàu có. Các thôn dân hàng ngày ẩm thực cũng bị cạnh tương bắt trước. Cho nên kia Trương lão ngũ mới đi thôn khác lập tức đã bị vây thưởng. Trương lão ngũ, hôm nay lại có cái gì thứ tốt? Lần trước từ ngươi nơi đó mua dưa chua ăn thượng, nhưng còn có không có. Cái kia kho liêu phấn có sao? Yêm nhi thượng cửa thôn lão hoàng đầu nhi trong nhà nếm một chiếc đũa, thèm đến cái gì dường như, không thiếu được cũng mua nhà mình làm. Yêm biểu cữu cũng nghe nói gì đó kho liêu phấn, qua mấy ngày trong nhà hắn làm hỷ sự, thác ta mua một vò từ trấn trường hợp đâu. Tháng sau yêm nãi 80 đại thọ lý, muốn cái trong thành sư gia hào vị tiểu bánh kem, ngươi có thể cho đưa không? Tầm thường thôn xóm hẻo lánh khó đi, các bá tánh vào thành khó, người ngoài vào thôn cũng khó, người bán dạo người đó là lớn nhất hy vọng. Mà ở này liên can người bán dạo người bên trong, lại số Trương lão ngũ hóa nhất lưu hành một thời, nhất có mặt mũi. Người khác lớn lên không tồi, miệng lại ngọt dăm ba câu liền hống đắc nhân tâm hoa nộ phóng, cho nên mua nổi mua không nổi, đều từng yêu tới xem náo nhiệt. Lúc này Trương lão ngũ xe còn không có đình ổn, mọi người liền vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười nói, Trương lão ngũ thanh âm bị nhanh chóng bao phủ. Không làm sao được, hắn đành phải nhảy xuống xe, bò lên trên cửa thôn tảng đá lớn nghiền, trước dùng sức gõ vài cái la, đãi mọi người che lại lỗ tai an tĩnh lại, lúc này mới lớn tiếng mà nói. Năm ngoái cải trắng mau ăn xong lạp, hiện giờ quang trong thành đều cung ứng không thượng, này hai tháng không hướng ngoại bán, xin lỗi lạp chư vị. Có muốn tiểu bánh kem, bánh tát trứng, quay đầu lại đều ở ta nơi này báo cái số, ta nhìn xem nhiều hay không, nếu là nhiều nói, liền thuận đường cho các ngươi mang lại đây, cũng không đáng giá cái gì. Bờ bánh kem sợ nhất sóc này, trước kia Trương lão ngũ trăm triệu không dám ứng như vậy sự, nhưng hôm nay bất đồng. Quách Trương thôn tu lộ nha, bình đến cùng gương dường như, hận không thể cái ly trang thủy đều sái không ra, sợ cái gì. Lộ hảo tàu, gia súc cũng tỉnh kính nhi, phí cỏ khô đều thiếu, ngẫu nhiên nhà ai khuyết điểm dầu muối tương giấm tuyến bánh xe, Trương lão ngũ cũng thuận tay hỗ trợ mang theo, mọi người đều niệm hắn tình. Chính bận rộn, liền thấy đám người phía sau một trận chen chúc giống như có cái gì đến không được nhân vật tới. Trương lão ngũ duỗi cổ hướng bên kia nhìn lên, vui vẻ. Hoàng thất gia, ngài lão lại tới mua kho liêu phấn. Đám người từ trung gian tích ra một cái nói tới chen vào tới một cái 50 tới tuổi lão đầu nhi, dầu thưa thớt hói đầu, miễn cưỡng vãn lên búi tóc đều ngăn không được bóng lưỡng ra đầu, đúng là bổn thôn nổi danh phú hộ, Hoàng thất gia. Hoàng thất gia đảo chắp tay sau lưng, lòng bàn tay cố ý bóp một cái phình phình túi tiền, cằm khẽ nâng, đi dạo bát tự bước hơi hiện kiêu căng mà ừ một tiếng. Có người nói kỳ thật Hoàng thất gia trong nhà cũng không như vậy nhiều tiền, chỉ là tham ăn, bỏ được hoa. Đừng nhìn kia túi tiền phình phình kỳ thật bên trong tắc bông lý. Đáng tiếc Hoàng thất gia hạng nhất xem túi tiền xem đến khẩn, không ai có cơ hội đi nhìn nhìn rốt cuộc tắc không tắc bông. Trương lão ngũ trước từ cửa thôn giếng nước đánh thủy tới uống ra súc lại rửa tay, lau khô, lúc này mới thuần thục mà từ trên xe ôm xuống dưới một cái hẹp non cái bình. Thổ sứ ăn mặc kiểu Trung Quốc, bên ngoài là dương khắc phù điêu sư gia hảo vị bốn chữ, cái bình khẩu thượng dùng vải đỏ phong bùn, dây thường bó đến kín mít thập phần thể diện. Nước giếng ngọt lành, con la lạo xạo uống đến hăng say nhi, mông mặt sau cái đuôi vung vung, rất vui sướng. Nguyên bản làm bộ vân đạm phong khinh Hoàng thất gia vội tiến lên, híp mắt dùng sức nhìn kia cái bình khẩu, bắt bẻ nói, nhưng chạm vào hỏng rồi không? Ai, này cái bình khẩu thượng men gốm sắc không lớn cân xứng, cho ta đổi cái tuấn chút. Ăn xong rồi kho liêu còn muốn lưu lại cái bình trang trứng gà tặng người đâu. Mấy năm nay gian, phàm là cùng sư gia hảo vị dính dáng đồ vật đều thực chịu truy phủng, bởi vì mọi người đều biết đó là người thành phố thích ăn. Bọn họ cũng ăn, chẳng phải cũng thành từ người thành phố. Cho nên chẳng sợ một cái không cái bình, cũng có sấp xỉ hàng hiệu bao hiệu quả tất yếu bãi ở trong nhà nhất thấy được vị trí. Trương lão ngũ cười vài tiếng quả nhiên lại thay đổi cái tuấn. Hoàng thất gia ôm lặp lại đánh giá mấy lần, lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Lại sờ cái bình cho người ta thay đổi, cũng không bỏ được buông ra, một tay đỡ kẹp ở dưới nách, một cái tay khác từ túi tiền run rẩy rũ ra tới mấy chục cái đồng tiền lớn, cố ý lớn tiếng nói tiền mặt không nợ chướng. Trương lão ngũ phối hợp nịnh hót vài câu, bốn phía liền sôi nổi vang lên hâm mộ cùng chua xót nghị luận thanh. Tấm tắc thật là bất quá nhật từ a. Ai, nghe nói nhân gia Quách Trương thôn người đốn đốn đều có thể thấy thức ăn mặn kia mới kêu bất quá nhật từ đâu. Khó lường, nhà hắn tháng trước liền mua qua đi. Hoàng thất gia mua kho liêu cũng không vội mà đi, nửa khép con mắt sừ tại một bên, đầy đủ hưởng thụ đến từ các thôn dân ca ngợi. Nghe được mặt sau, đột nhiên trợn to mắt hướng nói chuyện người nọ vươn hai căn đầu ngón tay. Hai lần, tính thượng hôm nay này một vò từ tháng này mua hai lần lạc. Vì thế đại gia liền càng hâm mộ, có người nhịn không được hỏi thất gia, mua nhiều thế này ăn cho hết sao? Hoàng thất gia rốt cuộc chờ đến vấn đề này, lập tức ngạnh cổ thập phần đắc ý nói, trong nhà 12 há mồm, vài cái choai choai tiểu tử, như thế nào ăn không hết. Mọi người nghe xong, càng thêm hâm mộ, ai nha thật là gia đại nghiệp đại a. Nông hộ nhân gia nhất quan trọng chính là tráng lao động, dân cư nhiều chính là tư bản, hoàng thất gia đời này nhất đắc ý đó là lão bà sinh tam nam một nữ bốn cái hài tử, bốn cái hài tử lại từng người thành gia lập nghiệp, sinh rất nhiều cháu trai cháu gái cháu ngoại, không một chết non. Tráng lao động nhiều, lại chịu làm, liền không đói được. Mấy cái con dâu cũng cần mẫn, là đùa nghịch ra sự hảo thủ, nhàn khi còn có thể tiếp việc vặt trợ cấp gia dụng, nhật từ cũng không khổ sở. Hoàng thất gia người một nhà cũng không có gì đại chí hướng, không trông cậy vào con cháu đọc sách liền thập phần bỏ được ăn. Bên ngoài người không hiểu, hoàng thất gia cùng bạn già nhi lại đều phi thường kiên trì chính mình nguyên tắc. Người phải ăn ngon uống tốt bằng không nhà yêm hài từ sao đều nuôi sống xuống dưới. Chính là ăn ngon, kia hoa màu thiếu phì còn khô quắt đâu, huống chi người. Ở bọn họ xem ra, này kho liêu phấn nhưng thực có lợi đâu. Quang như vậy một cái liêu quang thủy hoặc cái bình lớn bãi, bọn họ bên ngoài chợ thượng đơn độc đi mua cũng muốn 2-3 văn một cái lạp. Tìm quen biết đồ tể hung hăng cắt một cân thịt mỡ kho trong nhà một người một khối, có thể ăn 2-3 ngày đâu. Chờ ăn xong rồi thịt kia nước kho cũng tràn đầy dầu trơn, tùy tiện ném điểm củ cải đậu hủ đều có thể hương rất đầu lưỡi, so ăn thịt cũng không kém cái gì. Nước kho hảo sinh hầu hạ, chẳng sợ kế tiếp không hề thêm thịt duyên dùng hơn phân nửa tháng không thành vấn đề, cả nhà đều đi theo hưởng thụ, quan hệ hòa thuận, thể diện cũng đẹp. Ngẫu nhiên lộng điểm cái gì đoan đi cấp bạn bè thân thích, mọi người đều vui mừng. Giá trị lạc, đáng tiếc bọn họ không lớn sẽ bảo tồn, hiện giờ cũng không lớn lãnh, đỉnh thiên nửa tháng liền toan. Nghe nói nhân gia những cái đó khai cửa hàng có kinh nghiệm, một nồi lão kho từ có thể sử dụng thật nhiều năm đâu. Mặt sau Trương lão ngũ lại đi ngũ công huyện nhập hàng, chính gặp phải sư nhạn hành xuống dưới thị sát mặt tiền cửa hàng, vội tiến lên chào hỏi, lại nói lên việc này. Sư nhạn hành liền cười, liền tính là lão kho cách đoạn thời gian cũng đến hướng trong thêm thịt thêm kho liêu sao. Bằng không ăn đến cuối cùng, hương vị nhưng không càng lúc càng mờ nhạt. Quách Miêu cũng ở, hỏi trong nhà tình huống, lại thác Trương lão ngũ mang hồi một đại bao giấy bút đi. Mấy năm nay trong nhà nhật tử hào quá, muội muội thứ tử cũng thượng học mỗi ngày luyện tự, mẫu thân quê hương thế nhưng cũng ở bên cạnh nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Thôn học Triệu tiên sinh đã biết thập phần cảm khái, niệm ở nàng một mảnh dốc lòng cầu học chi tâm, cố ý cùng sư nhạn hành báo bị cũng thu cái này quá tuổi học sinh. Nhân quế hương còn muốn gánh vác gia sự, lại phải làm dưa chua, đậu phụ trúc chờ vật mỗi ngày chỉ có thể đi nghe một canh giờ khóa. Nhưng nàng thực thỏa mãn, tứ tử vào thành khi nói cho Quách Miêu, tỷ hiện giờ ta mỗi đêm ra đi đều giáo nương viết chữ đâu. Cũng không biết sao, rõ ràng là chuyện tốt nhưng Quách Miêu lại cảm thấy mặt mày chua xót, buổi tối chính mình mê đầu khóc một hồi. Kỳ thật nàng cũng không biết làm sao vậy, liền cảm thấy nên vì mẫu thân khóc vừa khóc. Ngày hôm sau, nàng liền tự mình đi mua hảo chút người mới học chuyên dụng văn phòng tứ bảo tới. Tứ tử đi học là đứng đắn tới, hết thảy giấy và bút mực đều từ sư nhạn hành gánh vác, nhưng mẫu thân quế hương vốn chính là phá lệ đi vào, lại quá tuổi tổng không hảo lại chiếm cái này tiện nghi. Nguyên bản quế hương nam nhân cảm thấy có điểm mất mặt, năm lần bảy lượt cùng quế hương nói, người như vậy đại niên kỳ quay đầu lại miêu miêu tái sinh oa, đều làm bà ngoại người, chẳng lẽ muốn cùng ngoại tôn nữ nhi cùng nhau đi học. Có thể lại đi ra ngoài thủ công sao? Quế Hương hỏi ngược lại, ta không ăn trộm, không cướp giật, chính là thường biết chữ, ném ai người. Tứ tử cũng ở bên cạnh hát đệm, cha tỷ tỷ nói táp táp thì nói, người phải biết tiến tới, sống đến lão học được lão. Ngài chính mình không tư tiến thủ, khá vậy, đừng e ngại nương tiến bộ. Táp táp thì nói này năm chữ, không chỉ có ở Quách Trương thôn, mở rộng đến làng trên xóm dưới đều có ma pháp thuyết phục lực. Quế Hương nghe xong, vui mừng phi thường, càng thêm dụng công. Ta đi học, nhưng thật ra nàng nam nhân khí cái ngã ngửa, lẩm bẩm một đám cánh ngạnh, dám nói cha không phải vân vân. Nề hà hiện giờ trong nhà liền số Quách Miêu kiếm được nhiều, Quế Hương hằng ngày làm đậu phụ trúc dưa chua chờ tay nghề không thể so hắn kém, mắt thấy tứ tử lại quá 2 năm cũng có thể đi ra ngoài làm sống kiếm tiền, liền không dám run trụ cột uy phong, chỉ lẩm bẩm vài câu liền bãi. Lại qua đoạn thời gian, Quế Hương thuận lợi đem một nhà già trẻ tên đều học xong, dẫn tới Triệu tiên sinh đám người tấm tắc khen ngợi. Tứ tử vui mừng nói, nương, ngài cũng chính là không đuổi kịp hào thời điểm, nếu cùng ta cùng tuổi chưa chừng học được so với ta còn nhanh chút. Quế Hương ngơ ngẩn nhìn trên giấy kia mấy cái đen đặc chữ to chợt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng vươn thô ráp ngón tay, nhẹ nhàng vuốt mặt trên hơi hơi nhô lên mấy chữ thở dài cuối cùng ta cũng biết chính mình danh nhi trông như thế nào nhi lạc. Quách Quế Hương, ta kêu Quách Quế Hương. Tứ tử còn ngây thơ, nàng nam nhân nghe xong nhưng thật ra sửng sốt. Lại qua mấy ngày Quế Hương đang ở xa bàn thượng vùi đầu khổ liền, đột nhiên phát hiện nam nhân nhà mình cọ tới cọ lui dịch lại đây. Nàng nhíu mày, duỗi tay đẩy hắn một phen. Chán hết, nam nhân lảo đảo một bước há miệng thở dốc vốn định nói cái gì, lại ngượng ngùng ngừng, quả nhiên thay đổi vị trí. Thấy hắn còn không đi Quế Hương hồ nghi mà liếc mắt cũng không hỏi. Nam nhân xấu hổ mà gãi gãi đầu ấp à ấp úng nói, kia cái gì, ngươi cũng dạy ta viết viết ta danh nhi bái. Quế Hương sừng sốt, khó được lộ cười bộ dáng. Vì thế chạng vạng thứ tử hạ học trở về, mới vào cửa liền nghe nàng nương đang mắng người, ngươi sao như thế nào bổn đâu. Quách cái này mới niệm quách, ai nha ngươi đánh đổ đi, ngươi liền không phải người có thiên phú học tập. Thứ tử, sau lại thứ tử nghỉ vào thành, đem chuyện này nói cùng Quách Miêu nghe tiểu thư hai ôm đầu cười hơn phân nửa ngày, nước mắt đều ra tới. Thứ tử ghé vào cửa sổ tham lam mà nhìn bên ngoài phồn hoa phố cảnh. Tỷ, trong thành thật tốt a, về sau ta cũng muốn tới trong thành. Không chỉ có nàng tới còn muốn nỗ lực kiếm tiền, đem nương cũng tiếp nhận tới. Đến nỗi cha sao, hải, xem hắn tiến bộ không tiến bộ đi. Quách Miêu cười sờ sờ muội muội bím tóc nhỏ. Ân, đến đây đi. Tự mình đã trải qua, mới biết được trưởng quầy câu kia bên ngoài thế giới thực xuất sắc đến tột cùng là cái gì mùi vị. Quách Miêu năm ngoái chính thức thành thân, đảo không giống tầm thường nữ tử giống nhau ở nhà mang hài tử, ngược lại đem nam nhân đưa tới Ngũ Công huyện đơn độc thuê phòng ở, ban ngày như cũ ở sư gia hảo vị làm sống. Nàng nam nhân trung hậu thành thật cũng ở trong thành tìm cái việc. Nhân không gì đại bản lĩnh, lại không biết chữ, mỗi tháng hảo tính xấu tính có thể có cái một hai nhiều nhập chướng, còn chưa kịp Quách Miêu một nửa, thả không có ngày Tết phúc lợi. Người ngoài mỗi khi trêu đùa hắn ăn cơm mềm, hắn cũng không giận, chỉ nói tức phụ có bản lĩnh, là hai nhà phúc khí. Hôm kia Quách Miêu cha già có thai, nhà chồng nhà mẹ đẻ ghé vào một chỗ thương nghị hồi, nói dù sao cũng phải có người ở trong nhà chăm sóc, cuối cùng quyết định nếu sinh hài tử, nàng nam nhân liền đi từ công, chuyên môn ở nhà mang hài tử. Nguyên bản nhà chồng còn có chút không lớn vui, nói nam nhân mang hài tử tính sao lại thế này. Huống hồ hài tử còn muốn ăn nãi đâu, nương không ở bên người như thế nào thành. Quế Hương liền thẳng sáng nói, ta nghe nói trong thành người trong sạch đều có nhũ mẫu, chúng ta Miêu Miêu hiện giờ là cửa hàng trưởng, một năm ít nói 3-40 lượng, liền mướn một năm nhũ mẫu lại như thế nào. Lại không phải hoa không dậy nổi, nếu nàng từ công cả nhà già trẻ uống gió Tây Bắc đi sao. Trồng trọt thu vào cơ bản cung cấp với linh kia nhà chồng vốn là dựa vào bán dưa chua cùng đậu phụ trúc kiếm lời điểm tiền, nhưng người một nhà thêm lên đừng nói 3-40 lượng cuối năm có thể thừa 3 lượng liền không tồi lạc. Cho nên nghe xong lời này, chỉ là mặt đỏ lên, lăng là một cái phản bác tự cũng nói không nên lời. Quế Hương lại xem con rể, sụ mặt nói, ngươi đâu, nghĩ như thế nào? Con rể khờ khạo cười, ta cảm thấy hành. Nếu không phải Miêu Miêu, đời này hắn cũng chưa phúc khí tới trong thành trụ, còn có cái gì không biết đủ. Liền như mẹ vợ lời nói, nếu bởi vì dưỡng hài tử trì hoãn Miêu Miêu kiếm tiền, ngày sau cả gia đình ăn cái gì, xuyên cái gì. Nếu là ăn cơm mềm, phải có cái ăn cơm mềm thái độ. Hắn thực tự giác, nhà chồng, xem ngươi điểm này tiền đồ, nhưng không cao hứng về không cao hứng, đối với Quách Miêu, nào dám nói không xuôi tai. Hiện giờ Quách Miêu chính là mấy nhà trụ cột, đó là trong thành những cái đó phong cảnh thể diện đại trưởng quầy kiếm cũng chưa chắc có nàng nhiều, tự nhiên tự tin 10 phần. Đảo mắt tới rồi cuối tháng 10, sư Nhạn Hành nhận được tin, nói là Sài Cầm Hổ xác định phụ thân năm mặt nhập kinh báo cáo công tác, mẫu thân ước chừng tháng chạp sơ liền sẽ từ kinh thành khởi hành, chạy tới Lịch Châu hạ xính. Giang Hồi nghe xong, bệnh cũ tức khắc tại chỗ phát tác, một liên thanh kêu thu phân đi tuyển nguyên liệu làm xiêm y. Sư Nhạn Hành, ngài nhưng thật ra chú ý hạ chân chính trọng điểm a. Xoa bóp giữa mày, sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, hô hô tam nương tử tới. Người đi tìm người môi giới hỏi một chút, gần đây thuê một tòa tòa nhà, liền chiếu nhà chúng ta như vậy thu thập thỏa đáng, thiếu cái gì vật trang trí đều nghĩ cái đơn tử cho ta, quay đầu lại đi chướng thượng chi tiền. Lịch Châu sân lúc trước thiết kế khi vẫn chưa suy xét đến thành thân công việc, tuy rằng an bài phòng cho khách nhưng xài mẫu chuyến này tất nhiên hưng sư động chúng, lại muốn mang xính lễ, lại muốn mang tùy tùng, bình thường sân căn bản trụ không dưới. Định khách điếm quá xa lạ, chi bằng đơn độc lộng cái sân, tất cả chi tiêu đi nàng tư chướng, lại bát vài người qua đi hầu hạ, liệu lý một ngày tam cơm. Hồ Tam Nương tự ứng, lập tức đi ra ngoài làm, sư Nhạn Hành lại kêu Lý Kim Mai tới. Nói đến vật liệu may mặc, người giúp ta đi hàng ra hành phó lão bản nơi đó truyền cái lời nói, làm hắn tuyển chút thượng đẳng gia liêu tới, nam nữ già trẻ đều phải. Sài Cầm Hồ tin là 10 ngày trước viết, nói kinh thành đã hạ một hồi mỏng tuyết thực lãnh, giữa những hàng chữ lộ ra đáng thương vô cùng. Sư Nhạn Hành cười một hồi, cân nhắc cũng nên đặt mua chút tân áo ra. Sư môn người trong tự không cần phải nói, Chu Bân, Đỗ Thuyền chờ chư vị đại nhân trong nhà cũng nên mượn cơ hội đưa tốt hơn ra liêu, tương lai cha mẹ chồng bên kia tốt nhất cũng thêm. Sư Nhạn Hành tự hỏi sự học bề bộn, nề hà chính là sẽ không may, cũng không nghĩ học. dù sao có kim chỉ người trên, nàng chỉ cần ra điểm tiền, động động mồm mép liền tính thân thủ làm, tội gì phí cái kia kính. Ai có tiền chính là như vậy giản dị tự nhiên, thể nghiệm không đến hảo chút người thường phiền não rồi đâu. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 170 Phù Thành. Lấy sư gia kho liêu phấn cầm đầu mấy thứ gia vị liêu nhanh chóng thực hiện thị trường trầm xuống, ngắn ngủn một cái tháng sau liền trải rộng Lịch Châu hạt hạ các đại huyện trấn thậm chí thôn xóm, nhất thời nổi bật vô song. Hiện giờ ngay cả phòng bế thôn nhỏ các bá tánh đều biết đi thăm thân thích bạn bè khi đề một cái sư gia hảo vị liêu cái bình là lại thể diện bất quá sự tốt nhất lại dùng tơ hồng tử vòng vài vòng, đem kia mang tự một mặt hướng ra ngoài, sự quá vãng người đều thấy. Nề hà có chút quý, phi đại sự không thể đến. Vì thế không ít hài đồng liền âm thầm mong đợi, hy vọng ăn Tết khi người nhà có thể mua một chút kho liêu tới, gọi bọn hắn cũng nếm thử bị thổi trời cao hương thịt. Nghe nói sư gia hảo vị bán mới tốt nhất ăn, thịt là nâu đỏ sắc nhiều là 6 phần phì 4 phần gầy, nồng đậm treo canh, béo ngậy sáng lấp lánh, thiết đến ngăn nắp tiểu khối, mã đến chỉnh chỉnh tề tề, đều hầm đến nát như thơm nức. Người bình thường ra liền tính mua thịt năm hoa mỡ cũng chưa chắc như vậy hảo. Lại đau lòng củi lửa, sợ thịt hầm lạn liền không có cho nên không vào mùi vị, miệng kém chút. Bộ phận thèm ăn lại đau tiền người lung tung ăn, liền cường chống nói, cũng bất quá cứ như vậy, mệt bọn họ thổi đến cái gì dường như, về sau không mua. Kia trường lão ngũ thường đi hoàng gia thôn chung, liền có hai hộ nhìn mau ăn Tết nhẫn tâm mua kho liêu thứ hồi liền oán giận mùi vị mỏng. Trường lão ngũ không tiện nói cái gì, hoàng thất gia nghe thấy được liền phi thường lớn tiếng mà nói, người đến phóng thịt a. Quang một sọt củ cải đít đảo đi vào có gì dùng. Bạch mù hảo liêu, ăn món kho có thể thiếu thịt cùng củi lửa sao. Kia hai nhà người hãy còn mạnh miệng, hoàng thất gia lại rất không cho mặt mũi nói, mau đừng xả, nhẫm ra đi cắt thịt khi im đều thấy tổng cộng bất quá hai lượng đủ làm gì sao. Mọi người liền cười vang lên cấp kia hai hộ náo loạn đỏ thẫm mặt lại hâm mộ hoàng thất gia chú trọng. Gia đại nghiệp đại a các thôn dân thuần thục mà khen. Bằng không có thể như vậy sẽ... Hoàng thất gia liền túm lên tay áo thỏa mãn thả đắc ý mà cười. Nguyên bản mấy cái cửa hàng trường cùng Mỹ thực thành bên kia còn lo lắng, nếu mọi người đều đi mua liêu, không tới ăn thành phẩm làm sao bây giờ. Sư gia hảo vị đương khẩu chính là Mỹ thực thành trụ cột vững vàng, nếu nhà hắn lưu lượng khách giảm bớt mọi người đều đi theo hoàng. Không nghĩ tới doanh số bán hàng cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Sư Nhạn Hành liền nói tiêu phí quần thể trùng hợp độ không cao, giống chúng ta ở trong thành kinh doanh khi, lui tới thực khách phần lớn không nhà mình khai hỏa, liền tính mua kho liêu đi, chẳng lẽ một nhà già trẻ chỉ ăn như vậy một cái đồ ăn. Không nói được đến khác thêm, nhưng nếu đi bên ngoài mua tả hữu đều là đi một chuyến, nhà mình đáp thượng củi lửa, nước chấm cùng nhân công, một tháng cũng tỉnh không tới mấy cái tiền, nếu bởi vậy làm dơ xiêm y càng thêm không có lời. Còn nữa có chút người là thật không dài với chủ nghề. Thịt kho nói đến đơn giản, lúc trước im dưa chua không phải càng đơn giản. Kia trường lão ngũ nhiều để bụng a cuối cùng còn không phải dưỡng mấy lưu hoang dại khuẩn. Thiên phú loại đồ vật này, vốn chính là không đạo lý. Mấy năm xuống dưới, mọi người đều dần dần thói quen miệng nàng thi thoảng nhảy ra tới mấy mẻ từ nhi, không hiểu liền hỏi, hỏi nhiều cũng liền nhớ kỹ. Liền giống như cái này trùng hợp đổ, lúc trước sư Nhạn Hành chính là cho bọn hắn trên giấy vẽ hai cái có liên quan vòng tròn, đơn giản trực quan, đại gia một chút liền minh bạch. Cửa ải cuối năm buông xuống, hảo chút đương khẩu đều bắt đầu chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, sư gia hảo vị cũng đẩy ra mỗi năm một lần đồ sấy cùng hong gió hệ liệt, đơn đặt hàng ùn ùn kéo đến, bảy thành trở lên đều là khách hàng quen. Khác đương khẩu cũng có đơn tử, chỉ không có nhiều như vậy đại biểu tính, lực thanh nhàn chút. Trung gian Vương Giang tới cấp sư Nhạn Hành đưa hàng Tết thuận miệng hỏi, mua bán như vậy hảo, sư trưởng quầy không đi Phù Thành liền không đau lòng. Từ bỏ như vậy đại thị trường, nhưng đều là tiền nột. Sư Nhạn Hành đính hôn sự Vương Giang cũng có điều nghe thấy, nguyên bản còn rối rắm rốt cuộc như thế nào xưng hô hảo, có thể thấy được sư Nhạn Hành như nhau vãng tích cũng liền không thay đổi, mọi người đều tự tại. Chờ ngày sau nàng thật thành quan thái thái, chỉ sợ cũng liền không nhiều như vậy công phu tới trong tiệm thị sát lâu. Ai, không đúng, đến như vậy căng ra. Hong gió gà vịt đều là mổ bụng sau căng ra phơi nắng, muốn đóng gói đẹp cũng có chú trọng. Sư Nhạn Hành chính chỉ huy tam muội đám người đóng gói hộp quà, nghe xong lời này quay đầu hướng Vương Giang cười, khó được khoe khoang một hồi. Không tranh tức là tranh, nàng là không trực tiếp đi khai phá thị trường, nhưng không đại biểu thật sự cái gì cũng chưa làm. Vân Sơn Phủ là bản địa Phù Thành, cũng là nhất phồn hoa nơi, mỗi đến ngày lễ ngày Tết đều có vô số khách thương vọt tới chuyên môn mua sắm mới mẻ ngoạn ý nhi, hoặc là một thấy Phù Thành phong thái. muốn ăn Tết có rất nhiều người tới chọn mua hàng Tết, các đại quán ăn, tửu lầu, tiệm ăn mua bán phá lệ hảo chút, một đám trưởng quầy đều mặt mày hồng hào, trong mộng đều ở khải bàn tính hạt châu. Dư trưởng quầy đó là trong đó một vị. Hắn mở ra một nhà tửu lầu, đến chính mình nơi này đã là đời thứ ba, xem như cửa hiệu lâu đời, từ Nam Chí Bắc người đều biết. Này hai ngày tới dùng cơm người rất nhiều, liên quan nhà mình tửu phường hai dạng rượu đều bán không ít, hắn mỗi ngày bàn một hồi trướng, thập phần cảm thấy mỹ mãn. Ngày này, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, không bao lâu biến thành băng tuyết lưu ly thế giới, dư trưởng quầy ăn mặc dày nặng lông cạo áo khoác ôm nóng hầm hập từ xa hồ, ngồi ở trong đại đường giác ấm trong nhà xem phố cảnh nhi. Hắn béo oa ở đại ghế bập bênh đó là mềm mục một bãi, bên tay phải trên bàn nhỏ bãi một chậu tu bổ tinh xảo bạch mai, ngẫu nhiên bên chân chậu than nhiệt khí thôi phát lại đây khi kia sâu kín hương thơm liền cũng đi theo chui vào xoang mũi. Đằng trước giá hàng theo Tô Châu Đại Bình Phong, từ hắn nơi này xem qua đi, vừa không gây trở ngại xem phố cảnh nhi, cũng không ảnh hưởng xem khách nhân. Hắn thích quan sát khách nhân, đặc biệt là nơi khác các khách nhân trên mặt cái loại này hỗn tạp đối đại thành đại cửa hàng hướng tới thả khiếp sợ thần sắc. Này khiến cho hắn tâm tình sung sướng, nhưng là hôm nay, dư trưởng quầy hảo tâm tình không có duy trì bao lâu. Trưởng quầy quản sự bước đi vội vàng đi vào tới, hơi hơi cung eo, ở hắn bên người thấp giọng nói. Có hai cái khách nhân tới gọi món ăn, nhà chúng ta không có. Dư trưởng quầy vừa nghe cặp kia nửa híp đôi mắt liền mở to mở ra. Hắn củ sen gấp mập mạp ngón tay dùng sức hướng ghế bập bênh trên tay vịn một trống, buột miệng thốt ra. Không có khả năng. Cái gì đồ ăn dư gia tửu lầu không có? Không phải hắn thổi, dư gia tửu lầu khai nhiều năm như vậy, võng lạc nam bắc danh đồ ăn, hết thầy có thể kêu đến nổi danh nhi, nơi này cơ bản đều có thể tìm được. Mặc dù tìm không thấy, cũng có thể thấu ra hai dạng tương tự. Lúc này quản sự tiến vào, liền ý nghĩa liền dính dáng thay thế phẩm cũng không có. Này ở dư gia tửu lầu qua đi vài thập niên kinh doanh chung, là phi thường hiếm thấy. Trừ phi... Không đợi quản sự trả lời, dư trưởng quầy lại hồ nghi nói kinh thành tới khách quý. Ở hắn trong lòng cũng chỉ có kiến thức rộng rãi kinh thành khách nhân mới như vậy bắt bẻ lạc. Quản sự lại lắc đầu, nghe giọng nói đảo cũng như là Vân Sơn phủ nhân sĩ, bất quá không phải bổn thành, ước chừng là phía dưới cái kia châu huyện. Ăn mặc sao, cũng pha chú trọng, nói được có cái mũi có mắt, không giống cố ý gây sự tới. Dư trưởng quầy theo hắn chỉ phương hướng nhìn mắt. Không lớn rõ ràng, đơn giản vòng qua bình phong, đi đến đại đường tới. Ba cái trẻ tuổi đại tiểu hòa tử ước chừng hai mươi mấy tuổi, xuyên tuy không phải thượng đẳng tơ lụa, nhưng cũng là tương đối quý giá vải bông, rất dày nặng, bên trong rõ ràng dán ra. Này thời đại, không quan tâm cái gì mặt nhi, phàm là có thể ăn mặc khởi hàng ra, đỉnh đầu liền khẩn đi không đến chỗ nào đi. Quản sự thấp giọng nói ta đều xem qua, ba người ra mặt nhi no đủ, xiêm y đường may cũng tinh mịn, thực vừa người, không giống hôm nay đầu một ngày thượng thân. Tư thái sao, cũng giãn ra, cũng không câu thúc nghĩ đến là xuyên quán. Làm thức ăn kiêng kỵ nhất lưu manh tới gây sự. Nhất thường thấy chính là không biết từ chỗ nào lộng một thân nhi nhân mô nhân dạng cầu ra xuyên, nghênh ngang ngồi xuống, sau đó tìm cái gì cứ làm ầm ĩ, hoặc là làm ngươi hao tiền, hoặc là làm ngươi dứt khoát làm không đi xuống. Nhưng những người đó đều là nghèo túng, dù cho xuyên long bào cũng không giống thái tử, chỉ xem bọn họ ăn mặc hảo xiêm y tự tại không được tự nhiên liền thành. Này ba người không giống, dư trưởng quầy trầm ngâm một lát, bọn họ yếu điểm cái gì không có, gọi là gì sư gia thịt kho, còn có bánh tát trứng cùng bánh kem, quản sự khó xử nói. Nguyên bản cho bọn hắn thượng một mâm thịt còn tặng một cái đĩa mỡ heo táo đỏ bánh xốp, đều nếm một ngụm, nói mùi vị không tốt, đảo cũng không làm ầm ĩ, chỉ nhìn rất mất hứng. Này nhiều hiếm lạ nột, còn có người nói bọn họ dư gia tửu lầu đồ ăn không bằng bên ngoài. Sư gia kho, dư trưởng quầy suy nghĩ nửa ngày. Vân Sơn phủ còn có sư gia hào sao? Như thế nào chưa từng nghe qua? Quản sự nói, hỏi qua lạp cũng không phải chúng ta phủ thành, là phía dưới Lịch Châu thành, nghe nói này năm nay sinh ý cực kỳ rực rỡ, lại là một nhà độc đại, hiện giờ quanh thân thôn trấn huyện thành đều là nhà nhà đều biết. Dư trưởng quầy liền cười nhạo ra tiếng, ở nông thôn kiến thức. Ở nông thôn hiếm là cổ quái ngoạn ý nhi nhiều lắm đâu, cái gì trộn lẫn châu cắm bánh bột bắp trần lúa mạch làm bánh hấp cái nào không phải nhà nhà đều biết. Phù thành bá tánh xem phía dưới tiểu địa phương người khi, nhiều ít đều mang theo điểm nhìn xuống cao cao tại thượng. Đối bọn họ mà nói, chỉ có kinh thành truyền ra tới đồ vật mới đáng giá truy đuổi. Đến nỗi phía dưới châu huyện à kiến thức thiền bạc lợn rừng ăn không vô tế chấu thôi. Huống hồ nhân tâm đều là thiên, ra cửa bên ngoài buôn bán, nhật từ lâu rồi, khó tránh khỏi thử nghiệm quê nhà phong vị. Trước kia dư trưởng quầy chính mình ra ngoài khi, mấy tháng không trở về nhà, nằm mơ đều tưởng mẹ ruột trưng một tay nhiệt bánh hấp đâu. Nhà mình bánh hấp thật liền như vậy ăn ngon sao? Chưa chắc, chính là đồ kia cổ kính nhi thôi. Nhớ nhà loại sự tình này, vốn chính là không nói đạo lý. Nhưng rốt cuộc tồn xong việc nhi, buổi tối dư trưởng quầy ngủ đến liền không yên ổn. Ba ngày sau, Vân Sơn Phủ Thương Hội khai cuối năm đại hội, dư trưởng quầy đi, kế bên là trong thành một nhà khác tửu lầu trưởng quầy, ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng bất chấp cái gì đồng hành là oan gia, từng người chia đất cai trị, đảo cũng coi như thường an không có việc gì. Nhàn thoại vài câu, dư trưởng quầy bỗng nhiên lại nhớ tới hôm qua sự thuận miệng hỏi miệng. Phương trưởng quầy nhưng nghe nói qua Lịch Châu thành sư gia kho sao. Phương trưởng quầy bưng chén trà động tác tựa hồ đốn hạ. U, không nghe nói qua nha. Dư trưởng quầy nhìn hắn mặt già, âm thầm suy đoán ra hỏa này rốt cuộc là giả ngu vẫn là thật chưa từng nghe qua. Hắn là biết đối phương có hai cái thân tích liền ở tại Lịch Châu hạt hạ, nếu quả nhiên kia sư gia kho thanh danh vang dội, liền tính không ăn qua cũng không nên chưa từng nghe qua. Nhưng thật ra bọn họ phía sau sườn ép dầu trưởng quầy nghe thấy được quay người thò qua tới cười nói, u, hai vị cũng nghe nói. Hôm kia ta phía dưới tiểu nhị còn ở nghị luận đâu, nói quay đầu lại nghỉ, liền đi nếm thử. Nếu hợp khẩu vị hảo, cũng mua kho liêu đến từ gia làm năm đó cơm tối. Dư trưởng quầy cùng phương trưởng quầy đều sửng sốt chăm miệng một lời. Thật như vậy hảo, sưởng ép dầu trưởng quầy ngẩn ra chợt cười ra tiếng. Hai người liếc nhau, đều dừng miệng, vì này đáng chết ăn ý xấu hổ. Hai vị trưởng quầy các mang ý xấu, mở họp khi đều có chút thất thần, tan sau cũng không tâm cùng người thụ hội, từng người vội vàng về nhà. Dư trưởng quầy nửa đường liền đuổi rồi Tâm Phúc đi ra ngoài làm việc ra đi chính cân nhắc chuyện này đâu. Tâm Phúc một đường ngược gió mạo tuyết chạy về tới khí cũng chưa xuyễn đều liền nói, trưởng quầy thật kêu ngài nói, họ Phương kia lão hóa không có hảo tâm còn không có trở về đâu, liền đuổi rồi một cái quản sự dẫn người hướng Lịch Châu đi. Nhanh như vậy, nếu nói mới vừa rồi dư trưởng quầy chỉ có 5 phần ý tứ, vừa nghe lời này tức khắc tăng tới 9 phần. Chạy nhanh, lập tức đi chướng thượng chi bạc tống cổ tống quản sự hướng bên kia đi một chuyến, cần phải không thể kêu họ Phương đoạt trước. Hoặc là mọi người đều làm, hoặc là liền đều làm không thành, dù sao không thể đơn độc làm họ Phương chiếm tiện nghi. Hai bên xe ngựa trước sau chân ra cửa, một đường chạy như điên, trung gian vài lần lẫn nhau đuổi kịp và vượt qua, hai bên xa phu đều có thể nhìn đến lẫn nhau kinh ngạc mặt. Này con mẹ nó, hạ đại tuyết đâu, trong xe quản sự còn liên tiếp thúc giục không muốn sống nữa sao? Đại khái hơn 2 canh giờ lúc sau, Vân Sơn phủ hai nhà tửu lầu quản sự ngồi ở sư gia hảo vị bàn bộ, đua bàn, mắt to chừng mắt nhỏ. Chạy đường cô nương một thân hồng y, màu cam véo nha, sấn bên ngoài đại tuyết hết sức tươi sáng, cười ngâm ngâm đi tới khi, như một con nhanh nhẹn hỏa điều. Vài vị khách quý thật là xin lỗi, trên lầu ghế lô dự định đều bài đến năm sau, lầu 1 chỉ còn này trương bàn. Một người tặng một chén hạnh nhân nhiệt sữa bò cộng thêm một viên ánh vàng rực rỡ nóng hầm hập bánh tát trứng. Vất vả vài vị đua bàn, đây là đưa tặng. Dư gia tửu lầu tống quản sự thấy, gọi lại kia cô nương. Đợi chút người biết chúng ta là ai sao? Kia cô nương sửng sốt, mờ mịt nói, xin hỏi ngài là. Tống quản sự biết nàng hiểu sai ý, vội nói tà ý tứ là quý cửa hàng nếu là tùy tiện người nào tới liền tặng đồ, không sợ lỗ vốn sao? Hơn nữa ta vừa mới gặp ngươi dường như cũng không hướng đại đường quản sự thông báo, phía trên sẽ không trách phạt sao? Phương gia tiểu lầu quản sự cũng dựng lên lỗ tai nghe. Lại thấy kia cô nương cười khúc khích, nguyên lai là hỏi cái này nha. Chúng ta trưởng quầy nói qua, người bình thường giống nhau đều không thích cùng người xa lạ ngồi cùng bàn, hai vị tuy là một đạo tới cũng không giống không quen biết nhưng lúc ban đầu rõ ràng là tưởng phân bàn mà ngồi, là chúng ta cửa hàng tiếp đón không chu toàn, không thể kịp thời đằng ra vị trí, làm ngài đợi lâu, đưa điểm tâm cùng sữa bò lược biểu xin lỗi là hẳn là. Đến nỗi báo bị sao, cũng là chúng ta trưởng quầy nói, chỉ cần lý do thỏa đáng, chúng ta này đó chạy đường đều có thể làm chủ, quay đầu lại báo đi lên liền thành. Nói, lại thần bí hề hề nói, vài vị khách quý cũng là vừa vặn, ngày thường chúng ta chỉ đưa nhiệt sữa bò đâu, nhân là tháng chạp mau ăn Tết cho nên mới có bánh tát trứng đưa ăn ngon không đâu. Hiện trường xin quyền hạn cần phải chậm trễ thời gian, có khi gặp được tính tình cấp khách nhân, quay đầu liền đi sự tiểu, hiện trường nháo lên sự đại. Hiện giờ sư gia hảo vị sữa bò đều là bên ngoài mục trường thẳng cung, đi lượng đơn giá ép tới rất thấp, trứng gà cũng là như thế, liền như vậy một tiểu chản sữa bò cùng một cái bánh tát trứng, căn bản không nhiều ít phí tổn. Dùng để thu mua nhân tâm, mượn sức khách hàng quen, lợi ích thực tế thật sự. Có khi trong tiệm đồ vật bán không xong, còn sẽ trực tiếp làm nhân viên cửa hàng nhóm miễn phí mang về nhà đâu, điểm này tính cái gì? hai cái quản sự vừa nghe, đều âm thầm kinh hãi. Làm như vậy, không sợ bọn tiểu nhị lấy quyền mưu tư sao? Tỷ như mang nhà mình thân thích tiến vào tùy tiện tặng đồ. Sau đó bọn họ lại có tân phát hiện. Này trong tiệm tiểu nhị, mặc kệ là đằng trước chạy đường vẫn là mặt sau truyền đồ ăn, cửa hàng ngoại hộ viện thế nhưng đều là nữ tử. Chính miên man suy nghĩ gian, điểm món kho đua bàn liền lên đây. Trải qua mấy năm ổn định phát triển, món kho hệ liệt không ngừng phong phú, hiện tại không chỉ có cơ sở khoản thịt kho, kho gà vịt, kho ngó sen phiến đậu phao chờ chay mặn đồ ăn, còn có kho cá khô, kho thịt thỏ chờ, đều bán rất khá. Mà này đó bên trong lại chia làm ngũ vị hương, cay rát, ngọt cay từ từ, mỗi loại chỉ tới một chút liền bãi mãn một đại cái bàn. Đúng rồi cô nương, tống quản sự gọi lại phải đi nữ tiểu nhị, chỉ vào bên cạnh trên bàn cơ hồ nhân thủ một phần các màu điểm tâm nói. Kia lại là cái gì? Tiểu cô nương xem xét mắt cười nói kia cũng là bổn tiệm đặc sắc bơ bánh kem cùng bánh tắt trứng, còn có bánh quy, đều có thể ngoài ra còn thêm. Hai vị quản sự liếc nhau, ăn ý mà toàn muốn. Đầu tiên là món kho. Nhập khẩu hàm thơm nồng úc thịt chất tươi mới lại cũng nhai rất ngon, nhai vài cái là có thể phẩm ra bên trong một tia ngọt tới, cũng không giọng khách át giọng chủ, ngược lại lớn nhất hạn độ thôi phát tươi ngon. Thực ngon miệng, tống quản sự bọn họ đều là làm quán tiểu lầu, nhà mình trong tiệm cũng ngày ngày có rượu thịt nói như vậy, đại khối thịt ăn đến trung tâm chỗ, đều có chút không tư vị, bởi vì thấu không tiến vào. Nhưng nhà này thịt kho không phải. Bọn họ muốn đại phân, mỗi khối ước chừng một thước vuông, sáng ngời nâu đỏ sắc phi thường xinh đẹp, cách thật xa đã nghe thấy hương. Là một loại phi thường đặc thù, phi thường nồng đậm hương, cơ hồ nháy mắt, trong miệng liền có nước miếng thấm ra tới. Nấu thật sự mềm lạn, nhưng vừa lúc lại là có thể sử dụng chiếc đũa kẹp lên tới trình độ cắn một ngụm, nhìn đến bên trong tâm thế nhưng cũng mang theo nước sốt nhan sắc. Không kịp tán thưởng này phân dụng tâm, hai người liền bị trong miệng tràn đầy tươi ngon mềm lạn đoạt đi tâm thần. Ăn ngon, đây là trực tiếp nhất bình luận, bất đồng với nhà mình chiêu bài thiêu thịt hầm thịt chờ, này thịt kho hương vị phi thường độc đáo, hai người há mồm là có thể phẩm ra 7-8 loại hương liệu, dư lại ước chừng cũng có thể đoán cái sấp xỉ. Nhưng làm gì xứng so, không chiêu nhi, không đợi phục hồi tinh thần lại đâu, liền tự động nuốt xuống đi. Còn không có tới kịp phẩm đâu, lại nếm một ngụm, lại nếm một khối, không bao lâu, hai người đối với không bàn dương mắt nhìn. Bàn đế còn dư lại nhợt nhạt một tầng sền sệt nước canh thơm quá. Không được, như thế nào có thể làm trò địch nhân mặt sát mâm đế. Xúc xúc miệng, lại ăn bánh kem. Đây cũng là lúc trước kia vài vị Lịch Châu khách nhân nói rõ muốn, nói nhà mình bánh xốp so ra kém. Ngô tinh mịn mềm mại, lại thực thoải mái thanh tân, như thế nào như thế xóa tung. Bánh xốp là trưng ra tới, dù cho lại như thế nào huyên nguyễn, cũng tất nhiên phát ướt. Nhưng cái này thế nhưng thực khô mát. Tuyệt đối là nướng, còn có cái này bơ, hảo sinh uyển chuyển nhẹ nhàng. Đối chính là uyển chuyển nhẹ nhàng, quả thực giống đám mây giống nhau, lại như thế tơ lụa cực kỳ giống Giang Nam tới thượng đẳng tơ lụa. Tống quản sự nghĩ trăm lần cũng không ra, đây là như thế nào làm cho. Đại Lộc hiện có điểm tâm trung, không thiếu nãi chế phẩm, cũng có không ít là như thế này đem bơ bài trừ tới, liền giống như đại danh đỉnh đỉnh bánh ốc kem. Nhưng bánh ốc kem bọn họ ăn qua nha, bơ thiên ngạnh vị tơ lụa không sai, lại rất vững chắc mang theo bắn tỉa diếu toan. Cái này lại hoàn toàn không có. Hai bên quản sự nguyên bản còn gà trọi dường như đề phòng đối phương, nhưng ăn ăn, liền lâm vào trầm mặc trung gian dương cung bạc kiếm khí thế cũng quỷ dị mà biến mất không ít, chỉ vùi đầu tế phẩm thường thường ngửa đầu nhíu mày nhắm mắt minh tư khổ tưởng. Cũng không biết trải qua bao lâu tống quản sự chợt ra tiếng nói, cái này bánh tát trứng không khó tô ra cùng trứng dịch thôi, nhưng cái này bơ. Đối diện cũng rất buồn phiền mà xem xét hắn liếc mắt một cái tiếp theo. Như thế nào làm được như thế uyển chuyển nhẹ nhàng, rất giống nâng lên một mảnh vân. Kiểu gì yêu nhã, hai vị quản sự quyền hạn rất lớn, ngày thường ngẫu nhiên ở bên ngoài phát hiện hảo đồ ăn người tốt đều đúng quy cách làm chủ trực tiếp mang về trong tiệm. Tới phía trước hai bên trưởng quầy liền đều thả lời nói, nếu quả nhiên như đồn đãi chung như vậy xuất sắc trực tiếp mang mấy vại liêu phấn trở về. Vì thế hai vị quản sự rời đi khi, không những mua rất nhiều kho liêu phấn, thậm chí còn đem bánh tát trứng cùng các màu điểm tâm đều đóng gói một phần. Đi ra ngoài mới phát hiện trong đó một chiếc xe ngựa chạy chặt đứt trục xe, hai vị quản sự liền biệt biệt nữu nữu tễ một chiếc xe, nhất thời không nói gì. Đi đến nửa đường, tống quản sự mới nhớ tới một kiện sớm nên chú ý tới sự. Nhà ngươi phương trưởng quầy rốt cuộc là khi nào nghe nói này món kho. Đối phương do dự sau một lúc lâu, nghĩ đều tới rồi lúc này, cũng không có gì giấu giếm tất yếu, liền nói chính là mấy ngày trước đây có mấy cái nơi khác khách nhân tới tiểu lầu ăn cơm, nói là muốn. nói muốn ăn thịt kho, nề hà nhà ngươi không có. Tống quản sự nói tiếp, đối phương gian nan gật gật đầu, hai người liếc nhau, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu, đồng thời thở dài. Này thật đúng là suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn nhi mổ mắt bị mù a. Nơi nào là cái gì nhớ nhà du tử, rõ ràng chính là bán hóa sao. Nếu như tầm thường như vậy tới cửa chào hàng y theo nhà mình trưởng quầy như vậy kiêu căng, nghe nói là tiểu địa phương tới, ước chừng xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Thiên đối phương tính đến cực hảo, hai bên đồng thời tiến hành, mặt sau lại là thương hội chạm mặt một kích, hai bên trưởng quầy chỗ nào còn có nhàn hạ tưởng khác, vì thế chúng kế. Cùng lúc đó, sư gia hảo vị bản bộ lầu hai ghế lô. Cửa hàng trưởng hưng phấn chạy đi lên cấp sư nhạn hành xem tân đến đơn đặt hàng. Trưởng quầy, ngài thật không đoán sai, bọn họ mua hảo chút đâu. Bên cạnh Giang Hồi cùng nhau cùng nàng xem đơn tử, lại là than lại là cười, duỗi tay hướng sư nhạn hành má thượng ninh hạ. Ngươi nói một chút ngươi, chỗ nào tới này 10 vạn cái tâm nhãn tử. Cửa hàng trưởng cũng cao hứng, lại có chút lo lắng. Chính là trưởng quầy, nếu là bọn họ quay đầu lại phục hồi tinh thần lại có thể hay không sinh khí. Sư nhạn hành đem đơn tử đẩy, lão thần khắp nơi nói, ngươi quá xem trọng thương nhân tiết tháo lạc. Cửa hàng trưởng, cái gì thảo? Sư nhạn hành bật cười. Thương nhân trục lợi mà sinh, chỉ cần có thể kiếm tiền, tiết tháo tính cái gì? Có thể ăn sao? Vì bán hóa ai không cần điểm thủ đoạn nhỏ. Thói quen liền hào, huống hồ chính mình cũng không gạt người nột. Rốt cuộc chạy tới đánh quảng cáo kia mấy cái là thiệt tình thích sư gia kho, một chút không giả dối. Còn nữa, nàng lại không cường mua cường bán, rõ ràng là khi hai nhà tiểu lầu quản sự tự mình nếm, cảm thấy cụ bị như vậy giá trị, lúc này mới mua trở về. Người tìm thịt kho cửa hàng trưởng quầy cùng ta sư nhạn hành có quan hệ gì đâu. Nàng đối chính mình hai đời không ngừng sửa chữa kho liêu phối phương có tin tưởng tuyệt đối hảo bán. Mà chỉ cần có thể kiếm tiền kia hai nhà tiểu lầu liền sẽ không sinh khí. Không những sẽ không sinh khí, không nói được còn sẽ nỗ lực làm tốt quan hệ bắt lấy kinh doanh quyền đâu. Giang Hồi cười nói chủ ý này không tồi. Sư nhạn hành nhướng mày. Đúng không? Nếu chúng ta đi phủ thành khai cửa hàng, tiền thuê cùng nhân thủ tiền vốn đè nặng không nói, thế tất muốn lọt vào địa phương đồng hành nhóm vây công, một bước khó đi. Phủ nhà có hay không chính chúng ta người tưởng chân chính đứng vững gót chân, liền tính thuận lợi cũng đến tam mấy năm. Kẻ hèn một cái Lịch Châu thành, trong nha môn liền phân vài cái phe phái, mà càng cao một bậc Vân Sơn phủ đâu. Tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém, chỉ sợ thậm chí còn sẽ liên lụy đến kinh thành, triều đình. Nàng chờ không được cũng không nghĩ chờ, càng không nghĩ tại địa phương thượng liền trộn lẫn như vậy thâm. Nhưng giống như vậy đem sản phẩm giao cho phù thành bản địa thương hộ đi mở rộng đâu. Phí tổn cùng nguy hiểm bằng không. Bởi vậy, sư gia hảo vị không chủ động tiến quân phù thành, nhưng phù thành nơi nơi đều có sư gia hảo vị truyền thuyết. Chương 171 phu nhân. Buổi tối ra đi, Giang Hồi nhịn không được lại đem việc này lấy ra tới nói tỉ mỉ, bên cạnh ngư trận nghe được sừng sốt nhìn về phía sư nhạn hành trong ánh mắt phảng phất tôi ngôi sao tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Tỷ tỷ thật là lợi hại a. Chính là tỷ tỷ, ngươi làm sao dám khẳng định bọn họ nhất định sẽ đến đâu. Ngư trận ghé vào giường nệm thượng chống cằm hỏi. Ta không dám khẳng định. Sư nhạn hành thuận tay niết quá một con mật quất lột ra, nước sốt văng khắp nơi, ấm áp trong không khí, lập tức tràn ngập tươi mát chua ngọt hương khí. Ngư trận cùng Giang Hồi đều há hốc mồm, lúc này chẳng lẽ không nên thần thái phi dương mà giảng thuật chính mình là như thế nào tính toán không bỏ sót sao? Sư nhạn hành cười đem mật quất hướng trong miệng một ném, quả nhiên nước sốt đầy đủ, ngọt lành phi thường. Này phê quả quýt vẫn là hàng gia thương phó Xuân Sinh Tống cầu người tới đưa ra liêu khi cùng nhau mang lại đây, tràn đầy hai đại sọt nói là mới từ phía nam vận tới, da mỏng thịt hậu thế nước đủ, cố ý đưa cho các nàng nếm thử. Sư nhạn hành cũng không bạch muốn bọn họ đồ vật, gọi người từ trong tiệm trang chút lạp xưởng thịt khô, hong gió gà vịt chờ mang về. Buôn bán loại sự tình này đâu, rất nhiều thời điểm tựa như đánh bạc, trên đời chưa từng có tất thắng đánh cuộc, ta có thể làm cũng chỉ là gia tăng thủ thắng xác suất, hoặc là nói khả năng tính. Cái gì là xác suất? Ngư trận lập tức hỏi. 9 chương số học chung đề cập đến phần tử mẫu số còn nhớ rõ đi. Sư nhạn hành nói, đối diện mẹ con hai cái trình tề gật đầu. Giang Hồi là vẫn luôn đều thích đọc sách, chẳng qua một lần bởi vì nghèo khó quẫn bách mà tạm thời từ bỏ cái này yêu thích, sau lại ra cảnh hào, lại lần nữa nhặt lên tới. Nàng đọc sách thực tập cùng sư nhạn hành rất giống, họa bổn tạp ký du ký thơ từ chờ trên cơ bản cái gì đều xem, bởi vì mấy năm gần đây vẫn luôn ở quản chướng, đặc biệt chú ý toán học phương diện nội dung. Mà ngư trận là trời sinh đối số tự mẫn cảm, sư nhạn hành liền có ý thức đi mua phương diện này thư cho nàng. Tiểu cô nương tăng lên thực mau, cơ hồ có suy luận ý tứ, mấy ngày liền thường dạy dỗ nàng Triệu tiên sinh đều thường xuyên cảm khái, nếu triều đình cho phép nữ từ khảo toán học ngư trận nhất định có thể trổ hết tài năng. Sư Nhạn Hành chiều mẹ con hai người vẫy tay, tự mình đem trên bàn nhỏ đồ vật rửa sạch sớt, sau đó lấy giấy bút lại đây, viết điểm. Xác suất đâu, đơn giản tới nói, liền giống như chúng ta chơi xúc sắc đầu 6 lần, nếu không gian lận nói, vừa đến 6 giờ đều có khả năng xuất hiện, nói cách khác mỗi cái mặt chiều thượng xác suất chính là 6 phần chi nhất. Sư Nhạn Hành lâm thời khách mời một phen toán học lão sư, chính mình nói được miệng khô lưỡi khô, hai cái học sinh ngộ tính thượng giai, đều liên tiếp gật đầu, lẫn nhau đều thực vừa lòng. Giảng minh bài cái này chuyên nghiệp thuật ngữ lúc sau, sư Nhạn Hành mới tiếp tục nói lần này sự. Đầu tiên ta trước tiên phái người đi phù thành hỏi thăm nên trò chống mấy nhà tửu lầu, sàng chọn ra trong đó có tiến tới tâm cùng cách điệu tới, này liền từ căn bản thượng bảo đảm xác suất sẽ không quá thấp. Nhưng xác suất cùng cuối cùng kết quả cũng không phải một chuyện, nếu muốn lớn nhất hạn độ bảo đảm thành công ta nhất định phải. Nàng chỉ ngư trận, ngư trận đồng học suy tư một lát thử thăm dò nói quảng răng lưới nhiều bắt cá. Nếu mỗi lần thử xác suất đều giống nhau kiên nhiều thí vài lần kết quả thêm lên liền sẽ bất đồng. Rất tuyệt, sư Nhạn Hành vui vẻ mà xoa bóp khuôn mặt nhỏ thuận tay ném cho nàng một viên quả quýt. Khen thưởng ngươi cấp tỷ tỷ lột một viên quả quýt, ngư trận hắc hắc ngây ngô cười, vui sướng lột quả quýt. Giang hồi, này rốt cuộc là khen thưởng ai? Tỷ tỷ cấp, ngư trận bay nhanh mà lột hảo quả quýt hai chỉ tay nhỏ thượng tràn đầy hoàng cam cam nước trái cây. Sư Nhạn Hành cúi đầu ăn cảm thấy mỹ mãn. Nàng trước sau tổng cộng hướng phù thành cửu gia tửu lầu quán ăn xuống tay, vì không có vẻ cố tình cá biệt thái độ không phải như vậy nhiệt tình trực tiếp không có ở trong tiệm ăn cơm. Cuối cùng kết quả chính là, 9 thực nghiệm đối tượng tổng cộng chỉ có 2 cái chân chính làm ra đáp lại. Xác suất xác thật không cao. Dựa theo Vân Sơn phù kinh tế thể lượng cùng dân cư kết cấu tưởng hoàn toàn bao trùm toàn bộ tiêu phí quần thể nói, bình thường dưới tình huống hẳn là có ít nhất 4 gia tửu lầu tiếp bàn. Nhưng sư Nhạn Hành đối hiện tại kết quả không thể nói mất mát. Vạn sự khởi đầu nan sao. Trong khoảng thời gian ngắn có 2 nhà hưởng ứng liền không tồi. Dư gia tửu lầu cùng Phương gia tửu lầu đều là phù thành đệ nhất thê đội. Chỉ cần bọn họ đem này côn lá cờ kéo tới, phía dưới tất nhiên cùng mà noi theo. Đợi cho lúc ấy còn sợ không ai chủ động gia nhập sao. Tháng chạp 20 ngày ấy, đã ở cửa thành thủ mấy ngày Lý Kim Mai hướng trở về báo cáo, nói là Lâm phu nhân xe giá đã mau đến cửa thành. Xài mẫu tên đầy đủ Lâm Bích Thanh, đối ngoại đều tôn xưng một tiếng Lâm phu nhân. Sư Nhạn Hành nghe xong, vội sai người đi thuê tốt trong viện kiểm tra, xem hay không có để sót. Nghĩ Lâm phu nhân liền mau tới rồi, mấy ngày nay bên kia trong viện vẫn luôn thiêu giường đất, đệm chăn cũng ngày ngày phơi, năm đó bông, năm đó vải bông, đều xóa tung mềm mại, nhất thoải mái bất quá. Có khác mấy bộ tân y phục cũng làm hảo, bãi ở bên kia tủ quần áo, chờ cấp Lâm phu nhân thay đổi. Giang hồi tống cầu người cấp 2 đứa nhỏ thay quần áo, lại dặn dò sư Nhạn Hành nhiều xuyên chút. Nàng rốt cuộc là trưởng bối, lại lớn như vậy thật xa vội vàng cửa ải cuối năm tới, ngươi không ra đi nghênh đón thật sự không thể nào nói nổi. Đợi chút ta cùng ngư trận liền ở sân bên kia chờ, nhân ra thành tâm chúng ta liền thành ý. Bên ngoài phong ngạnh, nhiều xuyên chút xiêm y, ngàn vạn đừng thổi lạnh. Sư Nhạn Hành cũng là như vậy thường, cũng không nhiều lắm lải nhải, lập tức lộn trở lại chính mình trong viện đi tìm rắn chắc nhất lông cáo áo choàng mặc vào. Bên ngoài Hồ Tam Nương tự hỏi, trưởng quầy, bị xe sao? Vừa nhấc đầu, lại thấy sư Nhạn Hành đã bắt lấy roi ngựa ra tới. Cưỡi ngựa đi, liền như vậy điểm lộ còn chưa đủ lăn lộn. Hai người dục ngựa chạy tới nơi khi đi trước một bước Lý Kim Mai đã nghênh diện gặp phải Lâm phu nhân đoàn xe. Sư Nhạn Hành thít chặt cương ngựa, Hồ Tam Nương từ dương giọng hỏi chính là kinh thành tới Lâm phu nhân tôn giá. Đoàn xe phía trước một cái quản sự bộ dáng liền ra tới cười nói, đúng là. Xin hỏi tới chính là sư cô nương. Hai bên nam nữ tuy đã nhận định lẫn nhau, nhưng nhân chưa thành thân, liền còn gọi không được thiếu nãi nãi. Sư Nhạn Hành lên tiếng, lại dục ngựa tiến lên. Đi vào trang trí nhất khảo cứu xe ngựa bên cạnh khi, nàng nhanh nhẹn mà lăn an xuống ngựa, vừa vặn thấy bên trong người cũng chọn mảnh vọng ra tới. 40 tới tuổi bộ dáng, trứng ngỗng mặt mặt mày tuấn tú, quả nhiên cùng xài cầm hồ có 3 năm phân tương tự. Sư Nhạn Hành cười đối nàng hành lễ, cất cao giọng nói, phu nhân một đường vất vả, hôm nay đó là về đến nhà, nhà cửa sớm đã dự bị hạ khắc dung sau lại nghỉ, phu nhân một hàng về trước ra nghỉ ngơi mới là đứng đắn. Mới vừa rồi Sư Nhạn Hành vừa đến khi, Lâm phu nhân đã xuyên thấu qua mảnh khe hở thấy đằng trước một cái cực thiếu lệ hiên ngang tuổi trẻ cô nương, lông cào áo choàng bên trong một thân màu đỏ kỵ trang, liệt liệt như hỏa, liền có 7 phần tâm động. Lúc này gần gũi xem nàng thần sắc bằng phẳng, hành sự triển dạng hào phóng, các mầu sự vụ an bài đến thỏa đáng, hảo nhất phái đại gia phong phạm, liền đã vừa lòng tới rồi 12 phần. Bên trong đi theo Tôn ma ma cũng liên tiếp chiều Lâm phu nhân so ngón tay cách thập phần kiêu ngạo đắc ý. Nhìn một cái, đây là nhà ta thiếu nãi nãi, nhiều khí phái, nhiều thể diện nột, Lâm phu nhân chỉ là xem cái không đủ, người đứa nhỏ này cũng không phải người ngoài, đại trời lạnh như thế nào liền cưỡi ngựa lại đây. Nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình, mau lên xe tới chúng ta nương hai một khối qua đi. Sư Nhạn Hành cười nói, không ngại sự ta xuyên hậu đâu. Cả ngày ở trong phòng nghẹn, lại thiêu giường đất buồn đến hoảng đâu, vừa lúc ra tới tán tán. Lâm phu nhân liền cười. Nhìn một cái này tính tình quả thực cùng bá đô giống nhau, đều là không chịu ngồi yên. Bá đô là địa phương thượng lão hổ biệt xưng, xài ra người lấy tới làm xài cầm hổ nhũ danh. Tôn ma ma liền ở bên trong che miệng cười. A-di-đà Phật nếu không nói như thế nào là trời sinh một đôi đâu. Sư Nhạn Hành nhoẻn miệng cười cũng không thẹn thùng, lập tức thúc sục ngựa cùng đoàn xe cùng nhau hướng trong thành đi. Kết hôn mà thôi, có cái gì còn e lệ. Nàng đã từng còn bị 4 phương 8 hướng thúc sục hôn đâu, đã sớm luyện liền đao thương bất nhập thần công lạc. Cuối cùng định ra hạ xính ngày tốt là tháng chạp 25, Lâm phu nhân sớm đến mấy ngày, vừa lúc nghỉ ngơi, đãi qua mấy ngày ngày lành tháng tốt khi đi thêm hạ xính. Đoàn người tới rồi thuê tân sân trước mặt, Lâm phu nhân mới xuống xe liền nhìn đến bên trong ra tới nghênh đón Giang Hồi cùng Ngư Trận. Phu nhân một đường vất vả, nói liền muốn hành lễ. Tuy nói hai nhà có quan hệ thông gia, nhưng Giang Hồi là bạch thân, mà Lâm phu nhân lại là đứng đắn cáo mệnh phu nhân, quốc lễ không thể phế. Lâm phu nhân vội tiến lên đỡ lấy, đầy mặt tươi cười nói. Bà thông gia hà tất như vậy khách sáo, thấy nàng như thế thân thiết, Giang Hồi trong lòng cũng có phổ, đi theo cao hứng lên. Hai người lược hàn huyên vài câu, Lâm phu nhân lại nhìn về phía Ngư Trận thân thiết mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Đây là nhị cô nương đi. Nhìn một cái hảo cái mỹ nhân phôi, ai u, này khuôn mặt nhỏ đều lạnh, đại gia không cần ở chỗ này đứng, đi vào nói nữa, chớ có đông lạnh hỏng rồi hài tử. Sân thực rộng mở, đồng dạng mang theo đông tây khóa viện an trí Lâm phu nhân đoàn người cùng mang đến mấy chục xe xính lễ dư giả. Lâm phu nhân một đường đi tới âm thầm đánh giá thấy hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp thập phần khen ngợi. Vào phòng lúc sau, mọi người lẫn nhau khiêm nhượng một hồi, rốt cuộc thỉnh Lâm phu nhân ghế trên. Sư Nhạn Hành cùng Ngư Trận là vãn bối, trước sau chính thức hỏi an. Lâm phu nhân cười đến không khép miệng được tự mình đem chính mình buổi tối mang bạch ngọc vòng tay hái được cấp Sư Nhạn Hành tròng lên, lại sai người thác ra sớm đã chuẩn bị tốt biểu lễ cho Ngư Trận. Mọi người nói giỡn một hồi, thấy Lâm phu nhân tuy hứng thú ngẩng cao, nhưng khó nén thần sắc mỏi mệt liền thuận thế đưa ra cáo từ. Lâm phu nhân cũng không có giữ lại, thẳng nói ngày sau lại tụ. Sư Nhạn Hành mẹ con ba người đi rồi, Lâm phu nhân liền gấp không chờ nổi lôi kéo Tôn ma ma hỏi thế nào. Ngươi nhìn ta con dâu này như thế nào? Tôn ma ma bật cười. Phu nhân quán hồi trêu ghẹo lão nô, rõ ràng chính mình mỹ đến cái gì dường như còn ba ba đi hỏi người khác. Lâm phu nhân đôi tay che má cười cái không được, không nói gạt ngươi ta thật là càng xem càng ái. Bộ dáng hào cũng liền thôi, thiên hạ không thiếu mỹ lệ nữ tử, khó được người như vậy có thể làm lại hào phóng, ngạnh sinh sinh chính mình sấm tiếp theo phiến gia nghiệp, trên đời này không còn có cái thứ hai. Lâm phu nhân vui vẻ nửa ngày cuối cùng cảm khái một câu. Duyên trời tác hợp, là nhà ta bá đô có phúc, Tôn ma ma cũng cao hứng tự mình đi phùng một chén nhiệt sữa bò tới cùng nàng ăn. Về sau ngài cùng lão gia cũng chỉ chờ hưởng phúc đi. Lâm phu nhân lại cười một hồi, dần dần cảm thấy bụng đói. Lúc này bên ngoài Sư Nhạn Hành an bài tiểu nha đầu liền tiến vào truyền lời nói cơm đã được nước ấm cũng thiêu hảo, hỏi phu nhân hay không muốn thay quần áo tắm gội hoặc dùng cơm. Lâm phu nhân đi trước đơn giản rửa mặt chải đầu một hồi, thay đổi dài hơn nhẹ nhàng xiêm y, ra tới khi bàn ăn đã dọn xong. Nhân khủng nàng mấy ngày liền tới lặn lội đường xa, ăn uống không tốt cho nên trên bàn có một chén gừng băm cháo thịt bên trong còn rải xanh dờn rau xanh diệp cùng nhỏ vụn cà rốt ti, đủ mọi màu sắc thập phần động lòng người. Có khác một chén nóng hầm hập nghiêu đuôi cháo có thể lựa chọn. Cháo thủy đều ngao thật sự sền sệt tinh oánh dịch thấu gạo nổ tung hoa, mặt ngoài đôi thật dày một tầng mễ nước thơm nức. Lâm phu nhân gọi người mỗi dạng đều múc non nửa chén tới còn lại đều cho Tôn ma ma, lại kéo nàng cùng nhau bồi chính mình ăn. có khác mật nước thiêu thịt, trứng vịt, bắc thảo quấy, đậu hủ, tàu hủ dồn thịt chiên chờ mấy thứ món ăn, còn có món kho cùng đồ sấy thịt nguội thập phần phong phú. Lâm phu nhân cùng Tôn ma ma ăn một hồi, cảm thấy mỹ mãn, lại xúc khẩu, liền thượng giường đất nghỉ ngơi, vừa cảm giác mộng đẹp. Ngày hôm sau nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba Lâm phu nhân lại đi sư nhạn hành ra bái phỏng, cố ý tìm Giang Hồi Thương nghị hạ xính ngày đó sự. Chuyện này sư nhạn hành không tiện nhúng tay, liền mang theo ngư trận ở chính mình trong viện chơi. Lâm phu nhân là trước bồi trưởng phu nhập kinh báo cáo công tác ở kinh thành bồi nhi từ mấy ngày, lại bái kiến Bùi phu nhân vợ chồng cùng vài vị trước kia nhận thức lão hữu, lúc sau mới mang lên xính lễ hướng Lịch Châu tới. Cho nên đi theo xính lễ cùng nhau tới còn có Bùi Môn trên dưới mấy phong thư từ. Trong đó, đặc biệt xài cầm hổ nhất dày nặng. Giữa những hàng chữ những cái đó không được ngày ngày gặp nhau ủy khuất cùng tưởng niệm chi tình tạm thời không đề cập tới, xài cầm hổ nhưng thật ra nói một kiện thực quan trọng sự. Bệ hạ ước chừng cố ý phái ta nam hạ ban sai, dù chưa minh định, có thể tưởng tượng tới cũng có 7 phần ý tứ vọng trân trọng, ngẫu nhiên có thư từ không đạt không cần lo lắng. Bởi vì còn không có hạ văn bản rõ ràng ý chỉ, xài cầm hồ cũng không dám nói đến quá vẹn toàn, chỉ là thông qua gần nhất một đoạn thời gian triều đình hướng đi cùng Khánh Trinh đế ngẫu nhiên gian đôi câu vài lời phỏng đoán, khả năng sẽ năm sau phái hắn đi phía nam tuần tra đê đập. Từ xưa đến nay, quốc gia xây dựng từ trước đến nay là trọng trung chi trọng, cũng là nước lục lớn nhất, chủ sự quan viên dễ dàng nhất trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Triều đình luôn luôn cảnh giác lũ lụt, cơ hồ hàng năm chi ngân sách xây dựng đê đập, nhưng hàng năm thu, hàng năm có địa phương bị hướng suy sụp. Chờ mắt nhìn quốc khố bạc ném đá trên sông, Khánh Trinh đế thập phần bực bội. Này hiển nhiên là cái phi thường quan trọng khổ sai sự, phi tâm phúc không thể đảm nhiệm, phi ý chí kiên định giả không thể đảm nhiệm. Nếu là đặc thù thời kỳ, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Xài cầm hồ còn ở tin trung lộ ra một cái phi thường mấu chốt tin tức. Mấy chỗ đê đập chủ sự người chung, có vài vị là Trương Các Lão môn sinh. Sư nhạn hành trong lòng vừa động, Trương Các Lão muốn xui xẻo, nàng không khỏi có chút lo lắng. Những cái đó nanh vuốt tại địa phương thượng xoay quanh nhiều năm, rắc rối khó gỡ lẫn nhau liên kết, sớm đã thành khí hậu, nghiễm nhiên là một đám thổ hoàng đế. Đừng nói xài cầm hổ như vậy một người tuổi trẻ công bộ chủ sự, chẳng sợ chính là tố có hy vọng, khâm điểm khâm sai đại thần cầm thượng phương bảo kiếm đi, những người đó còn nghĩ lừa trên gạt dưới không mua chướng. Lo lắng về lo lắng, thân tại quan trường, thân bất do kỷ, nếu hoàng đế thiệt tình muốn trọng dụng xài cầm hổ, một hai phải phái hắn nam hạ, ai cũng không thể nề hà. Sư nhạn hành tin tưởng xài cầm hổ phi kia chờ hữu dũng vô mưu hạ người. Huống hồ tình thế so người cường, trừ bỏ ở tin chung kêu hắn gấp đôi tiểu tâm ở ngoài cũng thật sự không thể làm được càng nhiều. Cũng không biết bên ngoài những người đó tin tức như thế nào liền như vậy linh thông, Lâm phu nhân tới chuyện này thế nhưng giấu không được, mấy ngày kế tiếp liên tiếp có người tới cửa đệ thiệp nói muốn tới thỉnh an. Lâm phu nhân không kiên nhẫn lộng này đó, giống nhau đẩy nói chính mình có chút mệt nhọc yêu cầu tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách. Thẳng đến hạ xính ngày đó, khách khứa đầy nhà tránh cũng không thể tránh, lúc này mới cùng nhau thấy. Hiện giờ xài phụ quan cư tứ phẩm, hơn nữa nghe nói mấy năm nay chiến tích đều thực xuất sắc, như vô tình ngoại, hẳn là muốn thăng quan. Tuy nói hiện giờ thiên hạ thái bình, võ tướng không bằng chiến loạn khi như vậy chịu người kính trọng, nhưng phẩm cấp là thật đánh thật. Tính toán đâu ra đấy, triều đình trong ngoài tam phẩm cập trở lên thực quyền quan viên mới có nhiều ít. Nếu như cũng ngoại phóng, đó là vững chắc biên giới đại lệ. Như vậy Lâm phu nhân rất có thể chuyển qua năm qua liền phải nhảy trở thành tam phẩm cáo mệnh, lại so sư nhạn hành cái này chắc chắn sắc mệnh phu nhân cao quý. Tựa Lịch Châu bậc này địa phương, bình thường dưới tình huống tối cao không thể phàn cũng bất quá châu nha hai vị, ngũ phẩm đỉnh cao. Có Chu Bân cùng Đỗ Thuyền toàn lực phối hợp hạ xính ngày đó, hết thảy thuận lợi vô cùng, cũng náo nhiệt vô cùng, thế nhưng vô dụng Lâm phu nhân cùng sư nhạn hành hai vị này đương sự như thế nào phí tâm phí lực. Tiếp xúc vài ngày sau, sư nhạn hành cuối cùng xác định Lâm phu nhân là cái rất có nhân cách mị lực người. Nàng nhà mẹ đẻ nghe nói là người đọc sách ra, nhưng ước chừng cùng võ tướng qua non nửa đời duyên cớ, lời nói cử chỉ lại pha tiêu sái. Phía trước sư nhạn hành hỏi qua xài cầm hổ, biết được phụ thân hắn ở nhà cũng thực khiêu thoát, thường xuyên đùa với hắn cùng mẫu thân chơi, liền biết đây là một cái thực tốt gia đình. Như vậy gia đình ra tới bà thông thường sẽ không thực khắc nghiệt. Sự thật cũng chứng minh xác thật như thế. Lâm phu nhân một chút cái giá cũng không có, hạ xính lúc sau liền thường xuyên lôi kéo Giang Hồi mẹ con ba người nói chuyện phiếm, nghe các nàng nói qua đi phấn đấu chuyện xưa, sau đó lã chã rơi lệ, khóc đến không kềm chế được. Không dễ dàng, thật là quá không dễ dàng. Nghe được lúc trước mẹ con ba người cả ngày thức khuya dậy sớm, đôi tay ma khởi huyết phao, lặp lại thối giữa kia tầng dưới chót nha dịch thế nhưng còn tưởng ăn không uống không, đáng giận huyện nha tiểu quan còn tưởng thông qua bất nhập lưu thủ đoạn bá chiếm sản nghiệp khi, Lâm phu nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đương trường mắng chửi người. Hắn như thế nào như vậy hư a? Ước chừng cảm thấy không đủ kính nhi, nàng nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, lại căm giận bồi thêm một câu. Quá xấu rồi, hư thông khí. Sư Nhạn Hành thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng cuối cùng biết xài cầm hổ trong miệng ta nương sẽ không mắng chửi người là chuyện như thế nào. Lâm phu nhân là cái rất biết chính mình tìm việc vui người. Năm trước mấy ngày nay Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi đều bận tối mày tối mặt, lại có Phù Thành Dư ra tiểu lầu chờ thêm tới đính kho liêu ký hợp đồng. Hai bên người tới ta đi, đàm phán vài chàng nàng bất qua tới quấy rối cũng không chê con dâu tương lai không bồi chính mình chơi, chính mình hưng phấn mang theo mấy cái nha đầu lên phố dạo đi, vô cùng cao hứng xem hoa đăng, đoán đố đèn. Lại lặng lẽ chạy tới Sư Gia Hảo Vị ăn cơm, xem những cái đó tuổi còn trẻ các nữ hài tử ở trên chức trường như cá gặp nước tấm tắc bảo lạ. Châu Thành há là hào hỗn, trời Nam Biển Bắc lại lui tới nhiều thế này khách nhân, làm khó nàng như vậy điểm đại hài tử thế nhưng xử lý đến vững vàng ổn thỏa nửa điểm phễu không có. Lâm phu nhân một bên ăn xóa tông ngon miệng bơ bánh kem cuốn, một bên cảm khái nói. Ai u thứ này ăn ngon thật lại hương lại ngọt, đáng tiếc lão xài không ở thế nhưng ăn không được. Không thiếu được chính mình nhiều thế hắn ăn mấy khẩu. Tôn ma ma liền cười. Đây mới là thiếu nãi nãi bản lĩnh đâu. Sau lại đã bị Liễu Phân gặp được. Liễu Phân ngầm liền cùng Sư Nhạn Hành cười, người bà thật thú vị, thật xa kêu ta đi còn vẫy tay đâu. Hạ xính ngày đó Trịnh gia tới không ít người, Liễu Phân cùng Trịnh Bình An vợ chồng cũng ở trong đó cho nên nhận được. Hai người dưới gối đều có cái nam hài, nói vài lần lời nói sau thế nhưng thập phần hợp ý. Liễu Phân vốn là kính trọng Lâm phu nhân thân phận, lúc này lại thấy nàng như thế bình dị gần gũi, liền khiêm tốn lãnh giáo dưỡng nhi từ kinh nghiệm. Ai ngờ Lâm phu nhân suy nghĩ nửa ngày. Liền như vậy trưởng thành, võ tướng trong nhà ra tới Nam Hải Nhi có thể tinh tế đi nơi nào. Liễu Phân, chương 172 vây kín, năm trước hậu sinh ý bận rộn Trịnh Nghĩa lưu tại Lịch Châu cùng Trịnh Bình An một nhà ba người ở. Năm sau Trịnh Như Ý vợ chồng liền mang theo hữu phúc hữu thọ tới cấp thân cha chúc Tết thuận tiện thượng Sư Nhạn Hành ra chát một đầu củng cố hạ quan hệ. Tiểu Hải từ lâu dài không thấy thoáng có chút mới lạ bất qua chơi trong chốc lát cũng liền buông ra. Hữu Phúc theo thường lệ đi kéo ngư trận tay. Các ngươi đi rồi lúc sau, ta có thể tưởng tượng các ngươi. Trước kia đại gia cùng nhau chơi khi, nàng còn ái quấy nhiễu Sư Nhạn Hành làm tốt ăn, nhưng hôm nay cách đến xa, gần nhất không cơ hội. Thứ hai cha mẹ ngầm cũng trộm dặn dò nàng vài lần, nói Sư gia tỷ tỷ nay đã khác xưa, ngươi đối nàng cần đến kính trọng chút nhưng không cho lung tung sai xử người. Hữu Phúc năm nay mau 10 tuổi, thân thể cùng tâm trí đều cất cao một mảng lớn, nhiều ít biết điểm thế sự. Mấy năm nay nhà mình xác thật cùng Sư gia tiếp xúc thiếu, ngày thường nghe người trong nhà nói lên khi, ngữ khí cũng không giống từ trước nhẹ nhàng, tiểu cô nương trong lòng nhiều ít có điểm cảm thấy người vẫn là những người này, nhưng có chút đồ vật lại đã lặng yên thay đổi, liền ngoan ngoãn đồng ý. Có một hồi nàng nhịn không được hỏi nương, vì cái gì sẽ biến? Đối phương trầm mặc hồi lâu mới vuốt nàng đầu nói, bởi vì người đều sẽ lớn lên nha. Lớn lên lúc sau, rất nhiều chuyện liền cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Hữu Phúc có chút khổ sở, vì người nào nhất định phải lớn lên đâu, dù sao cũng là nhân sinh cái thứ nhất bạn tốt ngư trận cũng có chút tưởng nàng. Ngươi lúc này tới ở vài ngày a? Hữu Phúc suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Lần này tới, bọn họ cũng muốn ở nhờ nhị thúc nhị thẩm gia, tuy nói Hữu Cắt đệ đệ cũng hảo chơi, nhưng hắn sẽ không nói nha, vẫn là cùng ngư tử ở bên nhau có ý tứ. Huống hồ Hữu Cắt như thế nào đều là người một nhà, ngày sau có rất nhiều gặp mặt cơ hội, nhưng ngư trận bất đồng. Nàng tổng cảm thấy, về sau đại gia sẽ càng ngày càng xa, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại. Ngư trận cũng cao hứng, gật đầu, lại tống cổ bên người tiểu nha đầu đi theo Giang Hồi nói, tưởng thỉnh Hữu Phúc ở nhà trụ mấy ngày, hỏi được chưa? Đại nhân đều ở gian ngoài nói chuyện, Sư Nhạn Hành đi trong tiệm không trở về, mới vừa rồi còn tống cầu người trở về truyền lời, nói Phù Thành tiểu lầu bên kia người tới, muốn nói mua bán, buổi trưa cũng không trở lại ăn. Vẫn luôn không như thế nào lên tiếng Hữu Thọ một xúc động. Ta cũng tưởng, hồi lâu không thấy, ngư trận đều không thế nào lý chính mình, Hữu Thọ tiểu thiếu gia thực mất mát. Ngươi không nghĩ, ngư trận chém đinh chặt sắt nói. Nhà của chúng ta không lưu Nam Hải Nhi, huống hồ các ngươi đều không được nhà mình tính chuyện gì Nhi đâu. Sư gia liền hộ viện đều là nữ, lưu một cái mười mấy tuổi nam khách nhân tính chuyện gì. Hữu Thọ, ủy khuất, ngư trận khẽ nhíu mày. Người tới Châu Thành, mang công khóa sao? Hữu Thỏ trợn mắt há hốc mồm. Nghỉ đâu? Hữu Phúc vừa rồi đều nói, bọn họ muốn ở Lịch Châu đãi 6-7 thiên đâu, ngư trận thực không tán đồng. Đó chính là không mang bái, ngươi quá 2 năm không chuẩn bị kết cục sao? Như vậy chậm trễ nhưng như thế nào hào? Vừa truyền ăn Tết tới, Hữu Thọ liền tính 12 tuổi, như thế nào còn cùng hài tử dường như nóng nảy. Xà không nói, tỷ tỷ kia vài vị sư huynh, ai mà không tuổi này dự bị, Hữu Thọ như thế nào dường như cái gì cũng đều không hiểu. Trịnh gia người không để bụng, không dặn dò hắn sao? Khó được nghỉ, Hữu Thọ khó khăn khoan khoái 2 ngày, vừa nghe cái này, tức khắc như cha mẹ chết. Hắn có tâm vô lại một hồi, nhưng một đôi thượng ngư trận đôi mắt liền cái gì đều nói không nên lời, đành phải cúi đầu uể oải nói chính là ăn Tết chơi 2 ngày huống hồ gần đây công khóa ngày càng nặng nề. Ngư trận xem xét hắn liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, rốt cuộc không mở miệng nữa. Ăn Tết xác thật nên chơi, nhưng chơi về chơi cũng không thể thật liền đem công khóa hoàn toàn lược hạ nha. Chẳng sợ chính mình cùng tỷ tỷ không thi khoa cử, ngày Tết lại vội, mỗi ngày cũng tất yếu rút ra nửa canh giờ đọc sách viết chữ, buổi tối mẹ con 3 người ngồi vây quanh ở ấm trên giường đất nói đọc sách tâm đắc. Hiện giờ này đều đã thành các nàng gia cố định hạng mục, như thế nào còn có người có thể cảm thấy ăn Tết liền không niệm thư đâu. Một bên Hữu Phúc nhìn xem ca ca, nhìn lại ngư trận tổng cảm thấy giống như thấy được cái thứ hai táp táp tỷ. Sau đó nha đầu qua lại lời nói hai bên đại nhân đều ứng, Duẫn Hữu Phúc cô nương ở chỗ này trụ 2 ngày, ngày thứ 3 dùng cơm trưa Trịnh gia phái xe tới đón đi Trịnh nhị gia bên kia. Nhất thời ngư trận cùng Hữu Phúc đều cao hứng lên, Hữu Thọ tắc cùng xương đánh cả tím dường như héo nhi. Này nhưng khen ngược đã bái một hồi năm, không riêng bị khi còn nhỏ tiểu đồng bọn đổ ập xuống huấn một chuyến, liền thân muội từ cũng cấp lộng ném lạc. Mặt sau Trịnh Như Ý vợ chồng sách theo Hữu Thọ rời đi, lập tức liền phát hiện Hảo Đại Nhi cảm xúc hạ xuống, liền hỏi làm sao vậy. Hữu Thọ gục xuống đầu, nhấc chân đem trên đường một đoàn tuyết đọng đá bay, hút hút cái mũi, dầu dĩ nói ta muốn niệm thư. Trịnh Như Ý vợ chồng, thiên gia a, Nhi Tử chủ động yêu cầu niệm thư. Buổi tối, Hữu Phúc cùng ngư trận tiểu tỷ muội hai cái ôm gối đầu ghé vào trong ổ chăn nói nhỏ. Năm ngoái ta bắt đầu học quản gia, Hữu Phúc nói. Trước kia tổng cảm thấy ta nương các nàng làm được rất đơn giản, không nghĩ tới chính mình làm lên như vậy khó. Nàng cũng 10 tuổi, lại quá mấy năm, nên dự bị nghị thân. Y theo Trịnh gia ở bản địa uy vọng cùng tài lực chẳng sợ cao gả đến Lịch Châu Thành, cũng tất nhiên phải làm đương gia chủ mẫu quản gia bản lĩnh cần thiết nhanh chóng học lên. Ngư trận cũng hưng phấn nói lên nương cùng tỷ tỷ làm nàng giúp đỡ bàn chướng sự cũng coi như quản gia một bộ phận. Ta rất thích, có thể giúp đỡ nương cùng tỷ tỷ vội lạc. Ngư trận hữu dụng, có tiếng nói chung, hai cái tiểu cô nương lập tức liêu đến lửa nóng, dường như quan hệ lại trở nên giống như trước như vậy thân mật. Ngư trận a, Hữu Phúc bắt lấy tay nàng hỏi, về sau các ngươi sẽ đi kinh thành sao? Nàng nghe nương nói táp táp thì muốn cùng một vị họ Xài đại nhân thành thân, vị kia Xài đại nhân hiện giờ ở kinh thành, nếu thật muốn thành thân tất muốn qua đi. Ngư trận cùng táp táp thì như vậy hảo táp táp thì đi, ngư trận tất nhiên cũng muốn theo đi. Hữu Phúc không đi qua kinh thành, chỉ nghe người ta nói rất xa, nhưng rốt cuộc có bao xa, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói tốt những người này sống cả đời, liền nơi huyện thành cũng chưa đi ra ngoài quá, đợi cho ngày sau trưởng thành càng thêm không tiện đi xa. Hữu Phúc liền nghĩ, nếu là ngư trận ngày nọ thật sự xa vào kinh thành thành, có lẽ các nàng đời này liền sẽ không còn được gặp lại. Nhiều gọi người thương tâm nột, ngư trận nghĩ, tỷ tỷ đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Nghe tỷ tỷ nói kinh thành nhưng đại nhưng hảo, nàng muốn đi xem. Hữu Phúc liền khổ sở lên ôm nàng cổ không nói. Ngư trận vụng về mà ở nàng bối thượng chụp hai hạ đột nhiên nghĩ đến. Ngày khác chúng ta thỉnh hồ họa sư tới cấp 2 ta họa mấy chương đi. Liền tính ngày sau phân biệt có bức họa nhìn cũng là cái niệm thưởng. Hữu Phúc hút hút cái mũi, nín khóc mỉm cười. Hảo, kế tiếp 2 ngày, ngư trận cùng Hữu Phúc ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, lại cùng nhau đọc sách viết chữ thập phần vui vẻ. Nề Hà bên kia Hữu Thọ đuổi kịp hình dường như, hắn xác thật niệm thư, nhưng niệm đến cực kỳ thống khổ, Liễu Phân Ngầm liền cùng Trịnh Bình An cảm khái, lại khó mà nói cái gì. 3 tuổi xem lão, Hữu Thọ đứa nhỏ này tâm tính tự nhiên không xấu, Nề Hà khi còn nhỏ liền không phải người có thiên phú học tập, hiện giờ dần dần lớn, ngộ tính cũng không gặp trường, ngẫu nhiên bọn họ này làm thúc thúc thẩm nhi nhìn đều thấy hắn sốt ruột. Đánh giá đại tàu bọn họ hiện giờ cũng hết hy vọng. Trịnh Bình An thở dài. Mấy năm trước Trịnh Như Ý vợ chồng còn nghĩ kết hoa hoa thân tới, Nề Hà bị giang hồi cùng sư nhạn hành uyển cự, lúc ấy còn có chút không cam lòng. hiện tại xem ra, xác thật không lớn xứng đôi. Là Hữu Thọ không xứng với Ngư Trận. Ngư Trận tuy rằng là cái cô nương, nhưng thập phần sớm tuổi, lại từ nhỏ đến mẫu thân cùng tỷ tỷ dạy dỗ, hiện nay cũng đứng đắn thỉnh lão sư, nghe nói rất có điểm tiến triển cực nhanh ý tứ. Lại xem Hữu Thọ không đề cập tới cũng thế. Kinh thương một đạo tạm thời không đề cập tới, khoa cử con đường này ước chừng là không cần trông cậy vào. Nói đến lão sư, Liễu Phân bỗng nhiên từ trên giường đất xoay người ngồi dậy. Hữu Cát cũng lớn, có phải hay không đến cân nhắc thỉnh cái vỡ lòng tiên sinh? Trịnh Bình An, ai lớn? Hữu Cát a, Liễu Phân tức giận mà đẩy hắn một phen. Ngươi nhi tử, Trịnh Bình An trầm mặc nhìn về phía ven tường giường em bé, bảo bối đại nhi tử chính ôm chân gặm đến mùi ngon, thường thường hắc hắc ngây ngô cười vài tiếng. Này chỗ nào lớn, Liễu Phân còn muốn nói nữa, Trịnh Bình An đã một phen ôm nàng nằm xuống, cười nói, ngươi mau đừng chính mình dọa chính mình, ít như vậy đại nhãi con học cái gì. Học như thế nào đánh giấm sẽ không đem chính mình dọa khóc. Nói được Liễu Phân cũng cười. Hữu Phúc rời đi sư gia ngày đó, sư Nhạn Hành tự mình hạ một hồi bếp, làm Hữu Phúc tâm tâm niệm niệm dưa chua sùi cào chiên cùng rau trộn đậu phụ trúc. Mấy năm nay trong nhà đầu bếp cũng thường làm. Hữu Phúc cười nói, còn là tỷ tỷ làm tốt nhất ăn. Liền nghĩ này một ngụm nhi đâu. Mới đem Hữu Phúc tiễn đi, bên ngoài liền đệ tiến vào phù thành tiểu lầu bên kia cấp ra hợp đồng công văn, sư Nhạn Hành mã bất đình để tiếp xem, thật sự một chút thở dốc không đương đều không được. Phù thành thị trường tiềm lực thật lớn, dư, phương hai nhà tiểu lầu đuổi ở năm trước cuối cùng mấy ngày bán một đợt món kho, phản hồi tốt đẹp. Lại ở tháng riêng 15 trước bán một hồi, trong lòng càng thêm lửa nóng. Đến lúc này, hai vị trưởng quầy như thế nào nhìn không ra ngày đó kia chỗ là đối phương một cái cục. Nhưng chính như sư Nhạn Hành lời nói, thương nhân thể diện giá trị mấy cái tiền nhi. Hảo bán là được, 15 một quá tháng riêng 16 ngày đó, hai bên quản sự liền đến Lịch Châu yêu cầu cùng sư gia hảo vị trưởng quầy mặt nói. Hai người ý đồ đến thực minh xác chính là đại lượng nhập hàng, bao gồm cũng không giới hạn trong kho liêu phấn, nước cốt lầu cùng điểm tâm, thậm chí còn có tuyết cao. Đừng nhìn thiên lãnh, nhưng nhà có tiền đầu giường đất đều thiêu đến lửa nóng, chú trọng chút cả tòa nhà cửa đều đào địa long, phi thường ấm áp. Bất quá có cái khuyết điểm, làm miệng liên can, liền muốn ăn điểm cái gì băng băng lương lương nhuận nhuận đồ vật ngọt ngào miệng nhi. Ở đương thời đại thành nội lưu hành một loại vào đông tục lệ, vây quanh bếp lò ăn đá bào. Nhà ai vào đông ở nhà nếu là còn ăn mặc giày nặng vụng về áo bông, liền khẩu đá bào từ cũng chưa ăn qua, còn có cái gì thể diện nói hưởng thụ. Sư Nhạn Hành suy đoán này ý ước chừng liền cùng đời sau các phú hào bay đến Nam bán cầu qua đông một đạo lý. Gần nhất xác thật thoải mái, thứ hai Trương Hiền thực lực. Nàng tự nhiên là tưởng bán hóa, nhưng đối phương cũng mong chờ càng nhiều, lúc ban đầu đề án là trực tiếp mua sắm bí phương, bị sư Nhạn Hành một ngụm từ chối. Dư gia tửu lầu tống quản sự liền nói, sư trưởng quầy kia kho liêu phấn cũng liền thôi, một hơi kéo mấy xe qua đi chậm rãi bán. Nhưng bơ bánh kem cùng tuyết cao nên thế nào đâu, không đến một ngày cũng liền hỏng rồi, cỡ nào phiền toái. Bí phương sở dĩ là bí phương, mấu chốt liền ở chỗ chỉ nắm chặt ở một người trong tay, nếu bởi vì này một chút vận chuyển khó khăn liền công đạo đi ra ngoài cũng liền không coi là bí phương. Tống quản sự, sư Nhạn Hành nói, ta biết ngài là thiệt tình thực lòng tới nói, nhưng cũng thỉnh ngài thông cảm, ta có ta băn khoăn. Sư gia hảo vị tiểu đánh tiểu nháo, so không được quý cửa hàng gia đại nghiệp đại, điểm này đồ vật là ta một nhà trên dưới tính cả sư gia hảo vị trong ngoài mấy trăm người mưu sinh căn bản, vô luận như thế nào đều sẽ không bán. Tống quản sự trực tiếp liền vui vẻ. Sư lão bản thực sự quá khiêm nhượng, ai không biết sư gia hảo vị nghiễm nhiên chính là vùng này trong nghề nổi bật, nếu này còn tính tiểu đánh tiểu nháo, chỉ sợ trên đời cũng không nhiều ít đại náo. Này đều bốn gia chi nhánh đi. Còn không tính phân tán ở các nơi cái gì bán ra thương, nghe nói qua đi mấy năm rất là nuốt chừng như tầm ăn lên, toàn bộ Lịch Châu hạt hạ liền không có không biết sư gia hảo vị bốn chữ. Hiện giờ ngay cả kia Thâm Sơn cùng Cốc Vô Chi bà lão cũng hiểu được đối con cháu nhắc mãi. Nhiều kiếm tiền, tránh tiền, ta cũng mua sư gia hảo vị bánh kem ăn. Bọn họ năm hơn tửu lầu còn chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh đâu. Sư Nhạn Hành liền đang theo cái tuổi thanh xuân thiếu nữ dường như thẹn thùng mà cười rộ lên. Cũng không biết sao tống quản sự bỗng nhiên có chút không thích ứng. Được ngài vẫn là đừng cười quá giả lạc. Kết quả này bọn họ cũng có điều đoán trước, nhưng bởi vậy chỉ có thể mỗi ngày vội tới nhập hàng, ngựa xe cỏ khô phí tổn đã có thể đại đại đề cao nha. Nếu chiếu hiện giờ tiến giới cùng bán giới không có lời. Tiến giới phương diện ta có thể lại hàng một thành, đây là điểm mấu chốt. Sư Nhạn Hành nhìn ra tâm tư của hắn, đơn giản sáng át chủ bài. Đến nỗi bán giới ta không can thiệp. Cổ đại giao thông cùng khoa học kỹ thuật lạc hậu, một khi khoảng cách kéo ra tất nhiên cùng với vận chuyển cùng chứa đựng phí tổn tiêu thăng, không có khả năng sử dụng hiện đại xã hội xích xí nghiệp cả nước thống nhất bán lẻ giới tiêu chuẩn. Cũng may hiện tại sư gia hào vị nhập hàng đi lượng, thí dụ như phí tổn chiếm so tối cao hương liệu, nàng đã lướt qua Lịch Châu hương liệu bán ra thương, trực tiếp đuổi kịp một bậc đại lái buôn tiếp xúc, có không ít giảm giá đường sống. Nguyên bản tống quản sự còn tưởng tuần tự tiệm tiến, một chút nói, không nghĩ tới sư nhạn hành trực tiếp liền công bằng, gọi được hắn có loại một quyền đánh hụt ảo giác. Ta này còn không có ra chiêu đâu, liền thành, ngài này không ấn lẽ thường ra bài nha, gọi người quái ngượng ngùng. Sư lão bản, tống quản sự nói, ngài sảng khoái ta cũng không hàm hồ chúng ta việc nào ra việc đó, ngài cứ như vậy kỳ thật đối mọi người đều vô ích tội gì tới thay. Đảo không phải không thể làm. Nhưng bởi vậy, vì bảo đảm lợi nhuận, nhất định phải đề giới kỳ thật đối hai bên đều có thương tổn. Sư nhạn hành như thế nào không rõ đạo lý này. Nhưng hiện phủ thành thế cục rắc rối phức tạp, đương nhiệm phủ nha nội vài vị quan viên sư môn liền ở kinh thành cùng bên kia rút dây động rừng, xa không giống Lịch Châu bên này hào tống cổ. Nói trắng ra là, mượn sức quan viên hoặc là bằng tiền tài, hoặc là bằng tiền đồ. Người sau hiện tại sư nhạn hành cấp không được mà tiền tài nếu muốn cố kỵ sư môn chỉ sợ nàng tạm thời cũng là trứng chọi đá. Huyện thành quan viên miệng cùng dã tâm mấy ngàn lượng là có thể dán lại, châu thành quan viên hai thành lợi nhuận đủ rồi, mà phủ thành quan viên một lần ra tay không có năm vị số đều ngại keo kiệt. Thản ngôn chi, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có nắm chắc đuổi ở vào kinh trước thu nạp chi phủ đại nhân chờ liên can tứ phẩm cập tứ phẩm trở lên quan viên. Một khi đã như vậy, đơn giản tạm thời áp sau, từ từ mưu tính. Còn nữa hiện nay chủ nghệ huấn luyện ban bọn học sinh cần thiết đầu tiên bảo đảm kinh thành cung ứng, chờ xem kinh thành bên kia ổn định ở, lại quay lại đầu tới tiến công phù thành cũng không muộn. Đến lúc đó này mấy nhà tửu lầu trước tiên hỗ trợ đem danh hào khai hỏa quần chúng cơ sở có kinh thành cùng Lịch Châu, ngũ công huyện cùng nhau phát lực đối Vân Sơn phủ hình thành vây kín chi thế, lực cản liền sẽ tiểu rất nhiều. Phần 15 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.